kia quyển thư tịch rất dày, bên trong từ nhập môn còn có các loại tài liệu giảng giải đều rất nhiều, liền tính là muốn hoàn toàn tiêu hóa, tư chất hảo đệ tử cũng muốn cái 1-2 năm mới có thể hoàn toàn tiêu hóa, liền xem Kim Giật đi, luyện khí phương diện tư chất thực không tồi, nhưng là đến bây giờ, đều còn không có nhớ kỹ huyền ngọc cốt muốn cùng hộ linh xa kết hợp. Thường Vi chắp tay sau lưng ở phía sau, trầm giọng nói, ngươi nói xem, vô thượng huyền băng ngọc thuộc tính tác dụng. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, sau đó nghĩ nghĩ vẫn là trả lời, vô thượng huyền băng ngọc, ít nhất 5.000 mễ hậu sông băng hạ dựng dục một loại băng ngọc, cực kỳ khó được luyện khí tài liệu. Này luyện khí khi yêu cầu phụ trợ tài liệu vì hoàng nguyên tinh cùng vương cực thạch, làm vô thượng huyền băng ngọc cưng cõi độ đạt tới cực hạn. Ngoài ra, nấu lại khi cần dùng hỏa xét đánh thượng 7-7-49 ngày, mới có thể luyện khí thành công. Tịch Mộ Nguyệt chỉ là đơn giản kể rõ một phen, kỳ thật này vô thượng huyền băng ngọc dùng để rèn phòng ngự tính vũ khí cũng hoặc là công kích tính vũ khí đều phi thường cường đại, bất quá này tài chất thập phần khó tìm, liền tính là hoàng nguyên tinh cùng vương cực thạch đều phi thường hy hữu, nếu thật sự có vô thượng huyền băng ngọc, muốn rèn một phen thần khí cũng không tính rất khó. Đương nhiên, tiền đề là đối phương là luyện khí đại sư, giống nhau luyện khí sư, là không có bổn sự này, bởi vì vô thượng huyền băng ngọc bản thân cứng cỏi độ đều rất mạnh. Ngươi nói một chút cấu tạo đồ khi sở yêu cầu chú ý địa phương. Thường Vi ngưng mi, lại hỏi một câu. Cấu tạo đồ nói, mỗi cái luyện khí sư ở rèn binh khí trước, đều sẽ muốn trên giấy kết cấu, đừng nhìn kết cấu là một kiện phi thường sự tình đơn giản, nhưng chỉ cần là cái luyện khí sư đều biết, cấu tạo đồ không dễ dàng như vậy. Luyện khí sư ở rèn binh khí khi, muốn dẫn linh, tựa như tại đây trong phòng, bởi vì địa lý vị trí quan hệ, linh khí tương đối đầy đủ, mà này một khối linh khí đều bị dẫn dắt mà đến, tới giao cho sở rèn binh khí một loại sinh mệnh lực. Ở kết cấu khi, yêu cầu chú ý mỗi cái điểm mấu chốt thượng dẫn linh độ nhập, cái này điểm thượng, là tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì sai lầm, có một chút thiếu hụt nói, liền sẽ dẫn tới luyện khí thất bại, cho nên nói cấu tạo đồ là phi thường mấu chốt. Bắt đầu. Một kiện tốt vũ khí, cũng là muốn từ cấu tạo đồ bắt đầu. Còn có linh khí đối luyện khí sư tới nói cũng rất quan trọng, đối luyện dược sư tới nói, tinh thần lực cường đại rất quan trọng, đối luyện khí tới nói, chính là linh khí quan trọng nhất. Rất nhiều luyện khí sư nếu biện pháp thực hảo khống chế dẫn linh độ nhập nói, cũng rất khó luyện chế ra một kiện tốt binh khí ra tới, luyện khí thực phiền toái, thậm chí là so luyện đan còn muốn phiền toái rất nhiều. Tịch Mộ Nguyệt sở dĩ lâu như vậy tới đều không có tiếp xúc luyện khí này một hàng, cũng là cảm thấy luyện khí quá phiền toái, bất quá không nghĩ tới biến khéo thành vụng, thế nhưng học trộm. Nay cũng coi như là học trộm đi, tuy rằng là vô tâm. Thường Vi vẫn là không tin, lại tiếp tục dò hỏi, mà hắn hỏi mỗi một vấn đề, Tịch Mộ Nguyệt đều bồi thường đáp thượng, ở một bên Kim Giật cùng Băng Sơn Mỹ Nam xem trợn mắt há hốc mồm. Thật là đã gặp qua là không quên được. Thế nhưng đem trong sách tri thức đều cấp nhớ rõ rành mạch. Thường Vi đảo chịu hút một hơi, không biết nên hình dung như thế nào trong lòng chấn động, không chỉ là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt có được đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, mà là nàng hoàn toàn liền đem trong đầu hấp thu tri thức đều cấp tiêu hóa. Liền tính là Hiên Viên Bác, cũng dùng nửa tháng thời gian đem quyển sách này cấp hoàn toàn tiêu hóa, nàng thế nhưng ở như vậy đoạn thời gian. 283 chương 283 lần đầu tiên họa cấu tạo đồ. Kim Giật cùng Hiên Viên Bác đều là sửng sốt không lăng nhìn Tịch Mộ Nguyệt, Kim Giật đến bây giờ, còn không có đem thư tịch thượng nội dung đều cấp nhớ kỹ, huống chi là tiêu hóa, cái này ngoại đường đệ tử rốt cuộc là ai. Tam đôi mắt đều nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt xem, đặc biệt là đại thúc đôi mắt, cái loại này như hổ rình mồi ánh mắt, thật giống như Tịch Mộ Nguyệt là hắn con mồi như vậy. Tịch Mộ Nguyệt cười gượng hai tiếng, nếu là không có việc gì nói, ta liền không quấy rầy ha. Ta bằng hữu ếch, Tịch Mộ Nguyệt nói còn không có nói xong, Thường Vi đại thúc đột nhiên tiến lên, đồng nhiên bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt thủ đoạn. Ngươi không được đi, nói cho ta, ngươi là cái nào phân đường đệ tử. Ta, Tịch Mộ Nguyệt nói còn không có nói xong, Thường Vi đại thúc lại đánh gãy nàng lời nói. Ta mặc kệ ngươi là cái nào phân đường đệ tử, hiện tại, từ hôm nay trở đi, giờ phút này bắt đầu, ngươi chính là luyện khí đường đệ tử. Không được xía vào ngữ khí, thật là cái bá đạo đại thúc. Hiên Viên Bắc cùng Kim Giật đồng thời nhìn về phía Thường Vi. Tịch Mộ Nguyệt rất muốn nói, nàng là chiến thần đường đệ tử A, nhưng là... Thường Vi một bộ không dung cự tuyệt ngữ khi nói, ngươi hiện tại liền cho ta họa cấu tạo đồ. Mau! Tịch Mộ Nguyệt! Đại hắc thanh âm ở Tịch Mộ Nguyệt trong đầu vang lên, thật là cái biến thái. Tịch Mộ Nguyệt. Đại hắc nói được là Tịch Mộ Nguyệt. Tiểu Ngân cùng Đại hắc đã ở Tịch Mộ Nguyệt tiềm hộ hạ, thành công chuồn ra đi, liền Thường Vì đều không có phát hiện. Chủ yếu là Thường Vì cùng Kim Giật Hiên Viên Bác đều bị Tịch Mộ Nguyệt cấp chấn trụ, đó là không có chú ý tới Tiểu Ngân cùng Đại hắc. Tịch Mộ Nguyệt có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, đại thúc ngươi không khỏi cũng quá bá đạo điểm đi. Thường Vì ở luyện khí đường địa vị có thể nói chỉ ở sau đường chủ hỏi Cảnh Huyền, hắn luyện khí kỹ thuật ở Đông Lâm đều là thập phần có danh tiếng, đã từng vì không ít đại gia tộc rèn quá binh khí, hơn nữa Thường Vì tính tình lại tương đối liệt, tương đối bá đạo, cho nên luyện khí đường đệ tử đều tương đối sợ Thường Vì, nhưng đừng nói, Thường Vì cũng là có bản lĩnh nơi tay, bằng không hỏi Cảnh Huyền lại như thế nào đem chính mình cháu ngoại trai đưa đến Thường Vì bên này học tập. Tịch Mộ Nguyệt còn chưa nói cái gì, Thường Vì liền hướng tới Kim Giật cùng Hiên Viên Bác hai người quát, đi ra ngoài, đều cho ta đi ra ngoài. Kim Giật là không dám nói gì đó, Hiên Viên Bác chỉ là dùng kinh ngạc ánh mắt xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, liền theo Kim Giật cùng nhau đi ra ngoài. Đại hai người vừa ra đi, Thường Vì bá đạo nói, ngươi liền ở chỗ này họa cấu tạo đồ, không giao cho ta một trường cấu tạo đồ nói, liền không cho phép ra đi ăn cơm. Ta còn muốn trở về. Lời nói còn không có nói xong, Thường Vì liền lớn giọng trả lời, về sau ngươi chính là luyện khí đường đệ tử, còn trở về làm cái gì, bên kia ta sẽ tự mình qua đi một chuyến. Thường Vì cũng không biết Tịch Mộ Nguyệt là cái gì phân đường đệ tử, lập tức cứ như vậy nói. Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết nên thế nào nói mới hảo, này đại thúc cũng thật không phải giống nhau bá đạo. Cũng đủ nghiêm khắc, không họa xong một chương cấu tạo đồ liền không được ăn cơm. Tiểu mập mạp phỏng trừng còn ở tim nàng. Kia ba con giá hỏa cũng ở bên ngoài. Tịch Mộ Nguyệt vừa muốn há mồm, Thường Vì lập tức nói, nghiêm túc điểm. Nói xong, Thường Vì cũng không ngừng Tịch Mộ Nguyệt nói cái gì, đem cửa đá cấp mang lên, cứ như vậy đi rồi. Đi rồi. Nhìn nhắm chặt cửa đá, Tịch Mộ Nguyệt hảo sinh vô ngữ, nàng rốt cuộc là tới làm gì? Không phải tới tìm người rèn binh khí sao? Như thế nào bị người nhốt lại hỏa cấu tạo đồ? Thường Vì không chỉ có bá đạo, hắn nghiêm khắc cũng là ở luyện khí đường có tiếng, từ điểm đó liền có thể nhìn ra tới, mặc dù là phi thường thưởng thức Tịch Mộ Nguyệt mới có thể, nhưng cũng mặc kệ nàng là cái nào đường đệ tử, trực tiếp liền cấp lưu lại, thậm chí ở ngày đầu tiên liền yêu cầu Tịch Mộ Nguyệt cái này tay mới họa thượng một bộ cấu tạo đồ ra tới. Thường Vì cũng là ở khảo nghiệm Tịch Mộ Nguyệt thiên phú. Đối với cái này ngoại đường đệ tử, hắn thật sự là bị kinh diễm tới rồi. Đã gặp qua là không quên được bản lĩnh thả không nói chuyện, thế nhưng ở như vậy đoạn thời gian liền đem ghi tạc trong đầu tri thức đều cấp tiêu hóa, hơn nữa rất có chính mình giải thích, thì như nói, nàng cảm thấy nào đó tài liệu không nên cùng nào đó tài liệu kết hợp ở bên nhau, mặt ngoài nói, này hai loại tài liệu kết hợp ở bên nhau phát huy lớn nhất hiệu quả, nhưng trên thực tế lại có rất lớn tệ đoan, này đó đều là nàng. Phía trước nói, Thường Vì trên mặt tuy rằng không có biến hiện quá mức rõ ràng, nhưng ở trong lòng, lại là nhấc lên thật lớn gọn sóng. Loại này hạt giống tốt như thế nào có thể không hảo hảo bồi dưỡng. Hơn nữa từ giờ trở đi liền phải bồi dưỡng. Thường Vì rời đi trước, thế nhưng còn cấp cửa đá thượng cấm chế lực lượng, sau đó trong cổ họng hừ tiểu khúc tử cao hứng rời đi. Kim Giật cùng Hiên Viên Bắc đều không có rời đi, hai người tìm ẩn nấp địa phương giấu đi, ở nhìn đến Thường Vì thế nhưng cấp cửa đá thượng cấm chế còn thực vui vẻ rời đi bộ dáng sau. Sôi nổi đều có loại hỗn độn cảm giác. Ta thấy thế nào đến Thường sư thúc cười. Ân. Hiên Viên Bác gật gật đầu, băng sơn Mỹ Nam trên mặt đều có điểm cứng đờ, hiển nhiên cũng là bị Thường Vì cấp kinh tới rồi. Thường sư thúc quả nhiên tàn nhẫn, bất quá người nọ rốt cuộc là cái nào phân đường đệ tử người tới. Ta như thế nào đều không có gặp qua. Kim Giật là nghe nói qua chiến thần đường có một cái thực khó lường nữ đệ tử. Nhưng hắn không biết người nọ chính là vừa rồi nhìn thấy người. Bởi vì, trong lời đồn chiến thần đường vị kia nữ đệ tử đặc biệt tàn bạo hung ác, nghe nói so với Thường sư thúc tới đều phải hung ác không ít, hơn nữa, đặc biệt cuồng vọng không coi ai ra gì, cho nên Kim Giật không đem kia nữ đệ tử cùng Tịch Mộ Nguyệt dò số chỗ ngồi, chủ yếu là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt bề ngoài thoạt nhìn thực nhỏ yếu, lại là bàn tay đại trắng non khuôn mặt nhỏ, hơn nữa một đôi mắt tràn ngập linh khí. Mặc cho ai đều sẽ không cảm thấy, nàng chính là học viện đế tinh nghe đồn chiến. Thân đương tàn bạo thiên tài nữ đệ tử. Hiên Viên Bác như suy tư gì. Tịch Mộ Nguyệt bị khóa lên. nàng vốn định chuồn êm trở về, nhưng là một tới gần cửa đá, đã bị một cổ cấm chế lực lượng cấp đạn trở về, cấm chế lực lượng rất cường đại, vừa thấy liền biết là kia đại thúc thiết hạ cấm chế, đây là không cho nàng đi ra ngoài a. Muốn phá hư cấm chế, Tịch Mộ Nguyệt cũng có vài phần nắm chắc, bất quá ngẫm lại cũng không có cái này tất yếu, bởi vì Thường Vì tuy rằng vây khốn nàng, nhưng đối nàng không có bất luận cái gì ý xấu, chỉ là làm nàng họa ra một chương cấu tạo đồ ra tới. Kia ba cái tiểu hỗn đản, nếu không phải Tiểu Ngân cùng Đại Hắc sang bậy nói, Tịch Mộ Nguyệt cũng sẽ không vì hiểm hộ chúng nó, đem chính mình cấp hố. Vẫn là đi trước họa một chương cấu tạo đồ xuất hiện đi. Tịch Mộ Nguyệt bị nhốt ở trong phòng ước chừng có 2 ngày thời gian, 2 ngày này thời gian, nàng liền giấc đều không có ngủ, cũng không có cùng một giọt thủy, ăn cái gì đồ vật. Vừa mới bắt đầu thời điểm là vì có lệ hạ Thường Vì, tùy tiện họa một chương cấu tạo đồ ra tới, nhưng là họa họa, liền không khỏi mê mẩn, tu sửa chưa sửa, lãng phí vô số tờ giấy, cũng nếm thử quá tưởng họa một chương truy thủ cấu tạo đồ, nhưng đều bị chính mình cấp phủ quyết. Trường thương, còn có cung tiễn mũi tên, nàng đều vẽ, toàn bộ đều không hài lòng, đẩy ngã trọng tới, chờ đến chính mình hơi chút vừa lòng thời điểm, đã là 2 ngày sau. 284 chương 284 đây là nàng thiết kế. Minh Hà Linh Lộ khảo hạch danh ngạch nói vậy đã kết thúc, chiến thần đường liền có 3 người tham gia, cũng không biết cuối cùng kia 2 cái danh ngạch là ai tranh thủ tới rồi. Tịch Mộ Nguyệt phục hồi tinh thần lại, tiếp tục hoàn thành chính mình cấu tạo đồ, thức mau, một đêm thời gian lại qua đi, này đã là ngày thứ 3 thời gian, còn không có một người tới, mà nàng đã ở rạng sáng thời gian họa xong chính mình cấu tạo đồ. Nhìn chính mình sửa đổi vô số lần cấu tạo đồ, Tịch Mộ Nguyệt lúc này mới vừa lòng cười. Nàng vặn vẹo chính mình cổ, thật mẹ nó so luyện chế đan dược còn muốn phức tạp rất nhiều, chỉ là một chương cấu tạo đồ mà thôi à, luyện khí sư này một hàng, thật đúng là chính là quá lãng phí thời gian cùng tinh lực, thật hắn muội không phải người làm sự tình. Cấu tạo đồ liền như vậy phức tạp, bất luận cái gì một cái điểm đều là mấu chốt, đừng nói bắt đầu luyện khí, còn có dẫn linh độ nhập, nấu lại từ từ. Tịch Mộ Nguyệt duỗi người, vặn vẹo chính mình sắp cứng đờ cổ, đứng dậy hoạt động hạ gân cốt, theo sau liền tại chỗ bồi hồi, tựa hồ còn không có người muốn vào tới y tứ. Một buổi sáng thời gian cứ như vậy qua đi, Tịch Mộ Nguyệt nhàn rỗi không có việc gì cũng không nghĩ tu luyện, nhìn chính mình họa cấu tạo đồ, nhìn nhìn, liền không khỏi nghĩ đến Nhu Yêu Nghiệt. Cũng không biết Nhu Yêu Nghiệt khi nào trở về. Có lẽ trở về thời điểm, bọn họ đã đi trước Phượng Minh Tinh Viện đi. Khoảng thời gian trước phát sinh sự tình, làm Tịch Mộ Nguyệt hồi tưởng một lần, không khỏi than nhẹ một tiếng phun ra một ngụm trọc khí tới. Tịch Mộ Nguyệt đôi tay nâng chính mình cằm, kia hắc bạch phân minh mắt to, ánh mắt không hề chớp mắt, giờ khắc này, Nhu Yêu Nghiệt thân ảnh ở nàng trước mắt hiện lên, nhớ tới hắn kia vô sỉ mà lại ra mặt dày gương mặt tươi cười, nhướng mày bộ dáng, đem đôi mắt cười cong thành trăng non bộ dáng, còn có câu dẫn nàng thời điểm sở bày ra ra tới mị hoặc, này mở to mắt nhắm mắt lại, đều là Nhu Yêu Nghiệt thân ảnh. Nghĩ đến đây, Tịch Mộ Nguyệt bụng đột nhiên phát ra ủ cục thanh âm tới, là đói bụng. Bởi vì nghĩ đến Nhu Yêu Nghiệt làm đồ ăn, tương bạo chân heo, vai chính, ngâm nấu, cá hương cà tím, tiểu xào nông ra thịt. Ta đi. Càng nghĩ càng đói. Vẫn là trước ngủ một giấc. Ngủ một giấc phòng trừng Thường Vì đại thúc cũng nên tới đi. Ngủ. Ngủ không được. Vậy số dương. 1 con cừu, 2 chỉ cừu. 3 con cừu, 4 con cừu, 5 con cừu, 6 con dê chân, tiểu sao hát sơn dương, sườn dê, lẩu thịt dê, dương. Tịch Mộ Nguyệt thật mau điên mất rồi. Còn chưa tới người sao? Đại hát đâu? Tiểu ngân đâu? Điêu điêu đâu? Còn có tiểu mập mạp đâu? Nàng đều không thấy 3 ngày thời gian, chẳng lẽ bọn họ liền không biết tới tìm nàng sao? Còn có Nhu Chỉ đâu? Nhu Yêu Nghiệt chẳng lẽ? Nhu Yêu Nghiệt hắn không ở nghịch thiên phong, nàng cùng hắn 2 người chi gian ở dùng mình. Xem như dùng mình đi. Tịch Mộ Nguyệt có vẻ có điểm sao động bất an, nhưng mà, đúng lúc này, cửa đá thượng cấm chế lực lượng đột nhiên biến mất, cửa đá truyền đến chấn động thanh. Tuy theo, Thường Vì đại thúc liền cùng Kim Giật còn có Hiên Viên Bắc xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Thường Vì đại thúc ở phía trước, Hiên Viên Bắc cùng Kim Giật ở phía sau, mắt ngọc mày ngài bạch đi thiếu niên thăm đầu đang xem nàng. Thực mau tầm mắt liền rơi xuống nàng trước mặt cấu tạo trên bản vẽ. Thế nào? 3 ngày thời gian trôi qua, ngươi họa hảo sao? Thường Vì tuy rằng như vậy hỏi, nhưng nói xong, liền hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đi tới, cũng không đợi nàng trả lời, trực tiếp liền cầm lấy nàng trước mặt cấu tạo đồ đánh giá một phen, trước bắt đầu hắn thực vừa lòng, chỉ là càng xem biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, ngươi này họa rốt cuộc là cái gì? Kim giật lót chân đi xem cấu tạo đồ, Hiên Viên Bắc cũng ngắm liếc mắt một cái. Ánh mắt đầu tiên nhìn qua, là một cái vòng tay bộ dáng, dẫn linh độ nhập bộ phận cũng không tệ lắm, tuy rằng là cái mới tiếp xúc luyện khí đệ tử, nhưng rõ ràng là có thể nhìn ra được tới, nàng sở nắm giữ tuyệt đối không ít, thậm chí là liền kim giật đều cảm thấy tán thưởng, này thật là một cái mới tiếp xúc luyện khí đệ tử sao. Mới 3 ngày thời gian họa ra tới so với hắn 1 tháng họa ra tới đều phải hảo, nơi này hảo, cũng không phải họa sĩ hảo, mà là mỗi cái dẫn linh độ nhập, còn có mỗi cái rèn quan trọng phân đoạn, đều đánh dấu ra tới, cái gì yêu cầu chú ý, còn có nấu lại điểm mấu chốt. Chỉ là thường vì cùng kim giật bọn họ đều nhìn đến mặt sau đều có chút xem không hiểu. Đây là một cái chữ linh vòng tay a. Chữ linh vòng tay. Không phải chữ vật vòng tay. Kim giật thình lình hỏi. Bọn họ đều tưởng chữ vật vòng tay, rốt cuộc một cái mới vừa tiếp xúc luyện khí đệ tử, luyện chế chữ vật vòng tay nói, cũng không tính dễ dàng, nhưng cũng không tính thực khó khăn. Liền nói kim giật đi, hắn mới vừa luyện khí khi, là lựa chọn luyện chế một phen truy thủ, đến bây giờ, hắn còn giữ hắn kia đem truy thủ, cứ việc uy lực không lớn, cấp bậc cũng không cao, nhưng cũng là hắn lần đầu tiên thành công rèn ra tới binh khí. Ngươi đây là ở cùng ta nói giỡn sao? Thường vì lời nói châm xuống, bản mặt nói, linh khí sao có thể chứa được lên? Kim giật cùng Hiên Viên Bắc không hẹn mà cùng gật đầu, đúng vậy, linh khí sao có thể sẽ chứa được lên? Nay quả thực là ở nói giỡn, thế nhân đều biết, bọn họ mặc kệ là tu luyện huyền khí, vẫn là luyện khí, đều yêu cầu đại lượng linh khí, liền tính là luyện dược, tuy rằng chính yếu chính là tinh thần lực, chính là cũng không thể khuyết thiếu linh khí, liền nói dược liệu, đều là muốn linh khí đào tạo, linh khí nếu là có thể chứa đựng lên nói, kia quả thực đều không thể đi tưởng tượng, đại lục này sẽ trở nên điên cuồng lên. Tịch Mộ Nguyệt không có sinh khí, chỉ là thực bình tĩnh nói, chưa thử qua, như thế nào không biết có thể hay không đem linh khí chứa đựng lên. Các ngươi đều biết, luyện khí là yêu cầu linh khí tới phụ trợ, dẫn linh độ nhập, linh khí đối với luyện khí sư tới nói rất quan trọng, đối với võ giả tới nói cũng rất quan trọng, nếu là một cái luyện khí sư ở luyện chế trong quá trình, linh khí không đủ nói, kia luyện khí rất có khả năng thất bại, võ giả ở thời điểm chiến đấu, huyền khí không đủ, cũng sẽ dẫn tới chiến bại, nếu là có thể đem linh khí chứa đựng lên, võ giả linh khí thay đổi huyền khí, luyện khí sư cũng sẽ không bởi vì khuyết thiếu linh khí mà dẫn linh độ nhập thất bại, này nên có bao nhiêu phương tiện a? Ngươi nói chúng ta đều biết, nhưng là không có khả năng. Thường vì thực quyết đoán nói, tuyệt đối không có khả năng sẽ rèn ra chữ linh vòng tay như vậy linh khí ra tới. Sẽ không thành công. Ta không phải nói sao. Không có nếm thử quá, như thế nào biết không sẽ thành công. Nói nữa, ta không phải đã họa ra cấu tạo đồ sao. Tịch Mộ Nguyệt họa cấu tạo đồ thường vì cùng kim giật bọn họ đến mặt sau có chút xem không hiểu, nhưng ba người đều tin tưởng vững chắc, này chữ linh vòng tay là tuyệt đối không có khả năng rèn ra tới. Từ xưa đến nay, thật sự không một cái luyện khí sư rèn ra như vậy chữ linh vòng tay. Suy nghĩ của ngươi là hảo, có gan nếm thử luyện khí sư sở không dám tưởng, nhưng này tuyệt đối sẽ không thành công thường vì lắc đầu, vẫn là kiên quyết cho rằng không có khả năng. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt, nàng cũng không nghĩ giải thích như vậy nhiều, dù sao này cấu tạo đồ là nàng họa ra tới, muốn rèn cũng là nàng rèn, nhưng hiện tại nàng nhưng không có thời gian, đều mau đói chết nàng. Trước không nói, này chữ linh vòng tay có phải hay không có thể rèn ra tới, nhưng ta còn là đủ tư cách đi. Nàng nhưng không nghĩ ngốc tại nơi này. 285 chương 285 luyện khí thiên phú. Đủ tư cách là đủ tư cách thường vì buông bản vẽ, lời nói một đốn, môi một nhấp, Tịch Mộ Nguyệt liền có một loại dự cảm bất hảo, ngươi còn cần. Quả nhiên, không được. Nàng phải đi về nghịch thiên phong. Ngươi còn cần đi đem thường vì nói còn không có nói xong. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thường sư đệ. Thường vì cùng kim giật cùng với Hiên Viên Bắc đều hướng tới ngoài cửa nhìn lại, liền thấy cửa đá ngoại, đứng mấy người, ra tiếng người nọ đó là luyện khí đường đường chủ hỏi Cảnh Huyền, đang hỏi Cảnh Huyền bên cạnh là Thích Nguyên Tư, luyện dược đường đường chủ, còn có thừa trưởng lão đều tới. 3 ngày trước, tiểu mập mạp đi tìm tiểu mầm, tìm được tiểu mầm sau, Tịch Mộ Nguyệt không thấy, hắn còn tưởng rằng Tịch Mộ Nguyệt có việc gấp đi về trước Nghịch Thiên Phong, sau đó đi Nghịch Thiên Phong tìm Tịch Mộ Nguyệt cũng không ở, liền vẫn luôn chờ đến buổi tối, chờ đến buổi tối nàng còn không có trở về, cuối cùng mới từ Tiểu Ngân bọn họ miêu tả giữa, Tịch Mộ Nguyệt còn ở luyện khí đường, bất quá có chuyện. Tiểu Mập Mạp cố ý đi tìm hiểu một phen, lúc này mới tìm hiểu đến một ít tin tức, nguyên lai là luyện khí đường có tiếng nghiêm khắc sư thúc, bắt được một cái ngoại đường đệ tử, làm này họa cấu tạo đồ. Chuyện này đã truyền khắp luyện khí đường, cũng không biết là tình huống như thế nào, Tiểu Mập Mạp cũng không dám sang bậy, liền cùng Nịch Thiên Phong thượng dư trưởng lão bọn họ vẫn luôn chờ a chờ a, chờ ba ngày còn không thấy trở về, Tịch Gia Thành bọn họ đều sợ Tịch Mộ Nguyệt xảy ra chuyện, khiến cho dư trưởng lão đi tìm Tịch Mộ Nguyệt ở luyện dược thượng sư phó Thích Nguyên Tư, này bất tài có hiện tại một màn này. Thích Nguyên Tư tìm được hỏi Cảnh Huyền thời điểm, hỏi Cảnh Huyền còn không biết thường vì bắt được đệ tử chính là Tịch Mộ Nguyệt. Hắn cái này sư đệ vốn là tính tình nghiêm khắc còn có điểm kỳ quái, hắn cũng chưa từng có hỏi cái gì, không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ là cái này nổi bật chính thịnh tiểu nha đầu. Mọi người gần nhất, lúc này mới lộng minh bạch này rốt cuộc là chuyện như thế nào, hỏi Cảnh Huyền nghe xong thường vì nói, đều ngây ngẩn cả người. Hỏi Cảnh Huyền nhất hiểu biết hắn cái này sư đệ, không khó nghe ra, hắn lời nói đối Tịch Mộ Nguyệt thưởng thức, chính là... Nay tiểu nha đầu thế nhưng ở luyện khí thượng cũng có thiên phú. A, ngươi chính là chiến thần đường cái kia tàn bạo tiểu ma nữ. Kim giật một nhảy lão cao, cũng quên hai vị đường chủ đều ở đây, kinh hô ra tiếng. Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ, ai là tàn bạo tiểu ma nữ? Kim giật đại khái là nhận thấy được tự mình nói sai, lập tức câm miệng không hé răng, chẳng qua đối Tịch Mộ Nguyệt phá lệ tò mò. Hắn căn bản là không có đem Tịch Mộ Nguyệt cùng phía trước khiếp sợ học viện đế tinh tiểu ma nữ liên hệ ở bên nhau. Hiện tại nàng thoạt nhìn, càng như là nhà bên muội muội, nhược liêu phủ phong dáng người, như thế nào cùng trong lời đồn tiểu ma nữ liên hệ ở bên nhau sao? Thương vi đại khái cũng không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng chính là học viện đế tinh chiến thần đường danh khí vang dội vị kia nữ đệ tử, trên mặt biểu tình phi thường kỳ quái. Ha ha ha, ta hảo đồ nhi, không chỉ có sẽ y y thuật, lại sẽ luyện đan, ở luyện khí thượng lại có thiên phú, thật không hổ là ta hảo đồ nhi. Thích Nguyên Tư ha ha ha cười to ra tiếng, thanh âm kia tràn đầy khoe khoang. Ta đắc ý cười, ta đắc ý cười, ta đắc ý cười to. Hỏi Cảnh Huyền xấu hổ vô cùng, dư trưởng lão cũng là rất tự hào, tuy rằng hắn không phải Tịch Mộ Nguyệt sư phó, nhưng thân là chiến thần đường trưởng lão, hắn thật sự thực tự hào. Hảo đồ nhi, bị nhốt ba ngày cũng chưa ăn cơm đi. Đi. Sư phó ta tự mình cho người xuống bếp. Thường vì mở miệng, nàng hiện tại. Thường sư đệ, đừng nói nha đầu là các ngươi luyện khí đường đệ tử, nàng là ta Thích Nguyên Tư đồ đệ, nhưng cũng là chiến thần đường đệ tử. Ngươi nếu là có gì dị nghị nói, liền đi tìm viện chủ đại nhân hảo đi. Thường vì. Thích Nguyên Tư đắc ý cười a, hắn cùng Thường vì cũng thục, biết Thường vì là cái dạng gì tính tình. Bằng không cũng sẽ không bá chiếm Tịch Mộ Nguyệt ba ngày thời gian đều không cho này trở về, cho nên mới sẽ nói như vậy, so bá đạo à, cùng nhu viện chủ đi so bá đạo đi. Thương vi còn muốn nói cái gì, nhưng là hỏi Cảnh Huyền ngăn lại hắn. Hiên viên bắc còn có Kim giật bọn họ liền nhìn Thích Nguyên Tư mang theo Tịch Mộ Nguyệt đi trở về. Nói như thế nào đâu, nếu Thích Nguyên Tư không tới, chỉ có dư trưởng lao tới nói, liền tính Thường vì biết Tịch Mộ Nguyệt là chiến thần đường đệ tử, cũng sẽ không tha người. Cho nên a, dư trưởng lão cũng rõ ràng, bởi vì Thường vì danh khí có thể so hắn lớn hơn, dứt khoát đi tìm Tịch Mộ Nguyệt sư phó Thích Nguyên Tư, như vậy Thường vì muốn nói gì, hỏi Cảnh Huyền cũng sẽ làm Thường vì thả người. Sư Minh, kia nha đầu thật sự rất có luyện khí thiên phú. Như thế nào có thể làm nàng cứ như vậy đãi ở cái gì chiến thần đường? Kia không phải hồ nháo sao? Như thế nào có thể lãng phí nàng luyện khí thiên phú? Sư đệ à, chiến thần đường là viện chủ thành lập, rốt cuộc cũng là tân phân đường, lời này, ngươi đừng làm cho mặt khác đường chủ nghe được. Cũng đừng nói lần thứ hai, ta biết tâm tình của ngươi, kia nha đầu là cái kỳ tài, liền tính là ở Đông Lâm, trăm năm đều khó gặp thiên tài, chỉ là, ngươi ngẫm lại xem, liền tính nàng có luyện khí thiên phú, nhưng nàng cũng là luyện đan sư, nơi nào có như vậy nhiều thời gian. Lại thế nào thiên phú, nếu không trả giá thời gian cùng nỗ lực, lại như thế nào sẽ tại đây một lĩnh vực được đến thành tựu? Sư đệ, ta biết ngươi ái tài chi tâm, ta làm sao không phải? Kia nha đầu người mang nhiều võ hồn, lại sẽ y y thuật, vẫn là cái luyện dược sư, hiện giờ lại có luyện khí thiên phú, như vậy kỳ tài, là ta đế tinh chi phúc ca. Hỏi Cảnh Huyền nói rất đúng, mặc dù là có nào đó thiên phú ở, nếu là không trả giá thời gian cùng tinh lực, cẩn thận nghiên cứu, lại sao có thể tại đây một lĩnh vực thượng được đến thành tựu. Thiên tài kỳ thật cũng không phải như vậy dễ làm, thiên tài sở muốn thừa nhận áp lực kỳ thật cũng cùng với quang hoàn là có quan hệ trực tiếp. Bọn họ quang hoàn có bao nhiêu đại, sở thừa nhận áp lực liền có bao nhiêu đại. Một ngày kia nếu là mất đi này quang hoàn nói, chạm có bao nhiêu cao, rơi xuống liền có bao nhiêu đau. Nói như thế nào đâu, thường vì thực hiểu hỏi Cảnh Huyền ý tứ, ở luyện khí này một hàng thượng, có thiên phú tịch mộ nguyệt, không nỗ lực cũng không có bao lớn thành tựu, nhưng đế tinh chỉ có một tịch mộ nguyệt, không có hai cái tịch mộ nguyệt, Thích Nguyên Tư tự nhiên không nghĩ làm nàng đồ nhi lại trở thành luyện khí đường đệ tử, như vậy ở luyện đan phương diện thượng tiêu phí thời gian tự nhiên lại muốn thiếu một ít. Thích Nguyên Tư nói được thì làm được, ở nghịch thiên phong thượng cấp tịch mộ nguyệt tự mình xuống bếp, làm một chén. Một chén. Mì sợi. Đối, tịch mộ nguyệt không nhìn lầm, chính là một chén mì, sau đó mặt trên chiên hai cái trứng tráng bao thượng còn có vỏ trứng. Hảo đồ nhi, đây là vi sư lần đầu tiên xuống bếp, bán tương cũng không tệ lắm đi. Tịch mộ nguyệt yên lặng gật đầu, có thể đi tiểu lầu đương đầu bếp. Thích Nguyên Tư nghe vậy, ha ha ha cười to, hảo đồ nhi, ngươi thật là quá khích lệ vi sư, bất quá, vi sư ngẫm lại, này tay nghề cũng xác thật có thể đi tiểu lầu đương đầu bếp, phải biết rằng, ta lần đầu tiên xuống bếp liền đem mì sợi cấp làm thành công. Mặt khác còn không phải dễ như trở bàn tay. Tịch mộ nguyệt mới phát hiện, nàng cái này tiện nghi sư phó, thế nhưng còn như vậy tự luyến. Nàng nói được là nói mát, hắn thế nhưng không nghe ra tới. 286 chương 286 ngày đó nhu chỉ. Nha đầu, nhanh lên ăn, ngươi đều đói lả, thường vì kia hôn đản, thế nhưng vây ngươi 3 ngày thời gian. Thích Nguyên Tư thúc giục nói. Tịch mộ nguyệt cầm lấy chiếc đũa, vẫn là không khỏi liền nhớ tới nhu chỉ làm đồ ăn, đồng dạng phong bếp, đồng dạng chén đũa. Ngẫm lại, tịch mộ nguyệt liền nhịn không được muốn thở dài. Một bên đại hắc nhịn không được nói, ngươi xem ngươi đi, đi đâu tìm nhu công tử như vậy nam tử. Vì ngươi đều mau trở thành đỉnh cấp tiểu lầu đầu bếp, cái gì thái sắc đều dễ như trở bàn tay, hương vị kia cũng là chuẩn cờ MNG, lại là miễn phí bảo tiêu, ngươi nói làm gì nhân ra đều nhường ngươi, ngươi đi đâu tìm như vậy xuất sắc nam tử. Theo ta thấy, ngươi chạy nhanh cùng nhân gia động phòng tính, chạy nhanh sinh cái nữ hoa cho chúng ta chơi chơi. Điều lão đại thanh âm cũng ở tịch mộ nguyệt trong óc vang lên, lão đại, ta cũng cảm thấy nhu công tử là người tốt, đối lão đại ngươi thật tốt đến không lời gì để nói, lão đại à, ngươi suy xét hạ đi, nhu công tử thật không sai, trừ bỏ thích ăn giấm ngoại, mặt khác đều hảo. Đại hắc nói rất đúng, ngươi chạy nhanh sinh cái hoa hoa ra tới. Thừa dịp chúng ta còn trẻ thời điểm cho các ngươi mang mang. Nị mạ, này nói được đều là nói cái gì? Tịch mộ nguyệt đôi mắt trừng, xoát địa một chút nhìn về phía này ba con thú. Đương nhiên tiểu ngân là vô tội, nó cùng tịch mộ nguyệt chi gian giao lưu không được. Các ngươi là bị hắn thu mua không thành. Như thế nào một đám đều giúp hắn nói chuyện, còn có giọng, đừng dùng cái loại này trưởng bối khẩu khí tới cùng ta nói chuyện, tiểu tâm ta lột sạch ngươi mau. Cái gì gọi là chúng ta còn trẻ thời điểm cho các ngươi mang mang? Nhìn xem, này đều nói cái gì, này một đám, quản được thật đúng là khoan. Nha đầu ngươi làm sao vậy? Như thế nào còn không ăn, nhanh lên ăn à, lạnh lạnh Thích Nguyên Tư không biết nàng ở cùng hai chỉ thú giao lưu, chỉ là một cái kính thúc dục nói. Ăn thói quen nhu chỉ làm được đồ ăn, này mặt khác đồ ăn đều không hợp tịch mộ nguyện ăn uống, huống chi Thích Nguyên Tư làm mì sợi, đều như vậy hàm. Tịch mộ nguyệt liền phát hiện, nàng hiện tại dạ dày đều bị nhu chỉ cấp dưỡng điêu không ít, ngay cả Vũ Hiên các đồ ăn, nàng đều cảm thấy không nhu chỉ làm ăn ngon, cố tình tên kia lại nháo mất tích. Ngươi nói người đi, có đôi khi chính là như vậy, hắn tại bên người thời điểm, ngươi sẽ ghét bỏ hắn phi thường phiền, chờ đến hắn không ở bên người thời điểm, ngươi lại sẽ phát hiện chính mình một ngày so với một ngày tưởng niệm hắn. Tưởng niệm hắn cười, tưởng niệm trên người hắn hương vị, quan trọng nhất chính là tưởng niệm hắn làm đồ ăn. Tịch mộ nguyệt đột nhiên nghĩ đến danh ngạch sự tình, dương mắt hỏi Thích Nguyên Tư, sư phó, Minh Hà Linh lộ hai cái danh ngạch, ai tranh thủ tới rồi? Thích Nguyên Tư vừa nghe đến cái này liền cười to hai tiếng, nha đầu, ngươi chiến thần đường đệ tử đều là nhân tài, này hai cái danh ngạch đều là các ngươi chiến thần đường. Tịch mộ nguyệt đôi mắt sáng ngời, là Vương Nguyên cùng Minh Chi. Khanh. Cầm. Diệp Tiêu hơi chút muốn nhược một ít, nếu không thành vấn đề nói, chính là này hai người. Thích Nguyên Tư nghi vấn nói, ngươi là cảm thấy Diệp Tiêu không hai người cường sao. Bất quá theo ta được biết, hình như là Diệp Tiêu kia tiểu tử cái thứ nhất thắng được, đoạt đến kỳ danh ngạch A. Tịch Mộ Nguyệt mật người, kia mặt khác một cái danh ngạch đâu. Là Chi Cầm A. Vương Nguyên thế nhưng không đoạt đến danh ngạch. Cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt quá giật mình, này sẽ lại nghe được Thích Nguyên Tư nói. Nghe nói Vương Nguyên kia tiểu tử giống như phía trước bị thương, cho nên mới sẽ lâm thời phát huy thất thường, đoạt được đệ tam danh, bất quá danh ngạch liền hai cái, hắn cùng Chi lỡ mất dịp tốt. Vương Nguyên phía trước chịu quá thương. Thực mau Tịch Mộ Nguyệt liền đi Vương Nguyên bên kia một chuyến, vừa lúc Vương Nguyên đang ở cho chính mình cánh tay đổi dược, môn đã bị Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên đẩy ra. Vương Nguyên ngạc nhiên, Tịch Mộ Nguyệt bước đi đến trước mặt hắn, đây là chuyện gì xảy ra? Vương Nguyên không có lập tức nói chuyện. Trầm mặc một lát mới nói, kỳ thật cũng không có gì. Là ta muốn nghe lời nói thật. Tịch Mộ Nguyệt mày nhíu chặt ở bên nhau, Vương Nguyên nghĩ, trầm ngâm một lát mới nói, là lần trước ở Vũ Hiên các thời điểm vô tình thương đến. Tịch Mộ Nguyệt ngồi vào một bên trên ghế, ngươi bị thương vì cái gì không nói. Ta tưởng tiểu thương, không để ý, bất quá không nghĩ tới ở khảo hạch tỉ thí thời điểm, thương thế sẽ tăng thêm, lúc này mới. Tịch Mộ Nguyệt thở dài một tiếng, có phải hay không Vũ Hiên các sụp đổ lần đó bị thương? Lúc ấy nàng cùng Nhu Chỉ cãi nhau, nàng rời đi Vũ Hiên các sau, toàn bộ Vũ Hiên các đã bị Nhu Chỉ lực lượng cấp chấn sụp đổ. Đại khái chính là lúc ấy đi. Kỳ thật cũng không có quan hệ, các người đi Minh Hà Linh Lộ, ta liền ở Nghịch Thiên Phong Thượng tu luyện, yên tâm hảo, ta sẽ không lười biếng, sẽ nỗ lực đuổi kịp các ngươi nệ bước. Vương Nguyên cười cười, Tịch Mộ Nguyệt bình tĩnh nhìn hắn tươi cười. Cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Vương Nguyên cười rộ lên bộ dáng, trên người thuộc về thành thục nam nhân ý nhị càng trọng, hắn sinh đến mày rậm mắt to, cười rộ lên bộ dáng cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng, nhưng thật ra làm Tịch Mộ Nguyệt nhiều xem hai mắt. Xin lỗi, lần trước, nàng cùng Nhu Chỉ khắc khẩu, cũng không để ý đến Vương Nguyên. Mộ Nguyệt, ngươi biết Nhu công tử vì sao sẽ đối công tử thương ra tay sao? Vương Nguyên nghiêng đầu xem Tịch Mộ Nguyệt, nàng quay đầu, vừa lúc bốn mắt nhìn nhau, Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu. Nhu công tử cho rằng công tử thương ngươi bị thiết kế sự tình, công tử thương cũng nên phụ trách, sở hữu mới có thể tìm được công tử thương. Ta còn nhớ rõ lúc ấy Nhu công tử sở toát ra tới cảm xúc, tuy rằng thực bình tĩnh ánh mắt, nhưng như cũ có thể nhìn đến hắn tiềm tàng ở đáy mắt chỗ sâu trong thịnh nộ. Kìa sau lại đâu? Nếu là thịnh nộ nói, Nhu Chỉ cũng sẽ không thật sự khởi sát ý, sau lại phát sinh sự tình gì? Sau lại, công tử thương nói ra nói, chọc giận Nhu công tử. Vương Nguyên không hề chớp mắt xem Tịch Mộ Nguyệt mặt mày, ở nàng kia hắc bạch phân minh mắt to, hắn nhìn đến chính mình khuôn mặt. Mộ Nguyệt, ngươi biết công tử thương thích ngươi sao? Nói xong lời này, Vương Nguyên nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt biểu tình rõ ràng sửng sốt. Tịch Mộ Nguyệt không nói chuyện, Vương Nguyên liễm hạ đôi mắt, công tử thương khuynh tâm cùng ngươi, hắn cùng Nhu công tử ngả bài, đem Nhu công tử coi như đối thủ. Hơn nữa nói sẽ không từ bỏ ngươi nói, Nhu công tử lúc này mới cùng công tử thương đối cầm. Đây là một bộ phận nguyên nhân, mặt khác một bộ phận nguyên nhân là công tử thương nhắc tới 30 năm ngàn hồ thành, 30 năm vạn hoàng triều này một câu, Nhu công tử mới có thể giận tím mặt, sát khí ngoại giận. Vương Nguyên trương môi, đột nhiên, phát hiện chính mình trong nháy mắt này ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn, không khí cũng thực loãng. Công tử thương cùng Nhu công tử chi gian lực lượng kém khá xa. Hiện tại công tử thương ngay cả lúc đầu đại võ sư đều không có, nhưng hắn không sợ Nhu Chỉ, cũng dám biểu lộ ra chính mình thiệt tình. So với công tử thương, hắn liền nói, cũng không dám biểu lộ ra bất luận cái gì một tia cảm xúc ra tới. Hắn sợ hãi, một khi chính mình nói ra, chính mình ngay cả cùng Tịch Mộ Nguyệt liền làm bằng hữu cơ hội đều không có. Cho dù nội tâm cảm thấy chua xót, hắn vẫn là không tính toán nói ra, mỗi người tư tưởng đều không giống nhau. Thích không nhất định một hai phải có được, liền tính có thể nhìn nàng tại bên người, hắn cũng thỏa mãn. 287 chương 287 không cần chờ đến mất đi sau mới hiểu đến quý trọng. Có đôi khi, thích chính là nhìn đến đối phương hạnh phúc, chính mình cũng sẽ hạnh phúc. Vương Nguyên Trường hu một hơi, Mộ Nguyệt, ta tưởng liền tính đến cuối cùng ngươi không xuất hiện, cuối cùng Nhu công tử cũng không nhất định sẽ giết công tử thương, bởi vì hắn thích ngươi. Liền tính công tử thương lại thế nào xúc phạm hắn nghịch lân, ta tin tưởng đến cuối cùng hắn vẫn là sẽ nhịn xuống tới. Bởi vì hắn thích ngươi, chỉ là bởi vì thích ngươi mà thôi. Tịch Mộ Nguyệt Trinh Lăng, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Bởi vì hắn thích ngươi, liền tính công tử thương lại thế nào xúc phạm đến hắn nghịch lân, vì ngươi, hắn cuối cùng vẫn là sẽ nhịn xuống. Chỉ là bởi vì, hắn thích ngươi. Tịch Mộ Nguyệt lại như thế nào từ Vương Nguyên trong phòng đi ra ngoài cũng không biết, nhìn nàng bóng dáng thật lâu, Vương Nguyên đẩy ra cửa sổ, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngoài cửa sổ trồng trọt hải đường hoa, căn phòng này là nhu chỉ an bài, tuy rằng ly Tịch Mộ Nguyệt phòng khá xa, nhưng hắn lại rất thích. Rất lớn một mảnh hải đường hoa mà, hải đường hoa không giống hoa hồng, bách hợp như vậy cao quý, nhưng nàng có chính mình độc đáo mỹ lệ, hoa tư tiêu sái, hoa khai tựa cẩm, kia thấy được hồng. Giống như ở ngày đó, Tịch Mộ Nguyệt trang phục lộng lẫy tham dự ngày đó nàng, mị đến tựa như này một mảnh hải đường hoa, tản ra thuộc về chính mình độc đáo mị lực, lệnh người vô pháp bỏ qua. Vương Nguyên nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy hải đường hoa thời điểm, liền rất thích, lúc ấy hắn mâu thân nói qua nói như vậy, hải tử, hải đường hoa đẹp sao? Mâu thân, này hoa nhi rất đẹp, chính là vì cái gì hải đường vô hương? Hải đường vô hương. Bởi vì hải đường yêu thầm đi, nàng sợ người nghe ra tâm sự, cho nên xá đi hương, mọi người cũng nói qua, hải đường tượng trưng khổ luyến. Khổ luyến là cái gì? Vương Nguyên còn nhớ rõ lúc ấy mới 5 tuổi hắn như vậy hỏi. Khổ luyến A. Hải tử A, ta hy vọng ngươi về sau đều không cần biết khổ luyến là cái gì tư vị. Tịch Mộ Nguyệt bất chi bất giác liền đi đến nhu chỉ phòng, hắn phòng liền giống như người của hắn, thập phần sạch sẽ. Nhưng rời đi mấy ngày duyên cớ, trên bàn có nhàn nhạt cho bụi. Tịch Mộ Nguyệt đầu ngón tay từ bàn duyên xẹt qua, chậm rãi đi đến giường bên, trong lỗ mũi, giống như đều là trên người hắn hương vị. Thực đạm thanh nhã đạm hương, là một loại hình dung không tới mùi hương thoang thoảng, chỉ có trên người hắn mới có hương vị. Tịch Mộ Nguyệt trước mắt hiện ra từng màn cảnh tượng, hắn ở trong phòng độ bức thời điểm, ở phía trước cửa sổ trầm tư thời điểm, trên giường nghỉ ngơi thời điểm. Thậm chí đều nghĩ đến, hắn chắc ngọa bộ dáng, kia một đầu tóc dài khẳng định khuynh tới xuống tới, giống thượng đẳng tơ lụa, giả sử chính mình ở trước mặt hắn, hắn khẳng định đang cười, cười rộ lên thời điểm, đáy mắt như là chứa đầy vô số kim cương vụn, lập lòe mà lộng lẫy, một bàn tay chống ở đầu, mặt khác một bàn tay sẽ hướng tới. Hắn câu tay, sẽ nói, nha đầu, lại đây. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ nghĩ, đột nhiên liền si ngốc cười. Môn đột nhiên bị đẩy ra. Tịch Mộ Nguyệt cơ hồ là phản xạ tính quay đầu, há mồm, nhu. Tiểu thất, ta liền biết ngươi ở chỗ này. Là Tam ca. Tam ca, là ngươi a. Tịch Mộ Nguyệt trong ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm, thực mau liền hơi túng lướt qua, một màn này đều bị Tịch Gia Thành xem ở trong mắt. Tiểu thất, có chút đồ vật, không cần chờ đến mất đi sau mới biết được quý trọng. Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên biết Tịch Gia Thành ý tứ, nàng lên tiếng, chưa nói cái gì. Cũng quên hỏi Tịch Gia Thành tìm nàng làm cái gì. Tiểu thất, lại đây. Tịch Mộ Nguyệt hướng tới chính mình Tam ca đi đến. Tam ca nhẹ nhàng ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt, như vậy ôm, giống như là nhiều năm trước, nàng còn nhỏ thời điểm, Tam ca cũng là như thế này ôm nàng, sờ sờ nàng đầu, nhẹ giọng nói, Tam ca đời này lớn nhất hy vọng, chính là ngươi có thể hạnh phúc, cho nên tiểu thất về sau, muốn thực kiêu ngạo cùng Tam ca nói, Tam ca, ta thật sự thực hạnh phúc. Tịch Mộ Nguyệt tâm thật giống như là bị một đôi tay cấp nhẹ nhàng phụng trụ, ôn nhu đối đãi cùng che chở, nàng hồi ôm Tịch Gia Thành, Tam ca, ta nhất định sẽ. Tiểu thất ngoan. Không khỏi, Tịch Mộ Nguyệt liền nghĩ đến, Nhu chỉ cũng thích như vậy đối nàng nói, ngoan, nha đầu. Giờ khác này Tịch Mộ Nguyệt phi thường muốn gặp đến Nhu chỉ, phi thường tưởng. Cũng không biết là qua bao lâu, Tịch Mộ Nguyệt mới hơi hơi hoán lại đây, nàng dương mắt, Tam ca. Là có chuyện gì sao? Nghĩ đến nhìn xem ngươi, đi ngươi phòng ngươi không ở, bọn họ nói ngươi đi Vương Nguyên phòng, ta cũng đi qua, Vương Nguyên nói ngươi hẳn là ở chỗ này, sở hữu ta liền tới rồi, tiểu thất thật có thể làm, bất chi bất giác, chúng ta tiểu thất, đã là đại cô nương, thậm chí có thể một mình đảm đương một phía, Tam ca thực tự hào. Tịch Gia Thành tự nhiên cũng là biết luyện khí đường sự tình, sở hữu mới có thể nói như vậy. Tịch Mộ Nguyệt cười. Về sau ta sẽ làm Tam ca càng tự hào. Hào tiểu thất. Tịch Gia Thành cười cười, hơi hơi một đốn, nói, đi trước Phượng Minh Tinh Viện ngày định ra tới, liền vào ngày mai khởi hành, Hồng Đường chủ để cho ta tới nói với ngươi một tiếng. Nhanh như vậy. Còn không biết Minh Hà Linh Lộ khi nào sẽ mở ra, tính xuống dưới, kỳ thật cũng không có bao nhiêu thời gian, cho nên chạy nhanh đi trước Phượng Minh Tinh Viện bên kia mới được. Cùng Tịch Gia Thành cùng nhau sau khi rời khỏi đây, Tịch Mộ Nguyệt trực tiếp trở lại trong phòng của mình, Xuân Nhi cùng Đông Nhi cũng vào được. Tiểu thư, những người đó không ngược đãi ngươi đi. Cứ việc Xuân Nhi cùng Đông Nhi đều biết Tịch Mộ Nguyệt ở luyện khí đường sự tình, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Phúc! Các ngươi cho rằng bọn họ ngược đãi ta còn sẽ ngây ngốc đai ở bên kia sao? Xuân Nhi cùng Đông Nhi lúc này mới tính hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Tiểu thư, ngươi vừa rồi là đi Nhu công tử phòng đi. Nhu công tử ở đi phía trước cho nô tỳ một thứ, nô tỳ thấy tiểu thư bận quá, cho nên liền không có kịp thời nói cho tiểu thư. Xuân Nhi xinh xắn nói, còn không có nói xong, Tịch Mộ Nguyệt liền chạy nhanh đánh gãy nàng lời nói. Là cái gì? Cái này Xuân Nhi lấy ra hộp gấm tới, màu lam hộp gấm, Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh mở ra hộp gấm, bên trong nằm một lá bùa, đôi chính là một lá bùa. Nhưng Tịch Mộ Nguyệt đánh phù vừa thấy, mặt trên có kỳ quái hoa văn, nàng cũng xem không hiểu đây là cái gì, nàng đi tìm hộp gấm phía dưới, nhưng trừ bỏ phù ở ngoài cái gì đều không có. Chỉ là cái này sao? Đúng vậy, Nhu công tử nói, ngươi đi Phượng Minh Tinh Viện sẽ có tác dụng. Hắn nói gì đó sao? Chưa nói, tiểu thư. Xuân Nhi vốn nên sớm một chút lấy ra hộp gấm cấp Tịch Mộ Nguyệt, bất quá Tịch Mộ Nguyệt từ Ngàn Hồ Thành sau khi trở về liền vẫn luôn ở trong phòng tu luyện, thật vất vả ra tới, liền đi luyện khí đường phát sinh những cái đó sự. Nhu chỉ làm Xuân Nhi cho nàng này trương phủ làm cái gì? Đi Phượng Minh Tinh Viện sẽ có tác dụng. Chẳng lẽ nói hắn đến lúc đó còn sẽ không tới? Tịch Mộ Nguyệt nghĩ đến điểm này trong lòng liền có điểm dầu dĩ cảm giác, không phải nói tốt, muốn mang nàng đi tìm Thanh Minh Hỏa sao. Xuân Nhi cùng Đông Nhi đều lui xuống, Tịch Mộ Nguyệt nhìn chằm chằm hộp gấm nhìn một hồi lâu, mới tính toán ngủ một giấc. Mặt trời mọc phương đông, đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh dạng đông phá vỡ tầng mây rơi rụng xuống dưới khi, phía đông Thái Dương cũng bắt đầu chậm rãi bộc lộ tài năng, nghịch thiên phong thượng thần phong từ từ, lá cây hơi hơi lay động, còn thực an tinh thời điểm. Một tiếng chu lên bừng tỉnh đang ở trong lúc ngủ mơ Tịch Mộ Nguyệt. 288 chương 288 Phượng Minh Tinh Viện. Sư tỷ. Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên mở mắt ra mắt, dựng thẳng nửa người trên tới. Toàn bộ nghịch thiên phong thượng cư trú người đều bị tiểu mập mạp này một tiếng chu lên cấp bừng tỉnh. Không có biện pháp à, tiểu mập mạp là Phượng Minh Tinh Viện học sinh, chính là tự trăm hiệp huyết cốc rèn luyện kết thúc. Hắn liền vẫn luôn đại ở học viện đế tinh cùng Chu Hướng Sơn Trần Căn Đình chủ tính muốn như thế nào đem Tịch Mộ Nguyệt đoạt lại Phượng Minh Tinh Viện. Này không, rốt cuộc chờ đến một cái cơ hội lạc, hôm nay chính là Tịch Mộ Nguyệt bọn họ đi trước Phượng Minh Tinh Viện rất tốt nhật tử. Tiểu mập mạp cũng muốn trở về lạc, đêm nay thượng hưng phấn ngủ không yên, thiên tài lượng. Liền tới nghịch thiên phong thượng chu lên. Tịch Mộ Nguyệt bay nhanh mặc tốt quần áo của mình, một thân dáng màu đỏ váy dài. Sấn đến nàng da thịt càng thêm trắng non tinh tế, Xuân Nhi cùng Đông Nhi cũng này đây nhanh nhất tốc độ mặc hảo, sau đó cấp Tịch Mộ Nguyệt bản phát, kỳ thật Tịch Mộ Nguyệt căn bản không cần, bất quá này hai cái nha đầu tới nghịch thiên phong sau, một hai phải hầu hạ nàng, nàng cũng không có biện pháp. Đông Nhi khéo tay thực mau liền cấp Tịch Mộ Nguyệt bàn một cái nửa sườn búi tóc, mặt trên có khắc cùng nhan sắc gần châu hoa, thoạt nhìn đơn giản mà hào phóng, Tịch Mộ Nguyệt cũng rất vừa lòng. Tiểu mập mạp thật sự là quá xảo, ở bên ngoài làm ầm ĩ khẩn, gần nhất một cái kính kêu sư tỷ, cùng tiêm máu gà không sai biệt lắm. Tịch Mộ Nguyệt sau khi rời khỏi đây, Minh Chi Khanh cùng Diệp Tiêu cũng tới, tùy theo bị tiểu mập mạp mang theo đi chủ phong, ở chủ phong thượng, một đám đệ tử sớm đã chờ, bao gồm Tô Mạt Nhược đám người. Lúc này đây mang đội chính là Hồng Đường Chủ, từ đường chủ tự mình dẫn dắt đi trước Phượng Minh Tinh Viện. Mặt khác còn có một người gọi là Mộ Dung Vòm Trời trưởng lão, là tinh anh đường trưởng lão, mặt khác một người còn lại là Phùng Cao, phía trước trăm hiệp huyết cốc cũng gặp qua chấp sự. Còn nữa chính là Phượng Minh Tinh Viện Chu Hướng Sơn cùng Trần Căn Đình, này hai cái trưởng bối cũng là đủ rồi, vẫn luôn ở tại học viện đế tinh, giờ này khắc này, kia hai khuôn mặt thượng, tràn đầy hồng nhuận, nhìn dáng vẻ, cũng là rất vui vẻ, rốt cuộc có thể đi trở về. Chủ yếu này hai người cũng đủ có nghị lực, vẫn luôn đang đợi cơ hội, hiện tại rốt cuộc chờ đến một cái cơ hội. Về chuyện này, Dư trưởng lão đã sớm cùng Tịch Mộ Nguyệt nói qua, này hai người cộng thêm tiểu mập mạp hận không thể lập tức đem nàng quải hồi Phượng Minh Tinh Viện. Đi học viện đế tinh cũng không phải đi bộ, là cưới học viện đế tinh sở chăn nuôi phi hành huyền thú, mà Tịch Mộ Nguyệt còn lại là cưỡi ở điêu lão đại trên người, kia tốc độ không phải giống nhau mau, thực mau liền đem mọi người cấp ném ở sau người. Tô sư tỷ, ngươi xem nàng, chơi cái gì uy phong đâu? Còn không phải là có một đầu thuộc về chính mình phi hành huyền thú sao? Liên thích làm nổi bật. Chuyến này giữa vài tên nữ đệ tử giữa, thuộc về bá thủy đường đệ tử, gọi là Lý Nhã thiếu nữ cùng Tô Mạt Nhược cộng đồng cưới một con phi hành huyền thú, ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh xa xa lánh siêu bọn họ ở phía trước sau, thập phần ghen ghét mà bất mãn nói. Tịch sư muội tính tình như thế, người đảo còn hảo, này cũng không có gì. Tô Mạt Nhược ôn nhu cười chậm rãi nói. Ta nghe nói à, nàng trước hai ngày lại làm nổi bật lạc, vẫn là ở luyện khí đường, cái kia nghiêm khắc thường vì sư thúc đều nói nàng có thiên phú. Luyện khí thiên phú. Tô Mạt Nhược âm hơi đổi, thực mau liền khôi phục. Đúng vậy, ta liền không hiểu được, nàng người như vậy, ái chơi uy phong lại ái làm nổi bật, ông trời như thế nào liền như vậy không công bằng đâu. Cấp loại người này như vậy tốt tư chất làm gì? Lý Nhã tức giận bất bình nói, trong lời nói đều là ghen ghét hâm mộ hận. Tô Mạt Nhược không nói chuyện, chỉ là, ở đáy mắt chỗ sâu nhất, cũng hiện lên một tia ghen ghét. Đại khái là một canh giờ thời gian, liền đến Phượng Minh Tinh Viện nơi trong phạm vi, cao ngất trong mây ngọn núi, liếc mắt một cái là có thể chú ý tới, to lớn đứng sừng sững với trong thiên địa, đều có một cổ hùng phong. Kia đó là Thiên Lan Phong, Phượng Minh Tinh Viện chủ phong. Đây cũng là Tô Mạt Nhược đám người lần đầu tiên đi Phượng Minh Tinh Viện, ẩn ẩn gian vẫn là có loại nho nhỏ kích động, cũng không biết Phượng Minh Tinh Viện sẽ có cái dạng nào thiên tài. Học viện đế tinh cấp Tịch Mộ Nguyệt cảm giác, giống như là nhân gian tiên cảnh, nơi nơi tràn ngập linh khí, mà Phượng Minh Tinh Viện cho nàng cảm giác chính là hùng vĩ bao la hùng vĩ, giống cái gì đâu. Ân, giống một con gà trống. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nói. A, Minh Chi Khanh vừa lúc nghe được, thực khó hiểu nàng là có ý tứ gì. Tịch Mộ Nguyệt cười tủm tỉm, không gì, đi thôi, đừng tụt lại phía sau. Dọc theo đường đi, mọi người đều khá tò mò, bất quá vì bảo trì phong độ, trên mặt đều là rất bình tĩnh thong dong, nhưng đôi mắt lại thường thường nơi nơi xem. Tịch Mộ Nguyệt tắc bất đồng, dùng một loại xem kỹ đánh giá ánh mắt tới xem Phượng Minh Tinh Viện. Vào lúc này, tiểu mập mạp lại phát huy hắn sở trường đặc biệt, bắt đầu ở Tịch Mộ Nguyệt bên thai bờ lạ, kể rõ Phượng Minh Tinh Viện các loại phong cảnh tuyệt đẹp. Trừ bỏ tinh anh đường đệ tử nhiều nhất ngoại, chính là chiến thần đường, mặt khác phân đường đệ tử các có một người. Dọc theo đường đi vẫn là nhìn đến không ít Phượng Minh Tinh Viện đệ tử, đồng dạng cũng đối học viện đế tinh đệ tử tò mò, thỉnh thoảng thấp giọng nghị luận nói, đó chính là rất có danh Tô Mạt Nhược đi. Ta nhận thức, nàng chính là Tô Mạt Nhược, nghe nói là học viện đế tinh tinh anh đường thiên tài đệ tử. Không chỉ có tư chất hảo, tính tình cũng hảo, đãi nhân càng là hòa ái dễ gần a. Bên kia tiểu thiếu niên là ai? Thoạt nhìn hảo non nớt, chẳng lẽ hắn cũng phải đi Minh Hà Linh Lộ sao? Ngu ngốc. Đó là học viện đế tinh tinh anh đường đệ tử Tân Nhạc, hắn đã là tiểu võ thánh tu vi, ở học viện đế tinh ưu tú nhất một cái đệ tử. Thoạt nhìn như vậy tiểu A, thế nhưng là tiểu võ thánh tu vi. Thiên A, kia chờ đến quá mấy năm kia không phải càng cường đại. Học viện đế tinh quả nhiên chính là học viện đế tinh, nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Học viện đế tinh là cường đại, chính là chúng ta Phượng Minh Tinh Viện cũng không kém A, giống Toàn Ngọc Sư Tỷ. Còn có Thạch Phong Sư Minh, bọn họ cũng không yếu à, hoàn toàn có thể cùng bọn họ chống lại. Kia cũng là. Mạnh sư tỷ bọn họ cũng rất cường đại. Dọc theo đường đi đều có thể nghe được rất nhiều thảo luận thanh, thanh âm không lớn, nhưng Tịch Mộ Nguyệt thần thức cường đại, toàn bộ rơi vào trong thai. Học viện đế tinh ưu tú con cháu đã đi vào Phượng Minh Tinh Viện, như vậy tin tức một truyền ra đi, Phượng Minh Tinh Viện càng ngày càng nhiều đệ tử đều sôi nổi tới rồi. Muốn thấy học viện đế tinh này đó ưu tú con cháu gương mặt thật. Đương nhiên, Tô Mạt Nhược cùng Tân Nhạc bọn họ danh khí sớm đã ở Tam Đại học phủ giữa truyền đến, không ít đệ tử đều là tới xem tinh anh đường mấy người, cũng có người chú ý tới Tịch Mộ Nguyệt, ở đánh giá nàng. Bọn họ đi đến chỗ nào, Phượng Minh Tinh Viện đám kia đệ tử liền theo tới chỗ nào, thực mau, ở Chu Hướng Sơn dẫn dắt hạ, Hồng Nguyên Trung mang theo bọn họ đi vào Phượng Minh Tinh Viện chủ phong chính điện ngoại trên quảng trường. Này quảng trường cũng không phải cấp đệ tử luận bàn dùng, to như vậy quảng trường, không có một mảnh tàn diệp, bị quét tước thập phần sạch sẽ, ở trung ương vị trí thượng, nhất hấp dẫn người tầm mắt, cũng là liếc mắt một cái liền nhìn đến ba tòa đại điêu khác, chiều cao. không đồng nhất, trung gian một tòa điêu khắc tối cao, ước chừng có 3 mét rất cao, hai bên trái phải điêu khắc đại khái 2 mét tả hữu, từ hình dạng thượng nhìn lại, thoạt nhìn giống người giống nhau, có tay có chân, bất quá này bộ dáng lại giữ tợn hung hành, đứng sừng sững ở chủ phong trên quảng trường, uy phong hiền hách. 289 chương 289 thần bảo hộ. Sư tỷ, đây là chúng ta Phượng Minh Tinh Viện thần bảo hộ, khai sơn lập phủ bắt đầu, liền vẫn luôn tồn tại đến bây giờ, thực uy phong đi. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến, phía trước Trần chấp sự nói với ta quá, ta còn tưởng tượng quá, rốt cuộc tưởng tượng cùng tận mắt nhìn thấy, chính là không giống nhau tiểu mập mạp nói chuyện say xưa. Sắc thật thực uy phong. Tịch Mộ Nguyệt thực tán đồng, tuy thượng nhìn qua dữ tợn hung hành, nhưng đứng sừng sững ở nạc đại trên quảng trường, cái loại cảm giác này, liền dường như ba cái anh tư táp sảng uy mãnh tướng quân đứng ở thuộc về chính mình trên chiến trường, vai hùng bất phàm. Ngay cả Tô Mạt Nhược bọn họ đều bị Phượng Minh Tinh Viện thần bảo hộ cấp hấp dẫn tầm mắt, đều hơi hơi chấn động. Phượng Minh Tinh Viện đệ tử thấy vậy, sôi nổi tự hào, xem đi, đây là bọn họ Phượng Minh Tinh Viện thần bảo hộ, cũng là học viện đế tinh sở không có tồn tại. Lại không phải thật sự. Tô Mạt Nhược bên người Lý Nhã nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Tuy rằng là điều khác, chính là coi trọng thực quá thật a. Tô Mạt Nhược nhẹ giọng nói, thanh âm nhu hòa như tắm xuân phong. Kia cũng là điêu khắc a, cũng không biết những người đó tự hào cái gì. Lý Nhã không để bụng. Tô Mạt Nhược cười mà qua, vẫn chưa nói cái gì, tầm mắt đột nhiên bị Tịch Mộ Nguyệt bên kia hấp dẫn. Tiểu Ngân cùng Đại Hắc đột nhiên từ trong không gian ra tới, ở Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc thời điểm, này hai cái tiểu hôn đản vây quanh ở Phượng Minh Tinh Viện Tam Đại Thần bảo hộ quanh thân chuyển. Tiểu Ngân tử trên đầu tam sợi lông run lên, thoạt nhìn lông xù xù, đôi mắt lại thập phần đại. Đen bóng, lúc này như là có điểm nghi hoặc ánh mắt, vừa ra chàng liền hấp dẫn Phượng Minh Tinh Viện không ít nữ đệ tử chú ý. Hảo đáng yêu a. Đúng vậy đúng vậy. Hảo đáng yêu a, xem nó trên đầu tam sợi lông, còn ở run lên đâu, cặp mắt kia thật lớn, thật sự hảo đáng yêu. Nữ đệ tử chính là ngăn không được tinh xảo mà đáng yêu đồ vật. Đến nỗi đại hắc, thật nhỏ thân hình, ở tiểu ngân mặt sau xoắn đến xoắn đi, giống xà cũng không giống xà. Giống dao cũng không giống dao long, hơn nữa trên đỉnh đầu còn có một cái huyền phù tiểu vương miện, thoạt nhìn có điểm kỳ quái. Hai chỉ thú liền ở Phượng Minh Tinh Viện Tam Đại Thần bảo hộ bên người chuyển động tới chuyển động đi, đặc biệt là tiểu ngân, cặp kia mắt to còn tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Đại Hắc, làm sao vậy? Tịch Mộ Nguyệt truyền âm cấp Đại Hắc. Cảm thấy thứ này có điểm kỳ quái. Kỳ quái? Nơi nào kỳ quái? Không thể nói, dù sao chính là kỳ quái. Tiểu Ngân cùng Đại Hắc ở Tam Đại Thần bảo hộ bên người chuyển động vài vòng, Hồng Nguyên Trung vào lúc này hướng tới bọn họ mở miệng nói, ta cùng với Mộ Dung trưởng lão ba người hãy đi trước giống nhau, các ngươi đều tại đây chờ, không cần nơi nơi chạy loạn. Tô Mạt Nhược bọn họ đều nhất nhất gật đầu, Hồng Nguyên Trung cùng Mộ Dung trưởng lão cùng với Phùng chấp sự theo Chu Hướng Sơn cùng đi hướng Phượng Minh Tinh Viện chính điện, Tịch Mộ Nguyệt bọn họ liền tại đây chờ. Tịch Mộ Nguyệt thấy Tiểu Ngân Đại Hắc này hai cái tiểu hôn đản như vậy nghiêm túc quan sát Phượng Minh Tinh Viện thần bảo hộ, nàng cũng đi qua đi, đi theo cùng nhau quan sát, tuy rằng cái gì đều quan sát không ra, tóm lại hiện tại cũng không phải không có chuyện gì sao. Tiểu Ngân cùng Đại Hắc bò đến trung gian kia tòa thần bảo hộ trên vai đi, Tịch Mộ Nguyệt ở thần bảo hộ sườn phía sau, thân ảnh đã bị chặn. Quá nhàm chán, hẳn là trước cho chúng ta chuẩn bị nghỉ ngơi địa phương mới là. Lý Nhã cảm thấy nhiệt. Thỉnh thoảng dùng tay phiến hai hạ, hơi có điểm không kiên nhẫn nói. Từ từ đi. Tô Mạt Nhược nhuẩn miệng cười. Tân Nhạc không biết từ nơi nào làm ra một cục đá, ngồi ở trên tảng đá, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến nỗi những người khác, đều tìm che nắng lâm ấm mà nghỉ ngơi. Chủ yếu hiện tại là chính ngọ thời gian, trên đỉnh đầu mặt trời chói chang so ngày thường dương quang đều phải tới cực nóng, mọi người đều cảm thấy rất nhiệt. Tịch Mộ Nguyệt đi vào thần bảo hộ phía trước. Liên nhìn chằm chằm trong đó một tòa thần bảo hộ khuôn mặt xem, kia giữ tợn khuôn mặt, một đôi mắt phá lệ đại, dường như tùy thời đều sẽ trừng ra tới ăn người như vậy. Tịch Mộ Nguyệt nhìn chằm chằm, đôi mắt đều có điểm toan, đang muốn rời đi tầm mắt, nhưng mà, vào lúc này, chính mình trong tầm mắt, trung gian kia tòa thần bảo hộ đôi mắt tựa hồ là giật. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi sửng sốt, xoa xoa hai mắt của mình, chờ đến lại lần nữa nhìn lại thời điểm. Căn bản cái gì đều không có. Chẳng lẽ là ta hoa mắt không thành? Tịch Mộ Nguyệt trương môi lẩm bẩm nói. Chính là, nàng rõ ràng thấy được a. Tịch Mộ Nguyệt đi xem bốn phía, tiểu mập mạp không biết chạy đi đâu, nếu là hắn ở nói, chính mình nhưng thật ra có thể hỏi một chút xem hắn về này thần bảo hộ sự tình. Tiểu mập mạp cũng không ở, Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy chính mình vừa rồi không hoa mắt, ba lượng hạ cũng bò đến kia tam đại thần bảo hộ trên người, muốn nhìn xem này Phượng Minh Tinh Viện thần bảo hộ rốt cuộc là cái gì. Chẳng lẽ là sống? Không có khả năng đi. Tịch Mộ Nguyệt bò đến trung gian kia thần bảo hộ trên người, ôm lấy kia thần bảo hộ cổ, nhìn chằm chằm hắn kia giữ tợn khuôn mặt xem, may còn thỉnh thoảng nhíu nhíu. Cũng mặc kệ nàng thấy thế nào, thần bảo hộ cũng chưa phản ứng, thật giống như nàng phía trước thật là hoa mắt giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt còn chưa từ bỏ ý định, ở tam đại thần bảo hộ trên người phiên tới phiên đi, xem đại hắc vô ngữ nhìn trời, nàng như thế nào cùng cái con khỉ giống nhau. Con đừng nói, những người khác đều không có chú ý tới Tịch Mộ Nguyệt đang làm gì, chủ yếu Tô Mạt Nhược bọn họ đều ngại thần bảo hộ bên này mặt trời chói chang quá cường, đến quảng trường bên lâm ấm trên mặt đất che nắng nghỉ tạm, ngay cả Tân Nhạc cũng dọn hắn cục đá cùng qua đi, Minh Chi Khanh cùng Diệp Tiêu cũng đều ở, hai người chính dựa vào thân cây nhắm mắt dưỡng thần. Phía trước đi theo bọn họ cùng đi đến Phượng Minh Tinh Viện đệ tử cũng là trở về. Không trở về còn lại là ở Tô Mạt Nhược bọn họ phụ cận đánh giá bọn họ. Thời gian một chút qua đi, vốn dĩ sáng quắc mặt trời chói chang dần dần bị mây đen sở che đậy, mà hồng đường chủ bọn họ còn không có ra tới, như là Lý Nhã bọn họ dần dần có điểm không kiên nhẫn, đều đến chính điện ngoại đi bồi hồi, xem hồng đường chủ bọn họ rốt cuộc khi nào mới ra tới. Tịch Mộ Nguyệt còn ở quan sát này ba tòa thần bảo hộ điêu khắc, đều đứng ở thần bảo hộ trên vai, lại không nghĩ vào lúc này. Một thanh âm bỗng nhiên quát lớn nói, Tịch Mộ Nguyệt, ngươi làm cái gì? Trong lời nói tràn đầy nghiêm khắc chỉ trích. Tịch Mộ Nguyệt hướng tới phía trước nhìn lại, liền thấy cách đó không xa đứng một người mày nhíu chặt, lạnh lùng mà nhìn nàng phương hướng. Hắn là Hách Phong. Hách Phong thanh âm pha đại, hấp dẫn những người khác tầm mắt xem ra, ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt đứng ở Phượng Minh Tinh Viện thần bảo hộ trên vai, đều sôi nổi ngây ngẩn cả người, ngay cả Minh Chi Khanh cùng Diệp Tiêu đều có điểm không phản ứng lại đây. A, lớn mật, cũng dám khinh nhẫn chúng ta Phượng Minh Tinh Viện thần bảo hộ. Có Phượng Minh Tinh Viện không đi đệ tử hô lớn. Nàng là ai à, thế nhưng cấp đứng ở chúng ta thần bảo hộ trên vai đi, lá gan cũng quá lớn. Tịch Mộ Nguyệt không để ý đến những người khác nói, mà là nhìn cách đó không xa Hách Phong, mày hơi hơi khơi mào, cái này Hách Phong nàng nhớ rõ, là y sư đường đệ tử, đàm đường chủ tương đối coi trọng đệ tử, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ở y sư đường. Nàng liền cảm thấy này Hách Phong xem ánh mắt của nàng không quá thích hợp. Tịch Mộ Nguyệt, ngươi cho rằng nơi này là học viện đế tinh sao? Có thể tùy ý ngươi làm sằng làm bậy. Hách Phong kia nghiêm khắc biểu tình thượng, đáy mắt hiện lên một kia đối nàng chán ghét chi tình. 290 chương 290 Thiên Kiêu học viện cũng muốn tới. Đúng vậy đúng vậy. Tịch Mộ Nguyệt, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Đây là Phượng Minh Tinh Viện thần bảo hộ. Ngươi đây là ở khinh nhờn bọn họ hành động. Nếu là chúng ta bởi vậy mà bị chạy trở về nói, này đó trách nhiệm ai tới gánh vác? Lý Nhã một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn ngữ khí nói. Mộ Nguyệt. Sư tỷ. Diệp Tiêu cùng Minh Chi Khanh chạy nhanh tiến lên hô. Tịch Mộ Nguyệt không hề răng, nhưng cũng không có từ phía trên xuống dưới. Ngươi còn ở chạm mặt trên làm cái gì? Còn không xuống dưới sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng cho chúng ta tìm phiền toái không thành? Hách Phong quát mắng nói, ngôn ngữ không lưu tình chút nào chỉ trích Tịch Mộ Nguyệt. Đúng vậy đúng vậy. Ngươi còn nhanh xuống dưới. Là muốn hại chúng ta sao? Đây chính là ở Phượng Minh Tinh Viện A, không phải ở Học viện Đế Tinh. Chúng ta trong học viện có viện chủ che chở ngươi, ở chỗ này nhưng không có viện chủ che chở ngươi. Lý Nhã nói ra lời này thời điểm, ngôn ngữ còn mang theo một kia ghen ghét chi tình. Vốn đang ở quát mắng Tịch Mộ Nguyệt bò đến bọn họ thần bảo hộ trên người những cái đó Phượng Minh Tinh Viện đệ tử này sẽ đều không hề răng, bởi vì, Học viện Đế Tinh đệ tử ở bên trong răng A. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt thật sâu, lại tại đây một lát, một ngông liền ngồi đến trung gian thần bảo hộ trên vai, đôi tay hoàn ở trước ngực, dùng một loại khiêu khích ánh mắt nhìn Hách Phong cùng Lý Nhã, ta ái đại ở đâu là chuyện của ta, cùng các ngươi có một mao tiền quan hệ. Ngươi, Tịch Mộ Nguyệt, ngươi mặc quá bừa bãi. Nơi này nhưng không có viện chủ bảo hộ ngươi, cũng không có đường chủ che chở ngươi. Hách Phong bị Tịch Mộ Nguyệt khiêu khích ánh mắt chọc giận, trầm giọng nói. Lý Nhã cũng hét lên, cùng chúng ta là không có gì quan hệ, nhưng nếu là bởi vì ngươi, chúng ta đều bị đuổi ra đi nói, này liền cùng ngươi có quan hệ. Úc, quan các ngươi đánh giám. Cùng. Lý Nhã cùng Hách Phong gương mặt kia đều nháy mắt đỏ lên, như là nghẹn một cổ khí, như thế nào đều phát tiết không được cảm giác. Tịch Mộ Nguyệt ngồi ở trung gian thần bảo hộ trên vai, một chân uốn lượn đạp lên mặt trên, tay trái đáp ở đầu gối, một bên khỏe miệng gợi lên, bĩ bĩ tươi cười, nhưng đáy mắt không có bất luận cái gì ý cười, lạnh lùng nhìn cách đó không xa Lý Nhã cùng Hách Phong. Lý Nhã đều mau tức giận đến dậm chân, hận Tịch Mộ Nguyệt hận muốn chết, một ngụm ngân nha đều mau cắn rớt, cố tình nàng lại lấy Tịch Mộ Nguyệt không có biện pháp. Hách Phong cũng là, một đôi âm trầm đôi mắt nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Ta nói các ngươi hai cái, khẩn trương cái giam à, cùng các ngươi cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Liên tính nàng chịu xử phạt, cũng không phải các ngươi chịu xử phạt, các ngươi thao cái gì tâm. Một cái trêu ghẹo thanh âm vang lên, là đứng ở linh lang bên người đường đỏ, vẫn là kia thân màu đỏ ăn mặc gọn gàng, lộ ra rốn, vòng eo thượng là nàng vũ khí một cái roi dài. Thâm thúy lập thể ngũ quan thượng, mang theo trêu chọc tươi cười, cùng Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt đối thượng khi, ửng đỏ lại nói, ta nói đúng không a? Tịch sư muội. Tịch Mộ Nguyệt còn không có mở miệng, một bên, cùng ửng đỏ là oan gia linh lang nhẹ lay động chính mình quạt lông mở miệng nói, vậy ngươi lại nhiều cái gì miệng? Ửng đỏ, ngươi cũng là quá nhàn sao? Lan, ngươi không nói lời nào không có đương ngươi là người câm. Ửng đỏ trừng linh lang. Linh lang cười, cười đến phong lưu phong khoáng. Ngươi không nói lời nào cũng không có người đương ngươi là người câm a. Ứng đỏ cùng linh lang nói nói, hai người lại xào lên, hai người thường xuyên đấu võ mồm cũng là học viện đế tinh đệ tử mọi người đều biết sự tình, đều không có để ý. Tô Mạt Nhược đứng ở một bên không hề răng, chỉ là một đôi mắt đẹp, hiện lên cái gì. Tân Nhạc đang ở ngủ gà ngủ gật, không dao động, mà mặt khác vài tên phân đường đệ tử cũng đều không hề răng, bất quá nhìn dáng vẻ cũng có chút lo lắng. Tịch Mộ Nguyệt cách làm, sẽ chọc giận Phượng Minh Tinh Viện, đến lúc đó nếu là đem bọn họ đuổi ra đi làm sao bây giờ? Nha đầu, ngươi làm gì vậy, nhanh lên xuống dưới. Đúng lúc này, Chu Hướng Sơn thanh âm bỗng nhiên vang lên, Hồng Nguyên Trung mấy người đều từ chính điện ra tới, vừa ra tới liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt ngồi ở Phượng Minh Tinh Viện thần bảo hộ trên người. Tiểu thất nhanh lên xuống dưới, này không phải nói giỡn, thần bảo hộ không dung khinh nhẫn, lượng ngươi là lần đầu tiên. Cho nên liền bất hòa người so đo. Trần Căn Đình cũng đi theo nói. Hồng Nguyên Trung cũng là có điểm vô ngữ, nha đầu này, như thế nào liền một khắc đều không được ngừng nghỉ đâu. Ở phụ cận cũng có Phượng Minh Tinh Viện mặt khác đệ tử, đương nhiên là nhận thức Chu Hướng Sơn cùng Trần Căn Đình, nhưng là nghe được hai người nói, đều không khỏi đều có chút kinh ngạc, dị vãng nếu là có đệ tử chạm vào thần bảo hộ một chút, liền sẽ đã chịu xử phạt. Như thế nào Chu trưởng lão bọn họ đối học viện đế tinh cái này nữ đệ tử như vậy khoan dung? Nàng là ai a? Tịch Mộ Nguyệt xuống dưới, vỗ vỗ chính mình ông, này sẽ, một khàn khàn thanh âm bỗng nhiên nói, nàng chính là các ngươi trong miệng theo như lời đệ tử đi. Đế tinh thật là hảo phúc khí a. Đứng ở Chu Hướng Sơn bên người lão giả, hai tròng mắt hẹp dài, đồng tử vẫn đục, nói xong vừa rồi kia lời nói thời điểm, còn phát ra thấp thấp tiếng cười tới. Tiểu nha đầu một cái, vừa rồi hành động cũng là vô tâm, hướng trưởng lão đừng để ở trong lòng a. Hồng Nguyên Trung theo sát nói. Hồng Nguyên Trung mang theo Tịch Mộ Nguyệt bọn họ đi trụ địa phương, Tịch Mộ Nguyệt còn có điểm luyến tiếp đi, quay đầu xem kia ba tòa điều khắc liếc mắt một cái, vừa lúc cũng xem một người, là vừa mới hướng phi, hắn cũng đang xem nàng, trên mặt còn mang theo ý cười, mà Tịch Mộ Nguyệt trong lòng lộ bột một chút. Hướng phi trên mặt ý cười, ở những người khác xem ra, là một loại thực hữu hảo tươi cười, chẳng qua, Tịch Mộ Nguyệt thấy thế nào đều cảm thấy có điểm không thoải mái. Một vén lên chính mình tay áo, mặt trên nổi da gà đều toát ra tới không ít. Phượng Minh Tinh Viện còn tính hào phóng, cấp Tịch Mộ Nguyệt bọn họ an bài phòng đều là một người một gian phòng, nàng nơi sân, Lý Nhã phòng liền ở nàng bên trái, Tô Mạt Nhược phòng ở nàng bên phải, lại cách vách chính là Minh Chi Khanh cùng Ứng Đỏ hai người phòng. Đến nỗi Diệp Tiêu Linh Lang hai người phòng còn lại là cách vách sân, cùng Tân Nhạc bọn họ ở cùng một chỗ. Bọn họ sở trụ địa phương là Phượng Minh Tinh Viện Thứ Phong, láng giềng chủ phong, Tịch Mộ Nguyệt tự sau khi trở về, liền vẫn luôn đại ở trong phòng của mình. Nàng ở nghiên cứu chính mình lần trước ở luyện khí đường họa cấu tạo đồ, vốn là tính toán đi luyện khí đường muốn tìm luyện khí sư hỗ trợ chế tạo một phen thích hợp nàng tam ca dùng binh khí, không nghĩ tới sự tình không hoàn thành. hoa 3 ngày thời gian vẽ một bộ cấu tạo đồ. Trên tay nàng chỉ có huyền thiết loại này tài liệu, dùng huyền thiết tới rèn chữ linh vòng tay là không được, chờ đến từ Phượng Minh tinh viện sau khi trở về, nàng hẳn là tìm một cơ hội đi công tử thương bên kia cố vấn hạ có hay không nàng muốn tài liệu. Tiếng đập cửa vào lúc này vang lên. Tiến bảo. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu, liền nhìn đến Tô Mạt Nhược xuất hiện ở cửa, lúc này mặt mang mỉm cười, nhã nhặn lịch sự khí chất lẳng lặng tàng ra, sư muội, người tới làm gì? Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi một trọn. Tịch Mộ Nguyệt thái độ không phải thực hảo, Tô Mạt Nhược cũng không thèm để ý, liền dường như không thấy được như vậy, trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, từ từ nói, sư muội, là Phùng chấp sự để cho ta tới nói cho ngươi, ngày mai Thiên Kiêu học viện đệ tử sẽ tới Phượng Minh tinh viện, bọn họ cùng chúng ta giống nhau đều là được đến Phượng Minh tinh viện cho phép mới đến. 291 chương 291 hai bên tranh chấp. Tịch Mộ Nguyệt giữa mày hơi hơi một ninh. Thiên Kiêu học viện đệ tử cũng tới Phượng Minh tinh viện. Lời nói ta đã đưa tới, sư muội vẫn là sớm chút nghỉ tạm đi. Tô Mạt Nhược nói xong, thật sâu xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, xoay người liền đi ra ngoài. Tịch Mộ Nguyệt như suy tư gì, nàng nhưng không có quên, chính mình cùng Thiên Kiêu học viện ân oán, chẳng qua bởi vì nàng đi học viện đế tinh, cho nên không cùng Thiên Kiêu học viện có điều tiếp xúc. Tịch Mộ Nguyệt đêm nay thượng đều không có ngủ, thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính nắn hồn nàng trì hoãn mấy tháng thời gian, cho nên buổi tối nàng liền vẫn luôn ở đắp nặn thổ thuộc tính võ hồn. Chờ đến sắc trời mới lượng khi, Tịch Mộ Nguyệt mới ngủ. Nàng vẫn luôn ngủ đến giữa trưa thời gian, lúc này mới tỉnh lại, rửa mặt hảo, môn đã bị đẩy ra, tiểu mập mạp như là một trận gió như vậy xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, sư tỷ, tối hôm qua ngủ hảo sao? Tiểu mập mạp có vẻ cực kỳ hưng phấn nói. Tịch Mộ Nguyệt vô ngữ, ngươi quả thực là giống phong giống nhau nam tử. Thật vậy chăng? Tiểu mập mạp đôi mắt tặc lượng tặc sáng. Đúng vậy, tên gọi tắt kẻ điên. Tịch Mộ Nguyệt lười biếng rỗi một cái lười eo. Mắt lẽ tiểu mập mạp liếc mắt một cái, thế nào, ngươi có khỏe không? Hảo hảo hảo, sư tỷ, nơi này liền cùng ta trong tưởng tượng là giống nhau. Chỉ tiếc tiểu mập mạp nói, liền rũ xuống đầu. Như thế nào? Tiểu mập mạp cắn cắn môi, một bộ rất khó chịu bộ dáng, còn thuận tiện méo Tịch Mộ Nguyệt tay háo, đáng thương vô cùng nói, sư tỷ, đáng tiếc Phượng Minh tinh viện không có sư tỷ, không có tam ca, ta nếu là tưởng sư tỷ làm sao bây giờ? Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, ngươi liền đã chết cái này tâm đi, ta cũng sẽ không lưu tại Phượng Minh tinh viện. Tiểu mập mạp mắt trông mong nhìn Tịch Mộ Nguyệt, sư tỷ, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, không thể nào. Tịch Mộ Nguyệt dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến, nay tiểu mập mạp chính là Trang, tưởng nàng lưu tại Phượng Minh tinh viện, còn có Trần Căn Đình cùng Chu Hướng Sơn, đều là cái dạng này ý tưởng, nàng ở xuất phát trước. Dư Trường Thịnh cùng Diệp Thiên liền cố ý dặn dò nàng một phen. Nàng Tịch Mộ Nguyệt cũng không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa người a. Sao có thể gia nhập Phượng Minh tinh viện? Tiểu mập mạp vẫn là chưa từ bỏ ý định, sư tỷ, thật không thể nào sao? Phượng Minh tinh viện cũng rất không tồi a. Tịch Mộ Nguyệt ngón trỏ chọc ở tiểu mập mạp mi tâm, không thể nào. Tiểu mập mạp thở dài, bất quá đột nhiên trừng lớn đôi mắt nói, sư tỷ, Thiên Kiêu học viện kia bang nhân tới. Ngươi còn nhớ rõ Mã Đông Đảo sao? Mã Đông Đảo đại ca, Mã Lực Hành, hắn là Thiên Kiêu học viện nổi danh thiên tài, cùng Tân Nhạc giống nhau, đều là mới tiến vào tiểu võ thánh tu vi. Còn có lần này mang đội người cũng có quyền xương hoành cùng thuật cưỡi ngựa. Tiểu mập mạp nói xong, bên ngoài truyền đến cái cỏ ồn ào khắc khẩu thanh, không biết là ai giọng rất lớn, rít gào nói, có bản lĩnh các ngươi liền tới a. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi sửng sốt, tiểu mập mạp kinh hô, sư tỷ. Hình như là Linh Lang thanh âm. Nàng vẫn chưa cùng Linh Lang chính diện giao lưu quá, cho nên không quá quen thuộc Linh Lang thanh âm. Thức mau, Tịch Mộ Nguyệt cùng tiểu mập mạp liền chạy ra đi, đại thật xa liền nhìn đến hai nhóm người ở đối cẩm. Đưa lưng về phía Tịch Mộ Nguyệt phương hướng đoàn người là Minh Chi Khanh còn có Diệp Tiêu Linh Lang bọn họ, ở đối diện còn lại là một đám Tịch Mộ Nguyệt đều không có gặp qua đệ tử, nhìn thấu cũng không phải Phượng Minh tinh viện đệ tử, đó chính là Thiên Kiêu học viện đệ tử. Tiểu mập mạp đống nhiên nói. Rõ ràng chính là chúng ta trước tới, dựa vào cái gì đem phòng nhường ra tới, ta xem các ngươi chính là cố ý tìm tra. Linh Lang bang mà một tiếng, trên tay quạt lông khép lại, cả giận nói. Tìm tra kia thì thế nào? Nơi này là Phượng Minh tinh viện, lại không phải các ngươi học viện đế tinh. kia cũng không phải các ngươi Thiên Kiêu học viện, chớ có các ngươi làm càn. Diệp Tiêu trầm giọng nói, Thiên Kiêu học viện tiến đến đệ tử tính đi lên có 18 người, thế nhưng so học viện đế tinh bên này nhân số còn muốn nhiều ba cái, trong đó cùng Diệp Tiêu Linh Lang Sạc Thanh chính là một cái cao gầy vóc dáng đệ tử, thân cao ước chừng có 2 mét rất cao, tiêm trường cằm, cặp kia đôi mắt liền giống như rắn độc đôi mắt, thoạt nhìn thực thấm người, lúc này âm u nhìn Diệp Tiêu cùng Linh Lang. Tô Mạc Nhược cứng đỏ bọn họ đều ở, nhưng không có trưởng bối ở đây, ở phụ cận, có Phượng Minh Tinh viện đệ tử, đang xem náo nhiệt. Tịch Mộ Nguyệt không có lập tức xông lên đi, mà là ở đánh giá cục diện. Ở Thiên Kiêu học viện bên kia, trừ bỏ cao gầy vóc dáng khí thế rất mạnh ngoại, mặt khác 17 cá nhân khí thế cũng không yếu, dù sao cũng là ở như vậy nhiều đệ tử giữa tuyển ra tới danh ngạch, đều là chính mình học phủ tinh anh. Ở cao gầy vóc dáng bên người có một mặt bộ hình dáng ngạnh lãng nam tử, mùi ưng, ánh mắt sâu thẳm, trên người khí thế nổi liễm lại không thiếu sắc nhọn, kia diện mạo. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt hơi hơi nhíu lại, cùng kia Mã Đông Đảo thế nhưng có vài phần tương tự, chẳng lẽ là tiểu mập mạp trong miệng theo như lời Mã Lực Hành. Mã Lực Hành vẫn chưa nói chuyện, trừ bỏ cao gầy vóc dáng ngoại, đối Linh Lang bọn họ đối cầm còn có một đôi song bảo thai tỉ muội, diện mạo hoàn toàn giống nhau, người mặc bại lộ. Kia trước ngực hai đống cơ hồ sắp từ mạt ngực tuôn ra tới, tuyết trắng một mảnh, làm người liếc mắt một cái là có thể chú ý tới kia chỗ, váy xẻ tà, vẫn luôn xẻ tà đến đùi chỗ, như ẩn như hiện chính là trắng bóng đùi. Thương Linh Đại Lục, cường giả vi tôn, chúng ta Thiên Kiêu học viện cũng nhìn chúng này sân, các ngươi không cho ra tới nói, vậy chiến đi. Song bảo thai hoa tỉ muội giữa một người nói, cằm khẽ nâng, xem ửng đỏ liếc mắt một cái, ánh mắt kia mang theo khinh miệt, còn thỉnh thoảng đĩnh đĩnh chính mình bộ ngực. Ứng đỏ đương nhiên biết nàng có ý tứ gì, nàng cũng là bạo tính tình, lập tức liền bắt đầu, tiểu tao, hóa, ngươi là có ý tứ gì, ở khiêu khích ta sao? Hạ Hoa Sen giận dữ, ngươi mắng ai tiểu tao, hóa đâu? Không mắng ngươi còn mắng ai? Ngươi cái tiện nhân. Ứng đỏ chính là cái bạo tính tình, ba lượng hạ vén lên tay áo, hướng tới Hạ Hoa Sen phương hướng tới gần, rất có đánh lộn ý tứ, nhưng bị Linh Lang cấp bắt được. Lúc này, Hạ Hoa Lan cũng gia nhập khắc khẩu, song bảo thai hai chị em các loại lời nói đều mắng ra tới, càng là hướng tới Linh Lang mắng, nạo loại, món lòng, ngươi ngăn đón nàng làm cái gì, chiến A. Bang mà một tiếng. Hạ Hoa Sen nói mới nói xong, Linh Lang một cái tắt liền ném qua đi, kia tốc độ cực nhanh, cũng là làm người thực kinh ngạc, chờ đến hoàn hồn khi, Hạ Hoa Sen má phải đã cao cao xứng khởi. Đánh hảo. Linh Lang, ngươi mẹ nó rốt cuộc xem như cái nam nhân. Tiểu mập mạp cùng Tịch Mộ Nguyệt càng xem càng xấu hổ. Đại khái cũng biết đây là cái tình huống như thế nào, Thiên Kiêu học viện đệ tử đi vào Phượng Minh Tinh viện, sở an bài phòng đại khái cũng là ở phụ cận, bất quá bọn họ nhìn chúng Linh Lang bọn họ nơi phòng, cho nên mới có trận này tranh chấp. Có phải hay không thật sự đoạt phòng Tịch Mộ Nguyệt không biết, nơi này ước chừng có khiêu khích thành phần chiếm đa số. Linh Lang vừa động thủ, Thiên Kiêu học viện song bảo thai tỉ muội trong cơn giận dữ buộc phát ra chính mình huyền khí, những người khác cũng sôi nổi lượng ra bản thân vũ khí, Minh Chi Khanh cùng Diệp Tiêu cũng gia nhập trận doanh giữa. 292 chương 292 các ngươi giáp tâm ở đâu? Học viện đế tinh cùng Thiên Kiêu học viện lần này tiến đến Phượng Minh Tinh viện đệ tử đều là nhân trung long phượng, đều là các đại học trong phủ ưu tú nhất đệ tử, này vừa ra tay, yếu nhất tu vi cũng là Minh Chi Khanh cùng Diệp Tiêu hai người. Hai người tuy rằng tiềm lực rất lớn, nhưng ở tu vi cấp bậc thượng, Minh Chi Khanh mới từ lúc đầu đại võ sư thăng cấp đến trung kỳ đại võ sư, Diệp Tiêu cũng là trung kỳ đại võ sư, giống ửng đỏ còn có Linh Lang bọn họ đều là đỉnh đại võ sư. Thiên Tiêu nhân số còn so học viện đế tinh bên này nhân số muốn nhiều ba người, thả, toàn bộ đều đến đông đủ, yếu nhất tu vi cũng là hậu kỳ đại võ sư tu vi. Người đứng xem liếc mắt một cái liền nhìn ra tới bên kia hiếu thắng một ít. Phượng Minh Tinh viện tới rồi xem náo nhiệt đệ tử đại khái cũng không nghĩ tới này hai cái học viện đệ tử thế nhưng sẽ như vậy xinh mánh, thế nhưng cứ như vậy làm đi lên. Ứng đỏ cùng song bảo thai hai chị em đánh lên tới, song bảo thai hai chị em người tu vi thế nhưng cũng là cùng ứng đỏ không sai biệt lắm, nhưng ứng đỏ cũng đủ xinh mánh, kia roi giải giống như linh xà giống nhau múa may mà ra, song bảo thai tỉ mỗi đáp ứng không xuể. Còn có Linh Lang, cùng Diệp Tiêu Minh Chi Khanh. Thậm chí là liền Hiên Viên Bác, còn có phần đường mặt khác vài vị đệ tử đều cùng Thiên Kiêu học viện đệ tử làm thượng. Ngoài ra, Hách Phong cùng với Lý Nhã ở từng người cùng một người đệ tử đối thượng, Tân Nhạc còn lại là bị hai cái đỉnh đại võ sư nam tử cấp lớp kín. Chỉ có Tô Mặc Nhược, mày nhíu chặt, lại không có tiến lên hỗ trợ, chỉ là thỉnh thoảng hô Linh Lang, Ứng Đỏ, chạy nhanh dừng tay. Nhưng Linh Lang cùng Ứng Đỏ đều không có để ý tới Tô Mặc Nhược. Sư tỷ, Thiên Tiêu Học Viện hiển nhiên là có bị mà đến, Mã Lực Hành là tiểu võ thánh tu vi, nhưng là hắn lại cùng Diệp Tiêu đối thượng. Còn có, ngươi xem Ứng Đỏ bên kia. Tịch Mộ Nguyệt mày căng thẳng, tiểu mập mạp nói không sai. Thiên Tiêu Học Viện người khẳng định tới phía trước cũng đã hỏi thăm hảo bọn họ học viện đế tinh này đó danh ngạch đệ tử tu vi, Tân Nhạc tiểu võ thánh tu vi, theo đạo lý tới nói hẳn là cùng Thiên Kiêu Học Viện mạnh nhất đệ tử chiến đấu, nhưng hắn lại bị hai cái đỉnh đại võ sư đệ tử cấp lớp kín, Ứng Đỏ nhìn như đứng ở song bảo thai hai chị em thượng phòng, kỳ thật có phải hay không, này song bảo thai hai chị em ở tiêu hao Ứng Đỏ huyền khí. Còn có Hách Phong Lý Nhã bọn họ, căn bản là không phải Thiên Kiêu Học Viện những cái đó đệ tử đối thủ. Tịch Mộ Nguyệt tâm trầm xuống, không chỉ là bởi vì Thiên Kiêu Học Viện đệ tử có bị mà đến, cố ý khơi mào đấu tranh, cũng là vì Thiên Kiêu Học Viện này đó ưu tú đệ tử chỉnh thể thực lực muốn so học viện đế tinh chỉnh thể thực lực cường. Lúc này Diệp Tiêu, đang ở bị Mã Lực Hành đệ nặng đánh. Cũng là lúc này, trừ ra Hồng Nguyên Trung ngoại mộ dung vòm trời còn có Phùng đi tới, hai người đi vào. Phía sau còn có Tịch Mộ Nguyệt nhận thức Quyền Xương Hoành cùng với Thuật Cưỡi Ngựa, ở phía trước nhất cũng nhìn đến trận này hôn chiến. Phùng Cao nóng nảy, các ngươi chạy nhanh dừng tay. Tô Mạt Nhược gặp người tới, chạy nhanh trước tiên xông lên phía trước, trưởng lão, Phùng chấp sự, chạy nhanh ngăn lại bọn họ đi. Phùng Cao tiếng la vẫn chưa làm hôn chiến dừng lại, tùy theo hắn lại lần nữa để cao để Si Ben muốn kêu thời điểm, một người lại che ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, mà người này đúng là Quyền Xương Hoành. Này cũng coi như là một hồi luận bàn đi. Phùng chấp sự hà tất vội vã làm cho bọn họ dừng tay đâu. Đây là cái gì luận bàn, này rõ ràng chính là hôn chiến. Buồn cười. Quyền Xương Hoành cười nhẹ, học viện đế tinh là sợ sao. Hắn đột nhiên nói ra nói như vậy tới, ẩn ẩn cũng có khiêu khích ý tứ ở bên trong. Phùng Cao trừng lớn đôi mắt, ngươi. Sợ, chúng ta học viện đế tinh sẽ sợ các ngươi thiên kiêu học viện. Thật là buồn cười. Muốn chiến đúng không, kia hảo, vậy nhìn xem, ai sẽ thắng. Mộ Dung Vòm Trời đột nhiên nói ra nói, làm Phùng yêu cầu cao lấy tin tưởng. Này sao lại có thể? Phùng Tài Cao nói xong, Mộ Dung Vòm Trời kéo qua Phùng Cao. Bọn họ Thiên Kiêu Học Viện là nói rõ khinh thường chúng ta học viện, chúng ta đế tinh đệ tử chẳng lẽ không bằng bọn họ sao? Làm cho bọn họ đi, nếu là không cho này đó hài tử phát tiết một chút, bọn họ trong lòng cũng không thoải mái. Mộ Dung Vòm Trời như vậy cùng Phùng Cao nói. Phùng Cao vẫn là tưởng ngăn cản trận này hôn chiến, nhưng là Mộ Dung Vòm Trời biểu tình thực kiên định, hiện tại Hồng Đường chủ không ở. Phùng Cao cảm thấy như vậy đi xuống thực không ổn, chính là Tô Mạt Nhược ở một bên không hề răng, như suy tư gì. Phùng Cao càng xem càng nóng nổi, này liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, tình thế đối bọn họ học viện đế tinh đệ tử tới nói thập phần bất lợi. Tịch Mộ Nguyệt vào lúc này, đôi mắt cũng là càng ngày càng trầm, biểu tình càng là càng ngày càng lạnh, bởi vì, Diệp Tiêu đối thượng Mã Lực đi ra nặng tay, một chưởng ghi tạc Diệp Tiêu trên vai, thậm chí đều có thể nghe được có xương cốt vỡ ra phát ra tới thanh âm. Chạy nhanh trụ, Phùng Cao muốn đứng ra, không nghĩ tới Thuật Cưỡi Ngựa lại ngăn ở Phùng Cao trước mặt. Luận bàn giữa có điểm tiểu thụ thương cũng là khó tránh khỏi. Phùng Cao đôi mắt đều đỏ, đây là một chút tiểu thương sao. Minh Hà Linh Lộ đều mau mở ra. Chúng ta đệ tử hiện tại bị thương. Các ngươi Thiên Kiêu Học Viện giáp tâm ở đâu? Phùng chấp sự ngươi nói quá mức nói quá lời, nếu ngươi nói như vậy nói, vậy được rồi, chỉ cần các ngươi học viện đế tinh đệ tử chịu cùng chúng ta Thiên Kiêu Học Viện đệ tử bồi tội xin lỗi, như vậy liền tính. Ngươi mơ tưởng. Phùng Cao khi đôi mắt đều màu đỏ tươi một mảnh. Thiên Kiêu Học Viện tuyệt đối chính là cố ý khiêu khích, cố ý làm như vậy, đáng tiếc, hắn chỉ là cái chấp sự. Mà Hồng Đường chủ cũng không ở. Phùng Cao trông cậy vào Mộ Dung Vòm Trời là trông cậy vào không thượng, Mộ Dung Vòm Trời hiện tại cũng là một bộ thở phì phì bộ dáng, sao có thể sẽ ngăn cản trận này hôn chiến. Ứng Đỏ huyền khí bị song bảo thai tỷ muội tiêu hao không sai biệt lắm sau, song bảo thai tỷ muội một người bắt lấy nàng roi dài, bắt đầu đại phản kích. Cao gầy vóc dáng đang ở cùng Linh Lang chiến đấu, Linh Lang thấy Ứng Đỏ bị thương, phân tâm. Phía sau lưng bị tay vóc dáng cao một trưởng đánh trúng, hoa mà một ngụm hộc máu. Linh lang. Ứng đỏ vừa lúc thấy như vậy một màn, cùng lúc đó, hạ hoa sen hạ bàn đảo qua, ứng đỏ cả người liền rất chật vật phát gục trên mặt đất. Tiểu mập mạp đều không đành lòng nhìn, tốt xấu cũng là tinh anh đường đệ tử A. Kỳ thật luân đơn đã độc đầu nói, ứng đỏ cùng linh lang đều không thể so thiên kiêu học viện đệ tử kém, chỉ là thiên kiêu học viện đệ tử có bị mà đến, cố ý khiêu khích, phân tán bọn họ chủ yếu lực lượng tân nhạc, tô mạt nhược lại không có động thủ, lúc này mới đến này một bước. Linh lang bị cao gầy vóc dáng Phan Văn Sơn đòn nghiêm trọng, vào lúc này, Phan Văn Sơn lại vừa lúc xoay người đi đánh lén đưa lưng về phía hắn Minh Chi Khanh, cũng là tại đây nghìn cần treo sợi tóc thời điểm, một bóng hình nào hướng Minh Chi Khanh, Minh Chi Khanh bị đẩy ra, Phan Văn Sơn một kích bị thương nặng ở thiên mạc trên người. Đối, chính là thiên mạc. Cái kia khỏe mắt hạ có viên lệ trí nam tử, thích nguyên tư thân truyền đệ tử, cũng coi như là tịch mộ nguyệt trên danh nghĩa sư huynh thiên mạc. Thiên mạc. Tân nhạc vào lúc này quay đầu, biểu tình khẩn trương nhìn bị thương thiên mạc, đang muốn đều xông ra trùng đây, há liêu, song bảo thai trong đó hạ hoa lan ngược lại hướng tới tân nhạc công kích mà đi, lúc này đã là ba người vây công tân nhạc. Ở ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, học viện đế tinh đệ tử cũng đã ở vào hoàn cảnh xấu giữa. 293 chương 293 tìm chịu. Diệp Tiêu bị mã lực hành đòn nghiêm trọng, trước ngực đều là huyết, Hiên Viên Bác, cùng với Thiên Mạc, Linh Lang, Ứng Đỏ, Ly Nhã, Hách Phong bọn người bị thương. Phan Văn Sơn đòn nghiêm trọng Thiên Mạc sau, ngược lại nhìn về phía Minh Chi Khanh, lúc này Minh Chi Khanh còn không có phản ứng lại đây, chờ đến phản ứng lại đây khi, Phan Văn Sơn đã đi vào Minh Chi Khanh trước mặt. Trong chớp nhoáng, tiểu mập mạp bên người một đạo gió mạnh gào thét mà qua, chờ đến mọi người phản ứng lại đây khi, Tịch Mộ Nguyệt đã là động thủ. Tịch Mộ Nguyệt vốn tưởng rằng Phùng Cao Mộ Dung vòm trời hai người tiến đến, chiến đấu tất nhiên sẽ đình chỉ, không nghĩ tới Thiên Kiêu học viện thuật cưỡi ngựa cùng quyền xương hoành thế nhưng ngăn lại hai người. Này rõ ràng chính là cái âm mưu. Thiên Kiêu học viện có bị mà đến, rất nhiều khiêu khích, là tưởng bị thương nặng học viện đế tinh đệ tử. Minh Hà Linh Lộ tùy thời đều có mở ra khả năng, có lẽ là ngày mai, hậu thiên, một tuần sau, này đó đều nói không chừng. Ai cũng không biết Minh Hà Linh Lộ sẽ ở đâu thiên mở ra, Thiên Kiêu học viện chính là muốn cho học viện đế tinh đệ tử bị thương, nói như vậy. Đối bọn họ tới nói là phi thường có lợi một sự kiện. Phan Văn Sơn sửng sốt, bởi vì Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, là khi nào xuất hiện hắn đều không có nhận thấy được. Chẳng qua một cái chớp mắt thời gian, nàng liền xuất hiện. Ở Phan Văn Sơn trước mặt, Tịch Mộ Nguyệt vóc dáng liền có vẻ thấp bé không ít, càng có một loại đại nhân cùng tiểu hài tử đứng chung một chỗ cảm giác. Phan Văn Sơn cũng là đỉnh đại võ sư, mà Tịch Mộ Nguyệt hiện tại tu vi là áp chế ở hậu kỳ đại võ sư thượng, bản thân chân chính tu vi cũng là đỉnh đại võ sư. Sư tỷ, tiểu mập mạp hô to một tiếng. Mộ Nguyệt phía sau Minh Chi Khanh ngơ ngẩn hô lên thanh tới. Tịch Mộ Nguyệt không nói chuyện, cùng Phan Văn Sơn bốn mắt nhìn nhau, Phan Văn Sơn bỗng nhiên ngẩn ra. Nàng cặp kia đôi mắt đen nhánh như ám dạ, đáy mắt chỗ sâu trong có một tia lánh khốc thô bạo, ở ẩn ẩn phát ra. Đồng tử sở phát ra quang mang càng là sắc nhọn dường như có một phen chủy thủ bỗng nhiên để ở chính mình đầu quả tim, có một loại cảm giác hít thở không thông đột nhiên sinh ra. Văn Sơn, tiểu tâm nàng, mã lực hành liếc mắt một cái liền nhìn ra Tịch Mộ Nguyệt là ai. Chạy nhanh ra tiếng nhắc nhở Phan Văn Sơn, hắn nói âm còn chưa rơi xuống đất, Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh chợt biến mất tại chỗ, không đúng, là cả người hư không tiêu thất. Phan Văn Sơn tâm bỗng nhiên cả kinh, mã lực hành nhanh chóng lắc mình nghĩ đến Phan Văn Sơn phụ cận, há liêu vào lúc này. Giống giống giống. Phan Văn Sơn còn chưa thấy rõ bóng người, bị một trọng vật đánh trúng, hung hăng ném quăng ngã đi ra ngoài, kia trọng vật đường trường đánh trúng hắn tâm phúc, phúc mà một tiếng. Mồm to huyết phun ra, huyết còn kèm theo rách nát phế phủ. Ứng đỏ linh lang thiên mạc bọn họ đều ngây ngẩn cả người, Thiên Tiêu học viện đệ tử cũng bị thình lình xảy ra trạng huống cấp hấp dẫn tầm mắt sôi nổi nhìn lại, liền nhìn đến một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện ở bọn họ trung gian. Này đầu quái vật khổng lồ ước chừng có 4 mét dài hơn, độ rộng có 2 cái thành nhân tả hữu, thân có vẻ, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra quang mang thế nhưng giống như một phen tuyệt thế bảo kiếm sắc nhọn. Nghiêm nghị xâm hàn, giống như là một kiện trên đời vô thần phòng ngự chiến giáp, trên đỉnh đầu vương miện rực rỡ lung linh, có kim mang hiện ra, nó phát ra rít gào khi, răng nanh dày đặc, dữ tợn mà hung hành, phảng phất tùy thời đều sẽ đem người một ngụm cấp cắn nuốt vào, đặc biệt là đối thượng nó cặp kia hơi hơi màu đỏ tươi đôi mắt khi, càng là tâm thần run sợ. Ứng đỏ cùng linh lang bọn họ cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy tiến giai sau đại hắc, nhưng lúc này đây đại hắc hiện thân, thế nhưng so với phía trước khí thế còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Vừa mới đòn nghiêm trọng mã lực hành đó là đại hắc cái đuôi, nó đứng ở giữa đám người, thân thể cao lớn hạc trong bầy gà, đặc biệt là giữ tợn gào giống thanh, lệnh nhân tâm sinh ra sợ hãi, đây là một đầu liền tiểu võ thánh đều sẽ sợ hãi huyền thú. Giao long. Đại hắc uy vũ hiện thân, nhất chiêu liền đem ngựa nỗ lực thực hiện cấp ném phi rớt, cách đó không xa quyền xương hoành cùng thuật cưỡi ngựa đều là hơi hơi ngốc lăng, chờ đến phản ứng lại đây khi, quyền xương hoành mới đột nhiên nghĩ đến một chút, chẳng lẽ nó là trăm hiệp huyết trong cốc, bị tịch mộ nguyệt hành hung một đốn xà vương. Hiện giờ đã tiến giai thành giao. Phan Văn Sơn đại khái cũng không có đoán trước đến sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy chẳng huống, hắn còn ở trinh lăng giữa, đột giác một trận nguy hiểm bước tới, đang muốn xoay người phòng ngự, tịch mộ nguyệt lánh lệ thanh âm ở phía trước vang lên, bên này, ngu ngốc. Phan Văn Sơn lại quay đầu lại, há liêu. Bạo ảnh thiên trọng. Tịch mộ nguyệt đề si ben chợt đề cao, Phan Văn Sơn cái này đỉnh đại võ sư còn chưa tới kịp phòng ngự, tịch mộ nguyệt công kích đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt, vô số nắm tay bạo ảnh hiện ra, căn bản là đột nhiên không kịp dự phòng, mọi người cũng là, chờ đến trước mắt thấy rõ ràng thời điểm, Phan Văn Sơn đầu liền cùng chống bỏi giống nhau nhích tới nhích lui, một quyền tiếp theo một quyền, mau đến làm người hoa cả mắt. Này vẫn chưa kết thúc. Tịch mộ nguyệt thân ảnh xuất hiện ở Phan Văn Sơn trước mặt, tay phải thượng liền dường như phủ lên một tầng hộ giáp, nàng một tiếng quát chói tai, bạo phá quyền. Phanh mà một tiếng, Phan Văn Sơn khuôn mặt thật giống như pháo hoa nổ tung như vậy, hắn cả người bị đánh sâu vào đi ra ngoài, một mông ngồi dưới đất, sau này đánh cái lan. Mọi người há hốc mồm. Lại là nháy mắt thời gian, tịch mộ nguyệt lại ngồi vào Phan Văn Sơn trên ngực, hai tay bắt lấy hắn cánh tay, hung hăng uốn éo, liền nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm. Nghe vào lỗ thai, không rét mà run. A, Phan Văn Sơn kêu thảm thiết một tiếng, kinh động toàn bộ Phượng Minh tinh viện. Càng làm cho người hứa ra mồ hôi lạnh hình ảnh còn ở phía sau, tịch mộ nguyệt hoàn toàn liền không có thủ hạ lưu tình, một trưởng càng là đánh trúng Phan Văn Sơn ngực. Phan Văn Sơn mồm to hộp máu, kia một miệng toái nha đều nhổ ra, là phía trước bạo ảnh thiên trọng thi triển mà ra thời điểm, một miệng hàm răng đều bị tịch mộ nguyệt cấp đánh nát rớt. Gương mặt kia, càng là huyết nhục mơ hồ, thảm không nỡ nhìn. Một bàn tay cùng một chân xương cốt đều bị tịch mộ nguyệt cấp bóp nát. Hung hành trình độ, tựa như một đầu thượng cổ hung thú. Nay đại khái là tam đại học phủ đệ tử đều không có đoán trước đến tình huống, chỉ cảm thấy. Ở bọn họ trong tầm mắt thiếu nữ, kia căn bản là không phải thiếu nữ, phảng phất bị một đầu hung mãnh thượng cổ hung thú cấp bám vào người. Quyền xương hoành còn có thuật cưỡi ngựa là ở ngay lúc này phản ứng lại đây, không tốt. Kia thiếu nữ quả thực chính là người điên. Nàng ra tay nhưng không có nặng nhẹ, hơn nữa đáng chết, nàng thế nhưng lại biến cường. Đều cho ta, quyền xương hoành nói còn chưa kêu xong, Phùng Cao đột nhiên che ở quyền xương hoành trước mặt. Quyền chấp sự. Các đệ tử đều là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, cho nhau luận bàn, hà tất tức giận. Ngươi, Phùng Cao lên cười, chẳng lẽ không phải sao? Đây là ăn miếng trả miếng, mộ nguyệt nha đầu, ngươi làm tốt lắm. Mộ Dung vòm trời toàn bộ liền không phản ứng lại đây, hắn cho rằng kia nha đầu ở học viện đế tinh tiêu ngạo, cũng là ỷ vào viện chủ tự cấp nàng chống lưng, không nghĩ tới, nàng thế nhưng. Đại Hắc, Tiểu Ngân, Điêu Điêu. Chỉ cần đối chúng ta đế tinh đệ tử ra tay người, đều cấp hướng chết tấu. Tịch mộ nguyệt quát chói tai một tiếng, ánh mắt buộc lộ mũi nhọn. Ái! Giống! So với tiểu ngân cùng điêu điêu tiếng tê ơ, đại hắc một tiếng rít gào đều lệnh Phượng Minh tinh viện thứ phong chấn động không thôi, lá cây càng là đổ rào rào rung động. 294 chương 294 ngược bất tử các ngươi. Đại hắc kia không phải phẫn nộ, mà là hưng phấn run run. Ở học viện đế tinh căn bản là tìm không thấy có thể ngược đối tượng, trong khoảng thời gian này, nó quá nghẹn khuất lạp. Đại hắc không tìm người khác, liền tìm mã lực hành, cũng chính là thiên kiêu học viện thiên tài, hắn cái này tiểu võ thánh ở đại hắc trên tay, liền cùng thú đông giống nhau, chỉ là liều mạng gào giống dây rùa sức lực, không có phản kháng cơ hội. Ta ngược, ta ngược, ta ngược chết ngươi nha. Nên khi dễ lao tử học viện đế tinh đệ tử, mẹ nó. Tìm chịu nha ngươi. Có thể cùng Tịch Mộ Nguyệt trở thành đồng bọn người, nay ám hắc thuộc tính tự nhiên cũng không yếu, tỉ như đại hắc, tuy rằng thực coi rẻ nhân loại, cũng rất xem thường Tịch Mộ Nguyệt, nhưng một khi có người khi dễ bọn họ bên này người, đại hắc cũng sẽ không nương tay. Mã Lực Hành cái này Thiên Kiêu học viện đệ tử, đã bị đại hắc, điều chịu, dùng cái đuôi chịu, đôi chính là như vậy ngược. Tiểu Ngân cũng không yếu, sinh ra lực lớn vô cùng, nhưng đừng nhìn nó bề ngoài ngốc manh giống cái thú đông hoa hoa, nhưng nội tại phúc hắc không thể so Tịch Mộ Nguyệt thiếu, nó liền tóm được khi dễ ửng đỏ hạ hoa sen, chào nàng ngực, còn có nàng kia như hoa như ngọc khuôn mặt. Hạ Hoa Lan lúc này mới phản ứng lại đây muốn hỗ trợ, Tiểu Ngân cũng không quay đầu lại, tay ngắn nhỏ nắm thành nắm tay, ái. Một quyền liền đem Hạ Hoa Lan cấp đánh bay. Kia máu mũi dùng sức đi xuống lưu. Điêu Điêu càng là dùng nó cánh tới chụp Phi Thiên Kiêu học viện mặt khác đệ tử, thực tốt thuyết minh cái gì gọi là một cái tát sợ đến ngươi moi đều moi không xuống dưới. Tịch Mộ Nguyệt càng là bắt được một ngày Kiêu học viện đệ tử, rõ ràng đối phương tu vi nhìn qua so nàng còn cường, nhưng rơi xuống đến Tịch Mộ Nguyệt trên tay, liền trước bị nàng ta cánh tay, lại ta chân, thậm chí lấy ngân châm tới chắc án, chắc đến đối phương hận không thể hiện tại liền một đầu đâm tường đi tìm chết. Thân là một cái y thuật cao siêu y y sư, Tịch Mộ Nguyệt đối nhân thể huyệt vị hiểu biết, kia quả thực liền không lời nói giảng, tùy tùy tiện tiện chát hai hạ, vậy phá hư đối phương. Huyền khí vận chuyển, càng là ở đối phương trong cơ thể lưu lại thai hoàng ẩm, làm cho bọn họ đau đớn muốn chết. Tiếng kêu rên từng trận, thuật cưỡi ngựa một cái lạnh run, lúc này mới từ cái loại này khiếp sợ trạng thái giữa hoàn hồn tới, này nếu là tiếp tục đi xuống. Bọn họ Thiên Kiêu học viện này, bọn thiên tài đệ tử liền phải phế đi. Thuật cưỡi ngựa phi thân, một cái ám chiêu, thẳng bức Tịch Mộ Nguyệt phía sau. Ứng đỏ kinh hài nói, Tịch sư muội, tiểu tâm phía sau. Tịch Mộ Nguyệt còn chưa quay đầu, vào lúc này, một cổ cường hãn khí thế đột nhiên xuất hiện, là Hồng Nguyên Trung, nháy mắt xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau. Một trưởng liền đối lên ngựa thuật công kích, thuật cưỡi ngựa sắc mặt đại biến, hai cổ khí thế chạm vào nhau. Thuật cưỡi ngựa kêu lên một tiếng, bay nhanh lui về phía sau. Hồng Nguyên Trung thật mạnh hừ lạnh một tiếng, như thế nào? Tiểu nhân đánh không lại. Lao ra tay. Thuật cưỡi ngựa, ngươi có phải hay không quá không phẩm? Thế nhưng đi đánh lén một cái đệ tử. Thuật cưỡi ngựa lạnh lẽo ánh mắt bắn thẳng đến Hồng Nguyên Trung. Tuy rằng Hồng Nguyên Trung là cái đường chủ, nhưng thuật cưỡi ngựa là có tiếng cái loại này tàn nhẫn nhân vật, chút nào đều không sợ hãi Hồng Nguyên Trung. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười. Này lại như thế nào là đánh lén? Chẳng qua là, muốn ngăn lại trận này hỗn chiến mà thôi. Kia sớm làm gì đi? Nói nữa, này không phải bọn tiểu bối luận bàn sao? Các ngươi không phải nói rất êm tai sao? Hiện tại tới ngăn trở làm cái gì? Hồng đương chủ, liền tính là luận bàn cũng nên một vừa hai phải đi. Thuật cưỡi ngựa hiển nhiên tức giận, xem hắn Thiên Kiêu học viện đệ tử, liền tính là hắn chất nhi, đều bị một cái huyền thú như thế nhục nhã đối đãi. Hồng Nguyên Trung cười, dư quang xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, nha đầu, ngươi cảm thấy có thể sao? Tịch Mộ Nguyệt động tác một đốn, ở trên tay hắn bị tấu thảm hề hề đến đệ tử đang muốn chạy, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt lại đột nhiên một quyền qua đi, trực tiếp đem kia đệ tử tấu đến trên mặt đất, một chân đạp lên đối phương trên mặt, không đủ. Nhận lỗi, muốn tới đoạt chúng ta phòng người là bọn họ, nói ra dùng võ vi tôn kia lời nói cũng là bọn họ, không nhận lỗi nói, vậy tiếp tục. Luận bàn. Quyền Sương Hoành cùng thuật cưỡi ngựa mỗi lần nhìn thấy Tịch Mộ Nguyệt, đều sẽ bị nàng tức giận đến muốn hộp máu. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, nhìn ánh mắt của nàng âm trầm mà hoán độc, hận không thể hiện tại lập tức liền một trưởng đem cái này nha đầu thúi cấp đánh gục. Phùng Cao này sẽ vui vẻ, vừa rồi Quyền Sương Hoành chính là dùng những lời này tới đổ hắn, hiện tại biết báo ứng đi. Tới, tiếp tục luận bàn. Tịch Mộ Nguyệt đề cao đề si ben, lời này mới nói xong. Trực tiếp giống như là sách tiểu kê như vậy đem kia đệ tử cấp sách lên tới, một quyền kén đi lên, tấu đến đối phương tứ chi đều bắt đầu run rẩy. Đại hắc chu lên hai tiếng, tiếp tục quất ngựa nỗ lực thực hiện, lần cảm khuất nhục Mã Lực Hành lại thừa nhận không được đại hắc quất đánh, trực tiếp hai mắt tối sầm hôn mê qua đi, Phan Văn Sơn Hạ Hoa Sen bọn họ cũng hảo không đến chạy đi đâu, một đám đều chật vật vạn phần. Thuật cưỡi ngựa cùng Quyền Sương Hoành bị cản, hai người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại một chút biện pháp đều không có. Những cái đó đệ tử tự nhiên không chịu giống Tịch Mộ Nguyệt bọn họ xin lỗi, đánh chết đều không biết, phải biết rằng đây là ở Phượng Minh Tinh Viện, một khi xin lỗi nói, vậy tương đương với cấp Thiên Kiêu học viện mất mặt, bọn họ ngạo khí đều sẽ không làm cho bọn họ cúi đầu, tựa như phía trước học viện đế tinh đệ tử ửng đỏ bọn họ, cũng sẽ không cho thiên tiêu học viện xin lỗi, kia đệ tử đều bị tịch mộ nguyệt tấu đến hôn mê qua đi. Tịch mộ nguyệt nghĩ nghĩ, tựa hồ ở như suy tư gì. Một lát, nàng mới truyền âm cấp đại hắc cùng điêu lão đại. Thiên tiêu học viện 18 cái đệ tử, 10 cái đều đã hôn mê qua đi, làm cho bọn họ xin lỗi, phỏng chừng là không có khả năng, nhưng tịch mộ nguyệt liền không nghĩ dễ dàng như vậy liền buông tha bọn họ. Như vậy đi, lấy một kiện thần khí tới đổi, ta liền tha thứ bọn họ. Ở phùng cao bên người Tô Mạt Nhược đã trợn mắt há hốc mồm, một lát mới hoàn hồn tới, tịch mộ nguyệt thật đúng là dám mở miệng. Ngươi nói cái gì? Thần khí. Quyền xương hoành đôi mắt trợn trừng lớn, đồng tử cơ hồ muốn từ hốc mắt bắt mắt mà ra. Hồng Nguyên Trung cùng phùng cao đẳng người đều bị tịch mộ nguyệt nói hoảng sợ, nha đầu này thật là. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đại hắc hưng phấn chu lên ra tiếng, nó liền thích loại cảm giác này. Hào sảng hào sảng. Tịch mộ nguyệt mày một trọn, như thế nào? Vậy tiếp tục luận bàn hảo. Nói xong, tịch mộ nguyệt một chân liền đạp lên hạ hoa sen lòng bàn tay thượng, xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe. Hạ hoa sen bởi vì đau nhức tỉnh lại, liếc mắt một cái liền đối thượng tịch mộ nguyệt kia lạnh leo rét lạnh ánh mắt, còn không có nói cái gì, lại bởi vì đau nhức tới, tập lại lần nữa hôn mê qua đi. Hiện tại luận bàn tính cái gì luận bàn? Tịch mộ nguyệt chính là cố ý, ai làm thiên kiêu học viện người trước dùng lời này tới đổ bọn họ. Ngươi đây là muốn cùng chúng ta thiên kiêu học viện không chết không ngừng ý tứ sao? Thuật cưỡi ngựa thanh âm trầm thấp gầm nhẹ ra tiếng. Cái gì gọi là không chết không ngừng a? Mã chấp sự, ngươi lời này liền nói quá lời, đây là luận bàn a. Nói nữa, là các ngươi thiên kiêu học viện đệ tử trước tìm chúng ta đế tinh đệ tử luận bàn, lại như thế nào gọi là không chết không ngừng? Còn có hoa, các ngươi thiên kiêu học viện đệ tử nhưng nói, dùng võ vi tôn, ai mạnh ai nói lời nói, này lại như thế nào là chúng ta sai đâu? Tịch mộ nguyệt trang vô tội, mắt to chớp chớp. Buông ra bọn họ, ta bất hòa ngươi so đo chuyện này. Bằng không. 295 chương 295 tức chết người không đền mạng a a a. Mã chấp sự, ta nhất không thích chính là bị người uy hiếp, ta tưởng ta huyền thú nhóm cũng đều không thích, ngươi cũng biết huyền thú là tương đối tàn bạo, nếu là chúng nó một cái không khai sâm, nuốt ngươi chất nhi, kia làm sao bây giờ? Đại hắc xấu hổ, ngươi nha, ngươi so với chúng ta còn muốn tàn bạo được không mị? Hồng Nguyên Trung cùng Phùng Cao đều không nói lời nào, bọn họ liền thích nhìn đến thuật cưỡi ngựa cùng Quyền Xương Hoành ăn mệt bộ dáng. Trong lòng thật sự là sảng cực kỳ. Thấy Quyền Xương Hoành cùng thuật cưỡi ngựa khí đến nói không nên lời lời nói, tịch mộ nguyệt lại thật ngượng ngùng nói, một kiện thần khí tới đổi bọn họ, ta cũng bất quá phân đi. Ta như vậy thiện lương, đã đủ rộng lượng a. Ứng đỏ cùng linh lang bọn họ đều đã trừng mục cứng lưỡi, không biết nên như thế nào phản ứng còn hảo. Điêu lão đại cùng đại hát trợn trắng mắt, ngươi mẹ nó, ngươi thiệt lương. Ngươi nói ra lời này tới, đều sẽ không ngượng ngùng sao. Các ngươi bình phân sự à, thiên tiêu học viện đệ tử muốn chiếm trước chúng ta sân, lại thế nào cũng phải bức chúng ta rời đi nơi này, lại nhục mạ ta chờ, cưỡng bách chúng ta cùng bọn họ luận bàn một phen. Này đó ta đều không so đo. Cũng không tiếp tục cùng bọn họ luận bàn đi xuống, chỉ cần lấy một kiện thần khí tới, chuyện này liền tính qua đi thế nào. Xem đi. Ta như vậy thiện lương, như vậy hòa ái dễ gần, hiện tại liền xem các ngươi thành ý lạc, nếu là không muốn nói, chúng ta cũng có thể tiếp tục luận bàn đến các ngươi vừa lòng mới thôi thế nào. Ngươi như vậy thiện lương, như vậy hòa ái dễ gần. Hồng Nguyên Trung mặt già đều có điểm hồng, mất tự nhiên quay đầu, không xem tịch mộ nguyệt. Nha đầu này nói ra nói như vậy tới, đều sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. Hơn nữa mặt đều không hồng một chút. Là thiên kiêu học viện trước tới tìm cha, nhưng mà đến cuối cùng, lại bị tịch mộ nguyệt cùng nàng mấy cái manh sủng hung hăng hành hung một đốn, trái lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một phen. Ta nếu là không lấy thần khí tới, ngươi lại sẽ thế nào? Thuật cưỡi ngựa mỗi một cái đều là từ hàm răng cắn ra tới nói. Vậy tiếp tục luận bàn A. Dù sao các ngươi thiên kiêu học viện đệ tử cũng yêu nhất luận bàn, vậy luận bàn cái đủ. Tịch mộ nguyệt cười nhẹ hai tiếng. Nói, tịch mộ nguyệt liền đem hôn mê quá khứ Phan Văn Sơn, giống sách tiểu kê như vậy sách lên tới, rõ ràng đối phương so nàng hai người còn muốn đại, nàng trực tiếp liền nhẹ nhàng sách lên, vứt cho đại hắc, sau đó đại hắc lại vứt cho điêu lão đại vứt cho tiểu ngân, Phan Văn Sơn tỉnh, nhưng vừa thấy đến đại hắc kia dữ tợn mà tàn bạo răng nanh, trực tiếp sợ tới mức lại lần nữa hôn mê qua đi. Ngươi, Quyền Xương Hoành đi xem Hồng Nguyên Trung, người sau đem mặt nâng lên, đi xem xanh thẳm không trung. Hôm nay thời tiết không tồi a. Quyền Xương Hoành cùng Thuật Cưỡi Ngựa đều phải khí bạo, Tô Mạt Nhược vào lúc này mở miệng nói, Tịch sư muội, Thiên Kiêu học viện đệ tử cố nhiên có sai trước đây, nhưng vì chúng ta hai đại học phủ chi gian tình nghĩa, cũng không sai biệt lắm. Tô Mạt Nhược, ngươi câm miệng. Ứng đỏ vào lúc này hướng tới Tô Mạt Nhược sặc thanh nói. Tô Mạt Nhược sắc mặt không thay đổi, cũng chưa cùng Ứng đỏ tranh chấp, chỉ là nhìn về phía Mộ Dung Vòm Trời. Mộ Dung Vòm Trời chậm rãi ra tiếng, tịch. Ta liền buồn bực, chẳng lẽ đối với các ngươi Thiên Kiêu học viện tới nói, 18 cái ưu tú đệ tử đều không thắng nổi một phen thần khí. Tịch Mộ Nguyệt dứt khoát lưu loát đánh gãy Mộ Dung Vòm Trời nói. Nàng lại thở dài một tiếng, xem đi, ta như vậy thiện lương đến đều vì các ngươi này đó các đệ tử cảm thấy bi ai, các ngươi ở Thiên Kiêu học viện phân lượng, đều so ra kém một phen thần khí. Phúc! Phúc! Mã Lực Hành vừa lúc tỉnh lại nghe được lời này, trực tiếp liền tức giận đến một búng máu nhổ ra. Còn có Quyền Xương Hành, là bị Tịch Mộ Nguyệt khí đến thật sự hộp máu. Hồng Nguyên Trung đám người sớm đã không lời gì để nói, ngay cả Tân Nhạc Thiên Mạc bọn họ cũng đều bị Tịch Mộ Nguyệt vô sỉ cấp khiếp sợ tới rồi, còn có càng ngày càng nhiều xem náo nhiệt Phượng Minh Tinh Viện đệ tử, đều dùng một loại chấn động mà kinh ngạc ánh mắt xem Tịch Mộ Nguyệt. Tiểu mập mạp gương mặt hồng hồng, không biết vì sao, hắn liền rất thích sư tỷ cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tính tình, còn có sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi cuồng ngạo. Thuật Cưỡi Ngựa một ngụm ngân nha đều mau cắn rớt, hung hăng nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt, chúng ta trên người căn bản là không có thần khí. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe, đôi mắt trợn trừng lớn, các ngươi Thiên Kiêu học viện cũng quá keo kiệt đi, ngươi như vậy cao địa vị cùng quyền thế, thế nhưng đều không cho ngươi một phen thần khí, tấm tắc, thật nhỏ mọn. Thuật Cưỡi Ngựa trong cổ họng có huyết tinh nảy lên tới, nhưng bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt trở lại trong bụng. Chúng ta Thiên Kiêu học viện có bao nhiêu đem thần khí, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tịch Mộ Nguyệt mắt to chớp chớp, ngươi ngốc à, ta chỉ là học viện đế tinh một đám tiểu đệ tử, lại không phải các ngươi Thiên Kiêu học viện chấp sự hoặc là trưởng lão, như thế nào biết như vậy cơ mật sự tình? Thật khờ mị. Mọi người, Thuật Cưỡi Ngựa tay háo hạ trên nắm tay, gân xanh bạo xuất. Thiên Kiêu học viện quản lý đều cùng học viện đế tinh bất đồng, bọn họ chấp sự không nhiều lắm, nhưng mỗi cái chấp sự địa vị đều không tính tiểu. Tịch Mộ Nguyệt thật mạnh than một tiếng, nếu không thần khí, kia luôn có thất phẩm trở lên đan dược đi. Mọi người, Tịch Mộ Nguyệt thật là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của rốt của ca. Rất có không vứt một bút thể không lay động hưu cảm giác. Thuật Cưỡi Ngựa cắn răng, có. Cái gì đan dược mị? Bát phẩm Hoàng Huyền Đan. Vừa nghe đến bát phẩm Hoàng Huyền Đan, ngay cả Hồng Nguyên Trung đều hơi hơi kinh ngạc. Không thể tưởng được Thuật Cưỡi Ngựa trên người thế nhưng có bát phẩm Hoàng Huyền Đan. Ta muốn 3 viên. Tịch Mộ Nguyệt công phu sư tử ngoạm. Bát phẩm Hoàng Huyền Đan cũng không tồi à, trên người nàng liền có 1 viên sư phó cấp Hoàng Huyền Đan. Đây cũng là gặp được so với chính mình cường đối thủ khi bảo mệnh đan dược a. Nhiều mấy viên càng tốt mị. Ta chỉ có 1 viên. Thuật Cưỡi Ngựa cơ hồ bạo tẩu. Tịch Mộ Nguyệt thở dài một tiếng, như vậy à, kia cũng không có biện pháp. Tịch Mộ Nguyệt nói xong mở ra tay. Người trước buông ra bọn họ. Ta như vậy một người thiện lương, ngươi thế nhưng muốn cùng ta có kẻ mà cả. Tịch Mộ Nguyệt trừng mắt, nàng trừng mắt bộ dáng còn có vẻ có điểm đáng yêu. Thật là một cái tiểu ma nữ. Hiên Viên Bác ở trong lòng âm thầm như vậy nghĩ đến, Kim Giật nói được không sai, nàng chính là cái tiểu ma nữ. Giờ này khắc này, Hiên Viên Bác kia băng sơn trên mặt đều hơi hơi động dung. Nhìn đến Thuật Cưỡi Ngựa bị Tịch Mộ Nguyệt tức giận đến mau điên mất bộ dáng, Hồng Nguyên Trung trong lòng à, kia thật là không biết nên hình dung như thế nào cái loại này sảng. Hắn nghĩ tới, trở về thời điểm, nhất định phải đem này tin tức nói cho Trương Thiên Dực những cái đó lao nhân nhóm. Thuật Cưỡi Ngựa một chữ nói, ta như thế nào sẽ biết, ngươi có phải hay không cầm đan dược đổi ý. Ta lại như vậy không địa đạo người sao. Ta như vậy thiện lương, lại như thế nào sẽ làm ra như vậy không địa đạo sự tình tới. Đúng rồi à, ngươi không trước đem đan dược cho ta. Ta như thế nào biết đan dược có phải hay không thật là bát phẩm Hoàng Huyền Đan đâu? Mọi người đều rất muốn nhìn trời hô to một tiếng, ngươi xác thật thực không địa đạo. Còn có thể hay không không cần lặp lại nói câu nói kia. Mọi người đều hận không thể hô to một tiếng, ngươi thiện lương cái con khỉ a. Thuật cưỡi ngựa vẫn là đem đan dược cấp Tịch Mộ Nguyệt ném qua đi, xác thật là bát phẩm hoàng huyền đan. Tịch Mộ Nguyệt khai khai dạy đặc đem đan dược thu hồi tới. 296 chương 296 mấy tháng thời gian nàng lại biến cường. Mã chấp sự thật là cái xứng chức chấp sự. Ta liền tha thứ các ngươi Thiên Kiêu học viện vô lễ lạp, không luận bàn. Mọi người ở đây đều cho rằng sự tình sẽ như vậy kết thúc thời điểm. Tịch Mộ Nguyệt lời nói một đốn, bất quá. Ngươi còn muốn làm gì? Quyền xương hoành cơ hồ là rít gào ra tiếng, kia giọng đem toàn bộ Phượng Minh tinh viện học sinh đều cấp kinh động, đủ để chứng kiến Quyền xương hoành phẫn nộ. Hắn thật sự sắp bị buộc điên rồi. Tịch Mộ Nguyệt phi thường vô sỉ cười, ta là tha thứ bọn họ làm, nhưng là đâu, bọn họ trọng thương ta các đồng bọn, cho nên đâu. Tịch Mộ Nguyệt hướng tới Tiểu Ngân xem một cái, Tiểu Ngân lập tức tâm thần lĩnh hội, xoát xoát xoát, bay nhanh tốc độ hiện lên, sau đó Thiên Kiêu học viện này đó đệ tử trên người chữ vật không gian, toàn bộ đều cấp Tiểu Ngân cấp lấy đi giao cho Tịch Mộ Nguyệt. Này đó xem như cho ta đồng bạn nhận lỗi 18 cái đệ tử nhận chữ vật, đều đến Tịch Mộ Nguyệt trên tay. Này đó đệ tử nhưng đều là Thiên Kiêu học viện ưu tú nhất đệ tử A, thứ tốt tự nhiên không ít, Quyền xương hoành cùng thuật cưỡi ngựa ở kia một khắc, cả người sắc khí. Tịch Mộ Nguyệt không sợ gì cả, ngược lại là tà cười nhìn hai người. Thiên Kiêu học viện cái này mệ tan thật đại. 18 cái đệ tử giữa, ít nhất có 15 cá nhân thân chịu trọng thương. Phan Văn Sơn còn có Mã Lực Hành, đều bị thương không nhẹ, kia đối hoa tỉ mội càng là thảm hề hề. Chu Hướng Sơn đám người là vội vàng tới rồi, rốt cuộc là thật sự vội vàng tới rồi, vẫn là cố ý một tới, ai cũng không biết, dù sao ở Phượng Minh tinh viện đệ tử dưới sự trợ giúp, đem Phan Văn Sơn bọn người cấp nâng đi rồi. Bao gồm Thiên Mạc ở bên trong, mỗi người trên tay đều nhiều một quả nhận chữ vật, chỉ cần động thủ người, đều như là Tịch Mộ Nguyệt theo như lời như vậy. Nàng từ Thiên Kiêu học viện đệ tử trên người lục soát tới nhận chữ vật, đều cho bọn hắn coi như nhận lỗi, đến nỗi Tô Mạt Nhược cùng Lý Nhã, không có thu được nhận chữ vật. Tô Mạt Nhược là từ đầu tới đuôi đều đứng ở một bên không có động thủ, Lý Nhã tuy rằng động thủ, nhưng căn bản là không dùng toàn lực, mà là sợ chính mình bị thương, thật cẩn thận tránh đi, đến nỗi Hách Phong, nhìn chính mình trên tay nhận chữ vật, hắn có điểm trinh lăng. Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng cuồng vọng cùng kiêu ngạo, đem Thiên Kiêu học viện chấp sự tức giận đến chết khiếp, nhưng nàng cách làm, lại làm Ửng Đỏ cùng Linh Lang bọn họ đều ra một ngụm ác khí, trong lòng càng là thống khoái rất nhiều. Thiên Kiêu học viện gần nhất Phượng Minh tinh viện liền cố ý tìm tra, thậm chí là khiêu khích bọn họ, càng có âm mưu tới đối phó bọn họ, nếu không phải Tịch Mộ Nguyệt cùng Đại Hắc bọn họ ra tay, Mã Lực Hành cùng Phan Văn Sơn bọn họ kết cục chính là bọn họ hiện tại kết cục, như thế nào không khí. Ở học viện đế tinh thời điểm, bọn họ cùng Tịch Mộ Nguyệt chi gian chưa từng có nhiều giao thoa, thậm chí là nghe được nghe đồn sau, đối Tịch Mộ Nguyệt chưa từng có nhiều hảo cảm. Nhưng hôm nay nàng hành động, thành công lệnh Linh Lang còn có Ửng Đỏ chờ đệ tử đối nàng cái nhìn đại đại thay đổi không ít. Bọn họ đều là học viện đế tinh thiên tài cùng thiên tài chi gian cho nhau có tương đối đây cũng là thực bình thường sự tình. Nhưng một khi có người ngoài tới đối phó bọn họ, tất nhiên muốn đoàn kết một lòng, giống Tô Mạt Nhược hôm nay cách làm. Liền lệnh Ửng Đỏ cùng Linh Lang đám người đặc biệt phản cảm. Tịch Mộ Nguyệt hành động đối nàng chính mình tới nói, cũng không có mặt khác ý tứ, Diệp Tiêu cùng mình chi khanh bị khi dễ, nàng tự nhiên muốn ra tay hỗ trợ, cùng Hách Phong Hiên Viên Bắc bọn họ không thân, nhưng nàng thân là học viện đế tinh đệ tử, lại sao có thể đứng ngoài cuộc, nói đến cùng, Tịch Mộ Nguyệt chính là cái bên vực người mình người. Linh Lang bọn họ đều đi trước chữa thương nghỉ ngơi, Hồng Nguyên Trung bắt được Tịch Mộ Nguyệt manh mắng cho một trận. Ý tứ trong lời nói là nói Tịch Mộ Nguyệt quá mức, nhưng một chút trách cứ ý tứ đều không có, tương phản, hắn kêu biểu tình thật giống như đang nói, tấu đến hảo. Hôm nay việc này ở Phượng Minh Tinh Viện là truyền khai, không ít Phượng Minh Tinh Viện đệ tử đều ở lén thảo luận chuyện này. Nghe nói không có, học viện đế tinh có cái gọi là Tịch Mộ Nguyệt nữ đệ tử, thế nhưng đem Thiên Kiêu học viện tiến đến chúng ta học viện thiên tài đều cấp làm nằm sấp xuống, hơn nữa còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đoạt bọn họ nhận chữ vật, ngay cả Thiên Kiêu học viện chấp sự đều bị khí đến hộp máu. Ta biết, là sư tỷ. Ta nhận thức sư tỷ vẫn là như vậy ngưu. Sư tỷ, có ý tứ gì a? Ngươi như thế nào kêu nàng sư tỷ? Đi trăm hiệp huyết cốc thí luyện thời điểm, sư tỷ liền ở. Hơn nữa a, ta nói cho ngươi, sư tỷ người mang 6 loại võ hồn lực lượng. Ta tận mắt nhìn thấy đến, ở học viện đế tinh đại điện thượng. sư tỷ thí nghiệm ra có 6 loại võ hồn lực lượng, kia một màn ta đến bây giờ còn quên không được đâu. Ngoa tào, ta đọc sách thiếu, ngươi đừng gạt ta a. Ta sao có thể sẽ lừa ngươi đâu? Chúng ta này một đám mới tới đệ tử, đều đi học viện đế tinh một chuyến, ngươi nếu không tin đi hỏi những người khác a. Ngoa tào, quả thực là thần tượng a. Thiên Tiêu học viện cùng học viện đế tinh tranh chấp sự tình, trực tiếp khiến cho Tịch Mộ Nguyệt tên truyền khắp toàn bộ Phượng Minh Tinh Viện. Lúc trước Phượng Minh Tinh Viện cũng có không ít người tham gia học viện đế tinh đại điển, tận mắt nhìn thấy đến Tịch Mộ Nguyệt 6 loại thuộc tính toàn lượng, này tin tức vừa ra, càng là kinh bạo toàn bộ Phượng Minh Tinh Viện. Có người hâm mộ, có người tán thưởng, có nhân đố kỵ, tóm lại, các loại cái nhìn người đều có. Mấy tháng thời gian không thấy, nàng thế nhưng trở nên như vậy cường. Quyền Xương Hoành nói lời này thời điểm, kia biểu tình đều hoàn toàn thay đổi, ở đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia hối hận. Nàng càng cường, càng là chết sớm, đừng quên, chúng ta lần này tới Phượng Minh Tinh Viện trong đó một cái mục đích. Thuật cưỡi ngựa đến bây giờ sắc mặt vẫn là âm trầm vô cùng, tưởng tượng đến chính mình phía trước sự tình, trên trán gân xanh đều không khỏi bạo hiện mà ra. Bọn họ sớm đã biết Tịch Mộ Nguyệt người mang 6 loại thuộc tính sự tình, lúc ấy nghe nói sau, cái loại này chấn động cảm cũng là tương đương mãnh liệt, chẳng qua, càng là chấn động, bọn họ muốn sát Tịch Mộ Nguyệt tâm liền càng nặng. Liên nói Mã Đông Đảo sự tình, thuật cưỡi ngựa đã ở trong lòng cấp Tịch Mộ Nguyệt định ra tử hình. Còn có hôm nay phát sinh sự tình, 18 cái đệ tử, 15 cái đều thân chịu trọng thương, nếu là Minh Hà Linh Lộ liền tại đây mấy ngày mở ra nói, kia đối bọn họ Thiên Kiêu học viện tới nói, là thiên đại tổn thất. Quyền Xương Hoành không nói gì, trong lòng như suy tư gì. Lúc trước ở kia tiểu quận thành nhìn thấy Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, hắn cho rằng nàng là nửa bước đại võ sư. Nhưng nàng chân chính thực lực lại là lúc đầu đại võ sư, hơn nữa Vương Nguyên cử tuyệt bọn họ Thiên Tiêu học viện, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Sau lại không nghĩ tới, nàng thế nhưng thu phục kêu đại hát xà vương, tại đây ngắn ngủn mấy tháng thời gian, càng là tới hậu kỳ đại võ sư Tu Vi, không. Nàng tuyệt đối không ngừng là hậu kỳ đại võ sư Tu Vi, như vậy cường sức chiến đấu, không chuẩn đã đạt tới tiểu võ thánh Tu Vi. Kêu nha đầu thúi quá làm người vô pháp an tâm. Mã Lực Hành cũng là tiểu võ thánh Tu Vi, nhưng cũng là hoa 2 năm thời gian đến tiểu võ thánh, kia nha đầu thúi phía trước vẫn là lúc đầu đại võ sư, Tu Vi tiến bộ nhanh như vậy. Còn có bên người nàng huyền thú, cũng không thể xem thường. Nghe chúng ta ở Phượng Minh Tinh Viện người ta nói, Chu Hướng Sơn bọn họ chuyển quay lại tới tin tức, kia nha đầu vẫn là cái tứ phẩm luyện dược sư. 297 chương 297 đêm nay bắt đầu hành động. Quyền Xương Hoành nói lời này thời điểm. Trái tim không khỏi rụt rụt, không phải không có hối hận, là thực hối hận lúc trước liền như vậy từ Thiên Quân Thành rời đi, chính là, hiện tại lại hối hận cũng vô dụng, cần thiết muốn giết nàng, nàng mũi nhọn quá thịnh, quá mức lóa mắt, mới 17 tuổi tuổi tác, cũng đã đến này một bước, lại cho nàng 10 năm thời gian. Hắn quả thực cũng không dám tưởng, đến lúc đó nàng sẽ trưởng thành đến một loại cái dạng gì nông nỗi. Sát sát sát. Thuật cưỡi ngựa liên tiếp nói 3 cái sát tự. Nhưng mà hắn quay đầu xem Quyền Xương Hoành, ngươi biết Hướng Phi nói gì đó sao? Quyền Xương Hoành xem thuật cưỡi ngựa, khó hiểu. Học viện đế tinh Trăm Dặm Phong cùng hắn lấy được liên hệ. Quyền Xương Hoành trừng lớn đôi mắt, Trăm Dặm Phong. Hắn biết Trăm Dặm Phong là học viện đế tinh chứ danh tinh anh đường đường chủ. Quyền Xương Hoành liệt nha, âm trầm trầm nói, Hướng Phi là chúng ta ở Phượng Minh Tinh Viện người. Trăm Dặm Phong cùng Hướng Phi lấy liên hệ, nói vậy cũng là biết điểm này, cho nên nói. Như thế nào? Học viện đế tinh phát sinh sự tình nhiều, một chốc một lát nói không xong, kia Trăm Dặm Phong ý tứ, muốn cho Hướng Phi hỗ trợ xử lý kia tiểu tiện nhân, mộ dung vòm trời đó là Trăm Dặm Phong bên người người. Thuật cưỡi ngựa hít mắt, lại tiếp tục nói, Trăm Dặm Phong muốn đem học viện đế tinh chiếm cho riêng mình, muốn trở thành học viện đế tinh viện chủ đại nhân, cho nên, bắt đầu liên minh. Nói, thuật cưỡi ngựa âm chắc chắc cười ra tiếng tới. Kia nói như vậy nói Quyền Xương Hoành trừng lớn đôi mắt, chúng ta Thiên Kiêu học viện không cần nghĩ cách lộng rớt học viện đế tinh, mà là trợ giúp Trăm Dặm Phong là được. Đó là đương nhiên, mặt trên ý tứ là cho rằng, cùng học viện đế tinh thật sự cá chết lưới rách nói, chúng ta cũng sẽ tổn thất một ít nguyên khí, chi bằng trợ giúp kia Trăm Dặm Phong, làm hắn trở thành học viện đế tinh viện chủ, về sau cùng chúng ta Thiên Kiêu học viện mới có thể trở thành chân chính minh hữu quan hệ, đến lúc đó. Chúng ta Thiên Kiêu cũng sẽ là tam đại học phủ đứng đầu. Quyền Xương Hoành minh bạch thuật cưỡi ngựa ý tứ, hai người liếc nhau, tiện đà không hẹn mà cùng cười to ra tiếng. Một lát, Quyền Sương Hoành hỏi, Phan Văn Sơn bọn họ thương thế. Cái này không quan trọng, ta đã cùng Hướng Phi nói, hắn sẽ phái y sư lại đây. Kia hảo. Bất quá, chúng ta khi nào hành động? Ta luôn là cảm thấy trong lòng bất an, kia nha đầu thúi sống lâu một ngày, lòng ta đều không thoải mái cũng là vì Quyền Sương Hoành nhìn lầm, mới có thể nói lời này. Tịch Mộ Nguyệt sống lâu một ngày, nàng xuất sắc cùng ưu tú liền sẽ nhắc nhở Quyền Sương Hoành có mắt không tròng. Việc này cấp không được. Bằng không rất có khả năng bại lộ chúng ta ở Phượng Minh Tinh Viện nhãn tuyến. Lúc này đây học viện đế tinh trưng cầu Phượng Minh Tinh Viện đồng ý tới cảm ứng kia khối tấm bia đá, mà chúng ta Thiên Kiêu học viện cũng ở cái này là đề nghị. Hướng Phi nói, mặt trên mấy cái lao ra hỏa đã có điều hoài nghi. Việc này không thể cấp. Chúng ta muốn tìm một cái vạn vô nhất thất cơ hội. Nếu không nữa thì nói thuật cưới ngửa khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Tịch Mộ Nguyệt tự mình cấp Diệp Tiêu cùng Minh Chi Khanh trị liệu, hai người thương thế đều không có vấn đề lớn, thi châm sau ăn vào đan dược liền không có cái gì đáng ngại. Minh Chi Khanh vẫn là thực lo lắng, từ từ nói, Mộ Nguyệt, bởi vì hôm nay sự tình, Phượng Minh Tinh Viện đem thời gian sửa vì 5 ngày sau, 5 ngày sau, chúng ta mới có thể đi cảm ứng kia khối tấm bia đá. Trong khoảng thời gian này, ta kiến nghị ngươi một người đi được quá xa. Ta cảm thấy rất kỳ quái. Tịch Mộ Nguyệt còn không có nói chuyện, Diệp Tiêu đột nhiên ra tiếng, còn nói thêm, Phượng Minh Tinh Viện đem thời gian sửa vì 5 ngày sau, này thực rõ ràng chính là trợ giúp Thiên Kiêu học viện đi. Làm những người đó thương thế mau chóng khôi phục lại, như vậy có trợ giúp đi cảm ứng kia khối tấm bia đá. Cũng không phải nói như vậy đi. Thiên Kiêu học viện là ở Phượng Minh Tinh Viện xảy ra chuyện, Phượng Minh Tinh Viện nói như thế nào, vẫn là yêu cầu nhìn Trung Hạ Thiên Kiêu học viện mặt mũi. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Minh Chi Khanh nói làm Diệp Tiêu lắc đầu, ta tổng cảm thấy Thiên Kiêu học viện tới quá xảo, chúng ta chân trước mới đến, bọn họ sau lưng lập tức liền tới rồi. Huống hồ hiện tại Thiên Kiêu học viện, tựa hồ không có đem chúng ta học viện đế tinh để vào mắt. Mặc kệ có phải hay không cố ý, các ngươi hai cái đều đừng cãi cọ, đi về trước nghỉ ngơi đi. Tịch Mộ Nguyệt làm hai người đi về trước nghỉ ngơi, nàng chính mình còn lại là suy xét muốn hay không đi trước Chu Hoa Sơn một chuyến. Đi trước tìm Thanh Minh Hỏa. Dù sao còn muốn ở Phượng Minh Tinh Viện nghỉ ngơi mấy ngày thời gian, đại ở trong phòng tu luyện, còn không bằng đi tìm Thanh Minh Hỏa. Đáng tiếc chính là, Nhu chỉ kia hôn đản, rõ ràng liền nói quá muốn mang nàng đi tìm Thanh Minh Hỏa, hiện tại khét ngược, còn không biết ở đâu cái góc. Tịch Mộ Nguyệt từ trong lòng ngực móc ra mấy cái nhận chữ vật, đây là từ Thiên Kiêu học viện đệ tử trên người lục soát tới dư lại mấy cái nhận chữ vật. Bên trong có một ít dược liệu cùng đan dược. Binh khí nói, không có gì Tịch Mộ Nguyệt có thể xem thượng mắt binh khí. Dù sao cũng phải tới nói, hôm nay vẫn là có chút thu hoạch, có hai viên bát phẩm Hoàng Huyền Đan ở trên tay, cũng liền tương đương với chính mình nhiều hai chương tạm thời tính bảo mệnh át chủ bài. Tịch Mộ Nguyệt từ giữa trưa vẫn luôn bắt đầu tu luyện, mãi cho đến đêm khuya thời gian, nàng mới từ thiên tháp tầng thứ nhất ra tới, dược điền dược liệu niên đại lại so với phía trước muốn nhiều không ít. Lúc này Tiểu Lục đang ở một gốc cây thoạt nhìn như là trẻ con huyết tham bên thích dí hưởng thụ thiên tháp linh khí dễ chịu, lại dài hơn ra tới vài miếng xanh non lá con, thường thường hơi hơi rung động hai hạ. Phảng phất là chú ý tới Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt, Tiểu Lục giống như là thẹn thùng thảo như vậy, đồng nhiên liền xúc lên, chui vào dược liệu chỗ sâu trong. Tịch Mộ Nguyệt cười cười, đi qua đi ngồi xổm xuống, đánh giá khởi thần anh tham, này cũng không phải bình thường huyết tham. Lần trước cùng ông Nguyên cùng nhau ở Ngàn Hồ Thành Duyên Thành cửa hàng mua được thần anh tham, là thần dược phổ thượng đứng hàng thứ 68 gã thần dược. Nàng sở di không chút do dự mua nó, cũng là vì nàng nhận ra tới. Như vậy đoạn thời gian, thần anh tham ở dược điền cắm rễ sau, kia giống trẻ con ngũ quan địa phương tựa hồ là nảy nở một ít. Tịch Mộ Nguyệt cười cười, hướng tới trốn đi Tiểu Lục nói, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố nó Nga. Không thể khi dễ nó. Nghe được Tịch Mộ Nguyệt nói, Tiểu Lục xem xét đầu, nhưng vừa thấy đến Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt, liền lập tức lại rụt trở về. Tịch Mộ Nguyệt nhìn Tiểu gia hỏa này đáng yêu hành động, trên mặt ý cười càng sâu. Nàng quyết định, đêm nay liền hành động. Đi Chu Hoa Sơn tìm Thanh Minh Hỏa. Thức hải giữa Tiểu Liên đã nhảy nhót đến không được, ngao ngao ngao, nó rốt cuộc chờ tới rồi, có thể cắn nuốt nó Tiểu đồng bọn. Tịch Mộ Nguyệt vì tránh cho Minh Chi Khanh bọn họ lo lắng. Đem đại hắc cùng điêu lão đại lưu tại Phượng Minh Tinh Viện, nàng liền mang theo Tiểu Ngân thẳng đến Chu Hoa Sơn đi tìm Thanh Minh Hỏa. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh dung nhập hắc ám sau, cách vách phòng môn chậm rãi mở ra, Tô Mạt Nhược đứng ở cửa, nhìn Chu Hoa Sơn phương hướng híp mắt. Như vậy chậm, nàng thế nhưng còn đi ra ngoài. Tô Mạt Nhược nghĩ nghĩ, đột nhiên liền cười, tươi cười giống như ngày xuân dương quang như vậy tươi đẹp. Tịch Mộ Nguyệt cũng biết, rất nhiều người muốn diệt nàng, tỉ như nói Thiên Kiêu học viện đệ tử cùng thuật cưỡi ngựa đám người, nhưng là nàng không nghĩ tới, chính mình mới tìm được nhu chỉ theo như lời Chu Hoa Sơn, liền có người theo dõi nàng. 298 chương 298 đánh chết. Đêm khuya, mọi âm thanh đều tĩnh, ngẩng đầu xem cung đỉnh, là một vòng nhu hòa trăng tròn, như là một mặt quang huy bắn ra bốn phía khay bạc, tới xuống ngân hà quang huy, vì toàn bộ Chu Hoa Sơn mạ lên một tầng ngông lung mà mở mịt mỹ. Nếu là có tâm, liền có thể phát hiện Chu Hoa Sơn dị thường, ban đêm an tĩnh ngay cả côn trùng kêu vang thanh đều không có, nhưng mà, Tịch Mộ Nguyệt thần thức mới khuyết tán đi ra ngoài, liền nhận thấy được mấy sóng dị thường hơi thở ở tiếp cận. Ai ai ai? Liên ở Tịch Mộ Nguyệt nhận thấy được Chu Hoa Sơn không khí không đối khi, Tiểu Ngân đột nhiên phát ra hí thanh tới, trong giọng nói tràn ngập cấp bách, trên đỉnh đầu tam sợi lông càng là xoát địa một chút banh đến thẳng tắp. Làm sao vậy? Tịch Mộ Nguyệt thấp giọng dò hỏi. Ai ai ai? Ân. Tiểu Ngân đột nhiên liền từ Tịch Mộ Nguyệt trong lòng ngực nhảy ra, hướng tới Chu Hoa Sơn chỗ sâu trong chạy như điên mà đi. Tịch Mộ Nguyệt cả kinh, chạy nhanh đuổi kịp Tiểu Ngân nện bước, Tiểu Gia Hỏa tốc độ thật sự là quá nhanh. Tịch Mộ Nguyệt phát hiện chính mình thế nhưng dùng hư ảnh quý bước, cùng Tiểu Ngân chi gian khoảng cách còn ở kéo đại, cái này Tiểu Gia Hỏa khi nào tốc độ trở nên nhanh như vậy. Chẳng được bao lâu, Tiểu Ngân thân ảnh liền biến mất ở Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt giữa, dung nhập hắc ám. Tiểu Ngân. Tịch Mộ Nguyệt không quá chú ý, dưới chân vừa trượt, từ một sườn dốc thượng trượt xuống. Truy. Mấy cái hắc ảnh thấy Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh đột nhiên biến mất, lập tức nhanh hơn tốc độ, giờ này khắc này Tịch Mộ Nguyệt biểu tình biến đổi, hư ảnh quỷ bước vận chuyển tới cực hạn, ẩn thân biến mất. Mấy cái hắc ảnh đuổi tới sơn dốc hạ, bốn phía tuần tra, đều không thấy nảy thân ảnh. Người rõ ràng còn ở, như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Một người thấp giọng nói, kia tiểu nha đầu quỷ dị thực, các ngươi mấy cái đều đừng đại ý. Chúng ta tách ra hành động, một khi phát hiện kia nha đầu, mặc kệ dùng cái dạng gì biện pháp, đều cần thiết giết nàng. Hảo. Tổng cộng có bốn người, đều là một thân hắc ý liề, từ bốn cái phương hướng tách ra truy kích, những người này tu vi, thế nhưng thấp nhất đều là trung cấp võ thánh. Là hai cái trung cấp võ thánh, hai cái cao cấp võ thánh. Là Thiên Kiêu học viện. Không có khả năng. Nàng không có nghe được quyền xương hoành cùng thuật cưỡi ngựa thanh âm, bốn người giữa không có này hai người, như vậy sẽ là ai? Lúc này đây Thiên Kiêu học viện tới trưởng bối cũng chỉ có quyền xương hoành cùng thuật cưỡi ngựa, cũng không mặt khác trưởng bối, như vậy sẽ là Phượng Minh Tinh viện người. Xem Chu Hướng Sơn cùng Trần Căn Đình thái độ, ước gì Tịch Mộ Nguyệt trở thành bọn họ học viện đệ tử, lại như thế nào phái người tới đuổi giết nàng? Chẳng lẽ Chu Hướng Sơn cùng Trần Căn Đình là giả vờ? Liên tiểu mập mạp đều giấu giếm được. Tâm tư lưu chuyển gian, ẩn thân thời gian đã tới rồi, Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh xuất hiện tại chỗ. Đáy mắt che kín lánh lệ rét lạnh. Tịch Mộ Nguyệt thần thức cường đại, đã xa xa vượt qua cùng đẳng cấp võ giả, bởi vì lo lắng Tiểu Liên tồn tại sẽ bị bại lộ, nàng vẫn luôn đều cực nhỏ dùng thần thức tới công kích người, hiện giờ nàng thần thức hướng tới phía đông phương vị khuyết tán, tránh đi hắc y hiển nhân, cảm ứng được hắn tu vi, bằng mau tốc độ lắc mình mà đi. Là một vị trung cấp võ thánh võ giả. Tịch Mộ Nguyệt từ trở thành đỉnh đại võ sư sau, còn không có đối càng cao cấp bậc võ giả xuất thủ qua, cùng Phan Văn Sơn động thủ, Phan Văn Sơn cũng cùng nàng giống nhau cấp bậc, đến nỗi tiểu võ thánh tu vi mã lực hành còn lại là từ đại hắc tới đối phó. Nàng hiện tại liền muốn thử xem, chính mình cùng trung cấp võ thánh đối thượng, rốt cuộc sẽ có vài phần nắm chắc. Rốt cuộc võ thánh giai đoạn bất đồng với đại võ sư giai đoạn, đến tiểu võ thánh cấp bậc càng về sau mặt, thực lực cách xa càng lớn. Tịch Mộ Nguyệt thẳng đến phía đông phương vị. Đại khái có một khoảng cách sau, nàng lại lần nữa ẩn thân cùng không khí giữa, nhưng mới gần người nọ, kia hắc y lìa nhân tựa hồ là có điều cẩn thận, nháy mắt nhìn thẳng bốn phía, lộ ở bên ngoài ánh mắt âm trầm, đi ra cho ta. Tịch Mộ Nguyệt ẩn thân cùng trong không khí, không có nhân hắn nói mà hiện thân ra tới, vừa mới đuổi giết nàng mấy người cũng không nhận thấy được nàng ẩn thân, người này đó là quá mức cẩn thận mới có thể chán nàng. Hắc y lìa nhân lộ ở bên ngoài đôi mắt thâm trầm. nhìn chằm chằm một bên khẽ nhúc nhích lá cây, ở xác định chỉ là gió đêm tới, tập sau, lúc này mới yên tâm. Không dung Tịch Mộ Nguyệt chậm trễ thời gian, giây lát đi vào Hắc Y Nhân chính phía trước, đầu ngón tay quay cuồng, ngân châm hiện ra, hô hô hô bắn vào đối phương trong cơ thể. Là, Hắc Y Nhân lộ ở bên ngoài đôi mắt nháy mắt trừng lớn, tiết hầu chỗ thế nhưng vô pháp ra tiếng, hắn bỗng nhiên lui về phía sau, ý đồ bức ra chính mình trong cơ thể ngân châm, đối nhìn không thấy Tịch Mộ Nguyệt, đáy mắt có thật sâu cảnh giới. Kia bộ dáng tựa hồ chỉ cần bên người có dị thường liền sẽ động thủ. Bên trái có gió thổi qua, Hắc Y Liễu Nhân bỗng nhiên ra tay, nhưng vào lúc này, một phen chủy thủ tự hắn phía sau xẹt qua, lấy xảo diệu mà tinh vi kỹ xảo tránh đi hắn phòng ngự, tiết hầu chỗ nháy mắt nhiều một cái miệng máu, máu tươi phun xạ, Hắc Y Liễu Nhân khỏe mắt muốn nứt ra, một cổ thần thức lực lượng tức khắc bùng nổ mà ra, Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng tà tứ một câu. Tùy theo chính mình thần thức lực lượng giống như cao bắn nước suối trào ra, cùng chi đối thượng, nàng cũng vận dụng tiểu liên lực lượng. Mà là cùng người này thần thức lực lượng cứng đối cứng. Hai cổ thần thức lực lượng tương va chạm, tựa như một cái hỏa long cùng dòng nước tương nộ, cho nhau cắn nuốt lẫn nhau. Chỉ là, Tịch Mộ Nguyệt thần thức lực lượng giống như càng thêm bành trướng hỏa long, mở ra dữ tợn buồn máu mồm to, hung hăng một ngụm cắn nuốt rất dòng nước, lấy hung mãnh mà cường hãn tư thái muốn phá hủy hắn thần thức. Có lẽ là không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng sẽ có được so bản thân tu vi còn phải cường đại thần thức lực lượng. Hắc Y Liễu Nhân sắc mặt đại biến, che lại còn ở mạo huyết cổ, mạnh mẽ rút về chính mình thần thức lực lượng, cứ việc thực kịp thời, nhưng chính mình thần thức vẫn là đã chịu bị thương, khăn che mặt bay xuống trên mặt đất, hắn ngũ quan bởi vì thống khổ mà vặn mẹo. Tịch Mộ Nguyệt chưa thấy qua trung niên nhân. Trung niên nhân huyền khí còn chưa hoàn toàn bộc phát ra tới, nay sẽ Tịch Mộ Nguyệt đã trước xuất kích. Thân ảnh của nàng hiện ra mà ra, thần thức lực lượng sấn thắng truy kích, tựa như thủy triều nước biển gào thét mà ra, nháy mắt vây quanh trung niên nhân đã chịu bị thương thần thức lực lượng, lấy bẻ gãy nghiền nát chi lực muốn hủy diệt hắn thần thức, chỉ là, này trung niên nhân bị buộc, còn muốn kiếp nổ chính mình một bộ phận thần thức lực lượng trái lại bị thương nặng Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt biến đổi, nếu là bị này trung niên nhân thành công nói, nàng thần thức không chỉ có sẽ bị thương nặng, càng là có sinh mệnh nguy hiểm. Trung niên nhân kiếp nổ chính mình một bộ phận thần thức lực lượng, đối chính mình tới nói liền tương đương với đi nửa cái mạng, nhưng so với Tịch Mộ Nguyệt cường hãn thần thức lực lượng phá hủy hắn thần thức, hắn càng nguyện ý kiếp nổ một bộ phận thần thức lực lượng trái lại bị thương nặng Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt thần thức một khi bị thương, trung niên nhân lấy trung cấp võ thánh tu vi liền có thể đánh chết nàng, nếu là chính hắn thần thức lực lượng bị phá hủy, vậy tương đương với chỉ có thể mặc người sâu xé. Hắn đương nhiên lựa chọn kiếp nổ chính mình một bộ phận thần thức lực lượng. Đây cũng là trung niên nhân bất đắc dĩ cử chỉ, ai biết này tiểu tiện nhân thần thức thế nhưng như thế cường đại, thế nhưng so trung cấp võ thánh thần thức còn phải cường đại. Trung niên nhân lấy chính mình một nửa thần thức lực lượng vì dẫn, kiếp nổ sau, chính mình hộp máu, tùy theo buộc phát ra tới uy lực giống như một mảnh biển lửa hướng tới Tịch Mộ Nguyệt thần thức lực lượng thổi quét mà đi. 299 chương 299 dùng bát phẩm đan dược. Tịch Mộ Nguyệt thần thức lực lượng ở nhanh chóng rút lui, chẳng qua bị kiếp nổ kia một bộ phận thần thức lực lượng thật sự quá mức cường hãn, từ bốn phương tám hướng vây quanh Tịch Mộ Nguyệt, đem nàng thần thức lực lượng vây ở trung ương, vô pháp thoát đi. Tiểu Liên. Tịch Mộ Nguyệt thanh âm trầm xuống, Tiểu Liên nháy mắt từ Tịch Mộ Nguyệt thức hải ngưng thật thiên tháp hung mãnh mà ra, một đóa bất quá chén khẩu đại hỏa liên nhanh chóng biến đại, giống như một đầu dương nhanh múa vướt mãnh hổ, đống nhiên nhảy, phá tan trung niên nhân thần thức lực lượng. Một ngụm hướng tới trung niên nhân cắn nuốt mà đi. Cùng lúc đó, Tịch Mộ Nguyệt cùng trung niên nhân thân thể đều bị chấn khai. Tịch Mộ Nguyệt đụng vào phía sau mấy cây đại thụ, hoa mà một tiếng hộp máu, khỏe miệng thượng máu tươi chậm rãi mà lưu. Quả nhiên, trung cấp võ thánh bất đồng với tiểu võ thánh. Ở võ thánh cái này giai đoạn, mỗi một cấp bậc cùng mỗi cái cấp bậc chi gian cách xa quá lớn. Trung niên nhân kiếp nổ một bộ phận thần thức lực lượng tuy rằng bị tiểu liên phá tan. Nhưng dư ba vẫn là đánh sâu vào đến Tịch Mộ Nguyệt trên người. Trung niên nhân còn lại là bị tiểu liên lực lượng sở chấn, hắn một mông ngồi dưới đất, trong cổ họng phát không ra thanh âm, thân thể không ngừng lui về phía sau, tiểu liên tựa như gào giống manh thú, một ngụm bao phủ trung niên nhân, hắn ở ngọn lửa giữa dãy rủa. Tịch Mộ Nguyệt trước tiên ăn vào sinh cơ linh tuyển, lúc này mới cảm giác ngực cùng thần thức truyền đến chỗ đau bắt đầu giảm bớt, nhưng nàng còn không có thở phào nhẹ nhõm. Liền thấy trung niên nhân đã biến thành một cái hỏa người, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phương hướng vọt tới, hắn muốn tự bạo. Đáng chết. Tiểu Liên. Tịch Mộ Nguyệt khẽ quát một tiếng. Cơ hồ liền tưởng đều không cần tưởng, trung niên nhân một khi tự bạo thành công, này một mảnh lĩnh vực đều phải bị phá hủy, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt làm không hảo đều sẽ vứt bỏ tánh mạng. Trung niên nhân thật sự không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt thần thức lực lượng không chỉ có đáng sợ, thế nhưng có được dị hỏa, bị dị hỏa dây dưa, hắn không chết cũng tàn, hiện giờ, hắn càng là cá chết lưới rách, thề sống chết cũng muốn đem Tịch Mộ Nguyệt mang nhập hoàng tuyển. Hắn liều mạng bị dị hỏa đốt tâm chỗ đau, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đánh tới, muốn tự bạo thân thể. Tịch Mộ Nguyệt đồng tử hơi hơi một ngừng, đối phương dây lát đã đi vào hắn trước mặt, thân thể hắn ở bành trướng, tảng lớn ngọn lửa quyến rũ. Tịch Mộ Nguyệt tâm cũng là thật mạnh trầm xuống, liền ở trong chớp nhoáng, trung niên nhân mở miệng, nghẹn ngào tiếng nói chợt hô, muốn chết đại gia cùng chết đi. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt trợn trừng lớn, nhưng mà, Tiểu Liên ngọn lửa xoay tròn càng lúc càng nhanh, thực mau, giống như là hình thành một cổ gió lốc, thổi quét mà thượng, trung niên nhân kinh thiên gào giống, không. Thiêu đốt đến mức tận cùng thiên liên hỏa chợt thu nhỏ, Tịch Mộ Nguyệt ngẩn người. Trung niên nhân thi thể ở vừa rồi kia trận tựa như gió lốc ngọn lửa giữa trở thành cho tàn. Tiểu Liên trở lại Tịch Mộ Nguyệt thức hải giữa, nàng mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn trên mặt đất cho tàn. Nàng không có lập tức rời đi, mà lại như suy tư gì. Tịch Mộ Nguyệt vẫn luôn cho rằng chính mình đỉnh đại võ sư tu vi, đối thượng trung cấp võ thánh như vậy địch nhân, ít nhất cũng có một nửa nắm chắc, không nghĩ tới, Tiểu Liên hiện thân, chính mình toàn lực ứng phó thần thức công kích. Thế nhưng đều thiếu chút nữa bị đối phương cấp phản công. Nàng thần thức lực lượng hoàn toàn mạnh hơn trung niên nhân thần thức lực lượng, nhưng ở huyền khí thượng, cũng không phải đối phương đối thủ, nàng trong lòng cũng rõ ràng, cho nên mới sẽ vẫn luôn dùng thần thức lực lượng cùng đối phương chiến đấu. Hiện tại nàng, còn chưa đủ cường, ngày sau nếu là tái ngộ đến chuyện như vậy, nàng không có khả năng vẫn luôn trông cậy vào Tiểu Liên là thiên địa dị hỏa, chỉ cần là cá nhân đều sẽ mơ ước Tiểu Liên tồn tại. Nàng chỉ có trở nên càng cường mới được. Còn có. Ba đạo hơi thở càng ngày càng gần. Tịch Mộ Nguyệt cũng không tính toán chạy trốn. Vào lúc này, nàng từ trong lòng ngực móc ra một viên đan dược. Thế nhưng không có chút nào do dự một ngụm nuốt vào. Bát phẩm hoàng huyền đan dược hiệu một phát ra. Tịch Mộ Nguyệt hơi thở liền ở manh trướng. Vừa mới Tiểu Liên phát huy, hẳn là bị thấy được. Mặc kệ là hiện tại sở gặp phải nguy hiểm, vẫn là bảo đảm Tiểu Liên không bị tiết lộ đi ra ngoài. Tịch Mộ Nguyệt đều tính toán phản khoảnh khắc ba người. Bát phẩm hoàng huyền đan dược hiệu theo Tịch Mộ Nguyệt tứ chi tám hải khuyết tán, ở kia một khắc, Tịch Mộ Nguyệt thậm chí đều có thể cảm giác được chính mình kinh mạch khuyết trương, trong cơ thể huyền khí cũng ở lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ biến đại, muốn nói Tịch Mộ Nguyệt phía trước huyền khí là một cái linh xà thể tích nói, như vậy hiện tại nàng huyền khí liền hướng tới giao long thể tích ở biến đại. Toàn thân kinh mạch đều bị trướng đến đau đớn khó chịu. Tịch Mộ Nguyệt có thể cảm giác tu vi đang ở phá tan đỉnh đại võ sư bình cảnh, nhưng cũng là tạm thời, bát phẩm hoàng huyền đan hiệu quả là đoạn thời gian tăng lên chính mình tu vi, một khi dùng bát phẩm hoàng huyền đan sau, thậm chí cũng có khả năng bởi vì không chịu nổi dược hiệu mà nổ tan xác mà chết, cũng có ở dùng qua đi lưu lại di chứng, nhưng hiện tại Tịch Mộ Nguyệt cần thiết muốn giết kia ba người, nàng không nghĩ ở mạo hiểm. Thanh Minh Hỏa còn tại đây Chu Hoa Sơn. Cũng bởi vì Tiểu Liên xuất hiện, nàng cần thiết muốn nhanh lên giết kia ba người, để tránh sinh ra sự tình tới. Tu Vi thành công đột phá đỉnh đại võ sư tới Tiểu Võ Thánh, nhưng mà, này không có giải thích, huyền khí còn ở bạo trướng, mai cho đến trung cấp võ thánh, mỗi người dùng bát phẩm hoàng huyền đan sau hiệu quả đều bất đồng, Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết chính mình Tu Vi sẽ tạm thời tăng lên tới cái dạng gì trình độ. Tới rồi trung cấp võ thánh trình độ, kia ba đạo hơi thở đã càng ngày càng gần. Cao cấp võ thánh. Đã tăng lên tới cao cấp võ thánh, lúc này Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác thân thể đều không phải thân thể của mình, như là một cây huyền bị lôi kéo đến mức tận cùng cái loại này khẩn trương cảm cùng cảm giác đau đớn, nhưng nàng có thể thừa nhận, nàng sở thừa nhận quá so này càng liền khó nhịn đau đớn, này không tính cái gì. Mãi cho đến võ thánh đỉnh. Phá tan. Võ thánh đỉnh. Ở võ thánh đỉnh thời điểm, liên tưởng là gặp được càng vì cường đại trở ngại. Kia cổ đánh sâu vào cũng như là phanh gấp, chợt đình chỉ, từ Tịch Mộ Nguyệt trong cơ thể bộc phát ra một cổ võ thánh đỉnh cường đại lực lượng. Quanh thân trận gió bay nhanh xoay tròn, tựa như gió lốc tới, tập, tóc dài vũ điệu, lúc này Tịch Mộ Nguyệt thoạt nhìn, liền giống như đứng ở đại lục đỉnh vương giả, một cổ hồn nhiên thiên thành vương giả hơi thở bùng nổ, đột nhiên thấy kinh tủng. Võ Thánh Đỉnh! Võ Thánh Đỉnh! Không có khả năng! Nàng! Dung bát phẩm Hoàng Huyền Đan! Kêu ba đạo nhân ảnh tới rồi, trước tiên chính là bị chấn động tới rồi. Ba người ở xác định Tịch Mộ Nguyệt hiện tại thật là Võ Thánh Đỉnh thời điểm, đồng nhiên chịu hút một hơi. Nàng thế nhưng thật sự đem hôm nay từ thuật cưỡi ngựa nơi đó được đến bát phẩm Hoàng Huyền Đan cấp dùng. Hơn nữa ba người còn nhìn đến trên mặt đất cho tàn, là bọn họ trong đó một người đã bị Tịch Mộ Nguyệt cấp đánh chết. Ba người đáy mắt có thật sâu chấn động, hai mặt tương du liếc mắt một cái, đều tựa hồ ở suy xét hiện tại là nên làm như thế nào. Lui lại. Vẫn là chờ đến Tịch Mộ Nguyệt dược hiệu qua đi lại đánh chết. Rất tốt cơ hội đặt ở trước mắt, nếu cứ như vậy lui lại nói, hiển nhiên quá không cam lòng. Ba người dùng ánh mắt tới giao lưu, mặc kệ thế nào, bọn họ giữa cũng có hai cái cao cấp võ thánh ở. Tịch Mộ Nguyệt cái này dùng dược hiệu tạm thời tăng lên lên võ thánh đỉnh ở kinh nghiệm chiến đấu thượng còn không nhất định là bọn họ đối thủ. 300 chương 300 làm phản. Tịch Mộ Nguyệt đã không nghĩ lại kéo dài thời gian, bằng mau tốc độ xuất kích, cũng là vào lúc này, một cái cao cấp võ thánh cũng hướng tới Tịch Mộ Nguyệt chính diện mà đến, mà mặt khác một vị cao cấp võ thánh tắc thần không biết quỷ không hay đi vào Tịch Mộ Nguyệt phía sau, cuối cùng một người trung cấp võ thánh còn lại là tùy thời làm chuẩn bị hiệp trợ đánh chính diện Tịch Mộ Nguyệt cao cấp võ thánh. Nhưng vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt trên tay nhiều một phen thoạt nhìn rách nát thiết chủ y hấp thu Tịch Mộ Nguyệt huyền khí, ở ba người tầm mắt hạ bằng mau tốc độ bành trướng lên, kia một khắc, liền phảng phất có lôi quang hiện lên, trong chớp nhoáng, Tịch Mộ Nguyệt vung lên thiết chủ y liền hướng tới trước mặt cao cấp võ thánh ném tới. Kia cao cấp võ thánh còn tưởng rằng thiết chủ y bất quá giống nhau vũ khí, chính diện chống cự, nhưng mà, ở kia một khắc, phảng phất có ngàn vạn cân trọng áp lực tập tới. Người nọ trong mắt cơ hồ mau tuôn ra tới, nghe được cầm ầm một tiếng, cao cấp võ thánh thân thể thế nhưng bị Tịch Mộ Nguyệt trên tay số tiền lớn chủ y bắn cho nhiên nện ở trên mặt đất. Mặt khác hai người đều là sửng sốt. Không phải đâu. Đây là cái gì vũ khí? Một cái cao cấp võ thánh thế nhưng một cái đối mặt, thế nhưng đã bị tạp đã chết. Đi xem trên mặt đất kia cao cấp võ thánh thi thể, bị số tiền lớn chủ y tạp đến như là người trong sách, ruột từ từ nội tạng. Đều bị tạp ra tới, đầu cũng bị tạp vỡ ra, thế nhưng là dùng như vậy thô bạo mà đơn giản một kích cấp tạp đã chết. Tịch Mộ Nguyệt thở hừng hực, nha, chính mình tạm thời trở thành võ thánh đỉnh, sử dụng này số tiền lớn chủ y thế nhưng vẫn là như vậy cố sức. Bất quá muốn chính là này cổ cường hãn lực lượng. Còn thừa hai người sắc mặt thay đổi, sôi nổi lui về phía sau. Thế nhưng tới, vậy đừng đi trở về. Lưu lại đi. Tịch Mộ Nguyệt hô hấp gian. Đều có một ít thị huyết hơi thở, kia đáy mắt phiếm thô bạo mà lạnh lẽo quan mang, chỉ là một cái đối diện, trái tim liền cảm giác giống như bị một đôi tay cấp gắt gao nắm lấy như vậy, lại là có loại vô pháp hô hấp cảm giác. Một cái trung cấp võ thánh một cái cao cấp võ thánh, vào lúc này, sôi nổi từ hai cái phương hướng chạy trốn. Cùng lúc đó, Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh cũng nháy mắt biến mất tại chỗ, thế nhưng không biết là đi cái kia phương hướng, là ẩn thân biến mất. Tên kia trung cấp võ thánh hắc y diệp nhân còn tưởng rằng Tịch Mộ Nguyệt đuổi theo mặt khác một người, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấp giọng mắng nói, đáng chết. Trên tay nàng lấy chính là thần khí sao. Hướng phi thế nhưng cũng không nói rõ ràng một ít, làm chúng ta bạch bạch tổn thất hai gã cao thủ. Hắn nói mới nói xong, trái tim đột nhiên bỗng nhiên co rút lại, nguy hiểm. Chỉ là, giây tiếp theo. Bạo ảnh thiên trọng. Vô số nắm tay hảo ảnh bùng nổ mà ra. Đem võ thánh đỉnh tu vi là bùng nổ đầm địa cực hạn, mà bạo phá cửu thiên uy lực cũng càng thật lớn, kia trung cấp võ thánh đều không có phản ứng lại đây, liền cảm giác ngũ tạng phế phủ đều sắp vỡ vụn giống nhau, toàn bộ thân thể liền bay ra đi, hơn nữa tốc độ siêu mau, phanh mà một tiếng. Một cái 2 mét thâm hố to bỗng nhiên xuất hiện. Này bay ra đi, trực tiếp liền bay đến đối diện phương hướng chạy trốn cao cấp võ thánh phía trước, kia cao cấp võ thánh thấy vậy, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Nhìn phía trước xuất hiện hố to, xoay người lại muốn chạy trốn chạy, nhưng ở ngay lúc này. Đi tìm chết đi. Từ phía trên ầm ầm một kích xuống dưới, ở giữa cao cấp võ thánh đầu, liền nghe được răng rắc thanh âm vang lên. Ở như vậy đòn nghiêm trong hạ, tên này cao cấp võ thánh đều không có phản ứng lại đây. Đầu lâu cùng với toàn thân xương cốt ở kia một khắc toàn bộ dập nát. Cả người liền giống như một đoàn mềm bùn giống nhau, ngã trên mặt đất, mở to hai mắt chết. Tịch Mộ Nguyệt chiêu thức không hoa lệ, cũng không phức tạp, hoàn toàn liền đem tăng lên đi lên võ thánh đỉnh tu vi phát huy đến đầm địa cực hạn, dùng nhất hung ác cũng là đơn giản nhất chiêu số, nhất chiêu mất mạng. Đêm, thập phần an tĩnh. Ánh trăng như cũ như thế nhu hòa, giờ này khắc này Tịch Mộ Nguyệt đứng ở người chết bên cạnh, thở hồng hộc không ngừng, sắc mặt cũng dần dần tái nhợt. Trong bóng đêm, lãnh lệ khuôn mặt cùng sắc nhọn ánh mắt, nàng liền giống như từ địa ngục đi ra hung thần, đống nhiên xoay người, đi vào 2 mét bao sâu hố to trước, mắt lạnh xem phía dưới hắc y hiền nhân, kia trung cấp võ thánh võ giả còn chưa chết tuyệt. Đừng giết ta! Ta! Hơi thở thoi thóp hắc y hiền nhân nhìn như liền dương mắt ra sức lực đều không có, không phải ta. Nhóm muôn sát! Người! Là bọn họ! Ai! Tịch Mộ Nguyệt thanh âm đống nhiên trầm xuống. Đem đối phương từ hố bắt được tới sau, Tịch Mộ Nguyệt híp mắt lạnh lùng mà nhìn đối phương. Là Thiên Kiêu học viện. Bọn họ có âm mưu, đối phương thanh âm dần dần thấp hèn tới, phảng phất thoạt nhìn tùy thời đều sẽ tắt thở giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt ngồi xổm xuống, mày nhíu chặt. Ngươi nói rõ ràng một ít. Hắc Y Liễu nhân hô hấp càng ngày càng mỏng manh, giật giật môi, tựa hồ muốn nói gì, tay cũng giật giật, tựa hồ muốn cho Tịch Mộ Nguyệt đem lỗ thai thỏ qua tới. Tịch Mộ Nguyệt không nói gì, mà là đem lỗ thai thỏ lại gần. Ở kia một khắc, Hắc Y Liễu nhân mỏng manh thanh âm chậm rãi vang lên, thuật cưỡi ngựa thu mua chúng ta. Tới giết ngươi, này đó đều không liên quan chuyện của chúng ta. Ta liền ở kia một khắc, Hắc Y Liễu nhân đấy mắt hiện lên một tia sắc khí, một bàn tay ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau, huyền khí nổ tung, thủy thuộc tính võ hồn lực lượng, ở kia một khắc ngưng tụ thành một phen bén nhọn của nước, muốn thư hướng Tịch Mộ Nguyệt trái tim vị trí. Giờ khắc này, Tịch Mộ Nguyệt tay nhiều một phen thí huyết truy thủ, áp đặt đi xuống, Hắc Y Liễu nhân công kích nàng tay phải, tự cánh tay bắt đầu đã bị thiết xuống dưới, vết đao san bằng, mau tàn nhẫn chuẩn. Nhưng mà, Tịch Mộ Nguyệt bóp chặt hắn cổ, vì phòng ngừa hắn tự bạo, nàng thần thức lực lượng nháy mắt bao trùm này thượng, tra xét hắn ký ức. Đại khái nửa canh giờ thời gian, Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt càng ngày càng trầm, nàng bung ra bóp chặt hắn cổ tay, lên xoay người, bạo. Tên kia trung cấp võ thánh Hắc Y Liễu nhân đầu đống nhiên nổ tung, bị chết thảm không nỡ nhìn. Thăm hỏi đối phương ký ức, Tịch Mộ Nguyệt không chỉ có biết bốn người này là ai, càng biết chuyện khác. Bốn người này là Phượng Minh Tinh Viện trưởng lão, địa vị tựa hồ cũng không thấp, nhưng bốn người này là nghe lệnh cùng hướng phi, cũng chính là lúc ấy Tịch Mộ Nguyệt gặp qua vị kia trưởng lão, nói chuyện thời điểm thanh âm nghẹn ngào, nàng đối hắn ấn tượng rất sâu. Hướng phi là Phượng Minh Tinh Viện trưởng lão, nhưng chân chính thân phận lại là Thiên Kiêu học viện sớm chút năm liền phái đến Phượng Minh Tinh Viện gian tế. Càng làm cho Tịch Mộ Nguyệt khiếp sợ chính là, đêm nay nàng rời đi Phượng Minh Tinh Viện đi trước Chu Hoa Sơn tin tức, cũng là ở tại cách vách Tô Mạt Nhược tiết lộ đi ra ngoài. Còn có, Hướng Phi không chỉ có cùng thuật cưỡi ngựa là cùng nhau, càng quan trọng là, ngay cả học viện đế tinh trăm giảm phòng, đều thế nhưng cùng Hướng Phi đám người liên thủ, mục đích là vì diệt trừ nàng, này đoàn người giữa, mộ dung vòm trời đó là trăm giảm phong người. Trăm giảm phong làm phản. Lúc này đây đề nghị đi trước Phượng Minh Tinh Viện cảm ứng tấm bia đá sự tình, chính là hắn đề nghị, đại khái chính là từ lúc ấy bắt đầu, cũng đã mưu hoa muốn như thế nào ở bên ngoài xử lý nàng. Hướng phi cùng thuật cưỡi ngựa bọn họ cũng là muốn diệt chính mình, đêm nay là cái cơ hội tốt, lại như thế nào sẽ bỏ lỡ. Đương nhiên, Tô Mạt Nhược liền đem Tịch Mộ Nguyệt không ở phòng tin tức nhìn như lơ đãng tiết lộ đi ra ngoài, làm thuật cưỡi ngựa đám người biết sau, mới có hiện tại một màn này. 301 chương 301 thứ tốt. Xem ra, Thiên Tiêu học viện những năm gần đây, thế lực là càng lúc càng lớn, ngay cả Phượng Minh Tinh viện trưởng lão đều là bọn họ học viện gian tế, còn có lần trước trăm hiệp huyết cốc sự tình, thế nhưng mơ ước ma xà trùng mẫu. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt càng ngày càng sắc nhọn, đáy mắt sát khí ngoại giật. Tịch Mộ Nguyệt đem dư lại ba người thi thể hủy thi diệt tích sau, chính mình võ thánh đỉnh tu vi cũng bắt đầu chậm giảm xuống, thực mau. Di chứng cũng bắt đầu hiện hiện ra, giờ khắc này, nàng toàn thân sức lực đều cảm giác bất thời giờ giống nhau khó chịu. Nàng vốn là tính toán trước tiên tìm Tiểu Ngân, lại tìm Thanh Minh Hỏa, trước mắt, nàng chỉ có thể trước nghỉ tạm một phen. Dùng đan dược sau, Tịch Mộ Nguyệt dựa vào một cây đại thụ hạ nghỉ tạm, mới vừa nhắm mắt trong chốc lát thời gian, mặt đất đột nhiên chấn động, Tịch Mộ Nguyệt còn không có phản ứng lại đây. Nàng sở ngồi vị trí tính cả đại thụ nơi địa phương đều đi xuống sụp đổ. Sụp đổ tốc độ cực nhanh, liền nàng cơ hội ra tay đều không có, cả người cấp tốc trầm xuống. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt đại biến, còn không biết đây là tình huống như thế nào, liền phát hiện thân thể của mình đột nhiên huyền phù lên, sau đó chậm rãi rớt xuống. Ách! Hai chân rơi xuống đất. Ái! Tiểu Ngân tiếng kêu. Tròn vo dáng người, chân ngắn nhỏ cùng tay ngắn nhỏ vốn dĩ liền đủ đoạn, ở kia tròn vo dáng người hạ, đều mau nhìn không ra tới rồi. Hơn nữa, trên đầu tam căn trường quyển mau bởi vì hưng phấn mà run nhẹ nhẹ, hắc bạch phân minh mắt to giống hai cái nho đen dường như đẹp, giờ này khắc này, hưng phấn hướng tới Tịch Mộ Nguyệt múa may tay ngắn nhỏ. Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ, hóa ra chính mình bị dọa nhảy dựng nguyên nhân đều là tiểu gia hỏa này làm ra tới. Ai ai ai? Nhìn Tiểu Ngân như thế hưng phấn bộ dáng, Tịch Mộ Nguyệt đi xem phụ cận, nơi này là Chu Hoa Sơn dưới nền đất huyệt động, diện tích rộng lớn, khoảng cách mặt đất ít nhất cũng có 100 mét bao sâu, trước sau đều có đường, nhưng kỳ quái chính là, tại đây dưới nền đất, thế nhưng có quang, từ phía trước chuyển đến ánh sáng. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt hơi hơi sáng ngời, chẳng lẽ nói ngươi phát hiện thanh minh hỏa không thành. Tiểu Ngân gật gật đầu, lại lắc đầu, tựa hồ suy nghĩ cái gì, lại gật gật đầu, lại lắc đầu. Xem Tịch Mộ Nguyệt thập phần vô ngữ. Tịch Mộ Nguyệt không hiểu nó đoạn chân quốc ngôn ngữ là có ý tứ gì, dù sao nếu tới, khẳng định là muốn đi thăm hỏi một phen, chính là nàng hiện tại lực lượng còn chưa khôi phục lại, dùng đan dược sau, tứ chi còn có chút nhũn ra. Tịch Mộ Nguyệt suy xét một phen, lại dùng tiếp theo bình sinh cơ linh tuyển, thật sự là có điểm thịt đau cảm giác, này sinh cơ linh tuyển hiệu quả là rất tốt, lúc này không một hồi huyền khí gì đó đều bắt đầu khôi phục. Nhưng chính là uống một lọ thiếu một lọ, chính mình dư lại cũng không có nhiều ít, còn phải cho ra ra bọn họ lưu một ít. Tiểu Ngân ở phía trước, Tịch Mộ Nguyệt ở phía sau, Tiểu Ngân tung tăng nhảy nhót thoạt nhìn cao hứng cực kỳ, Tịch Mộ Nguyệt thấy nó như thế vui vẻ, hơi nặng nề tâm tình muốn hơi giảm bớt không ít. Đại khái đi có 200 mét khoảng cách, phía trước lộ càng ngày càng sáng, vào lúc này, Tiểu Ngân tốc độ đột nhiên nhanh hơn, giống như một trận cơn lốc dường như. Xoát địa một chút liền từ Tịch Mộ Nguyệt trước mặt biến mất. Tiểu Ngân. Tịch Mộ Nguyệt kinh hô một tiếng, chạy nhanh đuổi kịp Tiểu Ngân nện bước. Ai ai ai, Tiểu Ngân lúc này tốc độ mới chậm rãi giảm bớt, liền thấy phía trước xuất hiện như là một cái đường hầm như vậy huyệt động, muốn so vừa rồi đi qua lộ muốn hẹp thượng không ít. Tiểu Ngân quay đầu lại xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, phát ra ai ai thanh, thực mau liền một đầu vọt vào đi. Phía trước có quang mang khuyết tán. Tịch Mộ Nguyệt tâm cũng tùy theo lộ bột một chút, chờ đến đi vào một bước vừa thấy, đồng nhiên đảo chịu hút một hơi, đây là ở huyệt động vách đá thượng được khảm từng viên giống như ngón cái lớn nhỏ tinh khối nhiều phía thể, thể tích phần lớn đều không sai biệt lắm, nhan sắc có kim sắc màu đỏ màu lam từ từ, thế nhưng có bao nhiêu loại nhan sắc, Tịch Mộ Nguyệt nhìn nhìn liền xem ngây người, này đó tinh khối đều được khảm ở huyệt động vách đá thượng, sở phát ra quang mang chiếu sáng lên cái này huyệt động. Giống như sao trời lập lòe, lại là có nhan sắc sao trời quang mang. Tịch Mộ Nguyệt bị mặt trên tinh khối hấp dẫn, không chú ý tới Tiểu Ngân đang làm gì. Lúc này Tiểu Ngân tựa hồ ở ăn cái gì, không một hồi liền đổi một chỗ. Sau đó trong miệng phát ra nhai động thanh âm, trong chốc lát lại đổi một chỗ. Tịch Mộ Nguyệt không để ý, mà là ở đánh giá những cái đó ngón cái đại tinh khối. Từ vách đá thượng moi tiếp theo khối đặt ở trước mắt, Tịch Mộ Nguyệt âm thầm đánh giá. Phát hiện này tinh khối có linh khí ở quanh quẩn, này tinh khối cứng rắn độ rất mạnh, Tịch Mộ Nguyệt méo nửa ngày, thế nhưng đều không có bóp nát nàng, cũng là ở đột nhiên, Tịch Mộ Nguyệt trong đầu hiện lên cái gì? Chẳng lẽ nói đây là... Tiểu Ngân, chẳng lẽ nói này đó tinh khối là hút linh tinh? Tiểu Ngân nghe được Tịch Mộ Nguyệt tiếng la, quay đầu lại xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, quay hàm trướng đến phình phình, nói không nên lời lời nói. Như thế nào hút linh tinh? Chính là một loại có thể tự hành hấp thu linh khí chứa đựng đồ vật, loại này hút linh tinh bề ngoài thập phần xinh đẹp, không ít luyện khí sư đều sẽ thích đem hút linh tinh coi như trang trí phẩm, chế tạo thành các loại hình dạng trang trí ở vũ khí thượng, cũng hoặc là chế tác thành nữ tử trang sức, đưa cho một ít quý nhân. Loại này hút linh tinh, bên ngoài biểu thượng nhìn lại, liền cùng đá quý không sai biệt lắm. Hút linh tinh tuy rằng có thể tự hành hấp thu linh khí tới chứa đựng, nhưng đối rất nhiều người tới nói, càng coi trọng nó biểu ngoại. Cũng là hút linh tinh giá cả tương đối quý duyên cớ, trên thị trường xuất hiện cũng ít, rất nhiều đại gia tộc tiểu thư cũng hoặc là có thực lực nữ tử được đến hút linh tinh đều sẽ làm luyện khí sư chế tạo thành phối sức cùng trang sức. Dân gia, hút linh tinh ở rất nhiều thế gia trong mắt, liền tranh chấp một loại đẹp đẽ quý giá. Thực mau, Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt liền càng ngày càng sáng, ánh mắt kia sở phát ra quang mang, liền so hút linh tinh quang mang còn muốn tới lóa mắt. Tiểu Ngân, mau tới hỗ trợ Tịch Mộ Nguyệt đều, đột nhiên một đốn, hướng tới Tiểu Ngân đi đến, còn nói thêm, ngươi ở ăn cái gì? Xem ngươi vẫn luôn không ngừng ăn. Tiểu Ngân vươn tay ngắn nhỏ, đưa cho Tịch Mộ Nguyệt một cái màu đỏ trái cây, đại khái so hút linh tinh muốn đại gấp đôi, hình dạng lớn lên giống dâu tây, bất quá so dâu tây nhan sắc muốn ám một ít. Đây là cái gì? Tịch Mộ Nguyệt tiếp nhận Tiểu Ngân đưa qua trái cây, một bên đánh giá lên, chưa thấy qua trái cây, chợt xem dưới thật đúng là giống dâu tây. Tịch Mộ Nguyệt một ngụm ném vào miệng mình, mới cắn, trái cây nước sốt liền tràn ra tới, theo yết hầu vẫn luôn chảy xuống đi, nhưng mà, giây tiếp theo, Tịch Mộ Nguyệt liền trợn tròn mắt. Trái cây ẩn chứa lực lượng, bằng mau tốc độ phát ra trong cơ thể mỗi một góc đi, còn cùng với một loại rất nhỏ đau đớn, đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói một chút trở ngại đều không có. Thực mau, Tịch Mộ Nguyệt phía trước dùng bát phẩm Hoàng Huyền Đan mà mang đến di chứng hết thể biến mất, càng quan trọng là, nàng mỗi một khối cốt cách, mỗi một tế bào, đều giống như bị một cổ nhu hòa lực lượng sở gột rửa quá, đỉnh lại võ sư tu vi, đống nhiên một chút đột phá kia thật mạnh bình cảnh, trực tiếp tấn chức tiểu võ thánh. Tiểu võ thánh, võ thánh. Cùng lúc đó, trong cơ thể như là trào ra tới một cổ hoàn toàn mới sinh cơ. Dư thừa, nơi nơi đều tràn ngập lực lượng. 302 chương 302 bại gia tử a a a a a. Cái loại cảm giác này, Tịch Mộ Nguyệt đã biết. Ngoại hình, ẩn chứa dược hiệu. Tiểu Ngân, còn có hay không? Tiểu Ngân nhường ra tới, Tịch Mộ Nguyệt nhìn lại, liền thấy ở vách đá phía dưới có một gốc cây đã chọc rất cây nhỏ, bất quá nửa cái cánh tay như vậy cao, mặt trên đã không có trái cây. Tiểu Ngân cấp Tịch Mộ Nguyệt chính là cuối cùng một cái. Tiểu Ngân mắt to chớp chớp, Tịch Mộ Nguyệt không hề răng. Theo Tiểu Ngân phía trước đãi quá địa phương một tìm vừa thấy, này tưởng đâm tưởng tâm đều có. Tiểu hôn đàn, ngươi thế nhưng đem các nàng đều cấp ăn xong rồi. A a a a a. Tịch Mộ Nguyệt hận không thể hiện tại liền có một khối đậu hủ bại ở chính mình trước mặt, sau đó chính mình một đầu đụng phải đi. Ai ai ai. Tiểu Ngân nghi vấn ánh mắt, tùy theo lại duỗi thân ra đầu lươi liếm liếm miệng mình biên, cái loại này chưa đã thèm cảm giác, hiện tại còn đắm chìm ở trong đó. Tổng cộng 5 cây hồng ngọc cây ăn quả, ngươi thế nhưng một gốc cây đều một có cho ta lưu lại. Thế nhưng tất cả đều ăn xong rồi. Ai ai ai. Tiểu Ngân còn ở nghi vấn, ánh mắt kia thật giống như đang nói, ta không phải cho ngươi một viên trái cây sao. Có phải hay không cảm thấy ăn ngon mị, thứ này quá ăn ngon. Ngươi cái này bại gia tử, thần dược phổ thượng xếp hạng thứ 20 năm tên hồng ngọc quả, ngươi thế nhưng... Ngươi thế nhưng Tịch Mộ Nguyệt hiện tại là đấm ngực dừng chân a, đó là một cái hối hận, vì cái gì nơi này sẽ có hồng ngọc cây ăn quả? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì nàng hiện tại mới phát hiện? Vì cái gì phát hiện? Tiểu Ngân thế nhưng đều đem chúng nó ăn xong rồi. Phía trước Tiểu Ngân ở trăm hiệp huyết cốc phát hiện những cái đó dược liệu thời điểm, cũng một chút đều không có động chúng nó, chẳng lẽ nói tiểu gia hỏa này đối giống nhau dược liệu trước mắt? Chỉ thích thần dược phổ thượng dược liệu. Tịch Mộ Nguyệt tổng cộng liền gặp qua 3 loại thần dược, đệ nhất loại là bị điêu điêu ăn vào đàn tinh hoa, xếp hạng 99, sau đó là chính mình trong lúc vô ý được đến thần anh tham, ở thần dược phổ thượng xếp hạng thuộc về trung đẳng, chỉ có nàng vừa rồi ăn vào hồng ngọc quả xếp hạng 25, 3 loại thần dược giữa xếp hạng tối cao thần dược, nhưng là hiện tại, liền cuối cùng một viên đều bị nàng như vậy lãng phí dùng. Này nếu là làm thuốc, luyện chế thành đan dược. Tịch Mộ Nguyệt tâm đang nhỏ máu. Đồng thời cũng nghĩ đến, chính mình ở được đến phía trước 2 loại thần dược thời điểm, Tiểu Ngân đều không ở bên người. Từ từ, tiểu gia hỏa ăn như vậy nhiều hồng ngọc quả thế nhưng một chút sự tình đều không có. Ai ai ai ai. Tiểu Ngân không để ý Tịch Mộ Nguyệt hiện tại kia một bộ hối hận biểu tình, mà là một mông ngồi dưới đất, kia vốn dĩ liền tròn vo bụng tựa hồ lại lớn không ít. Tịch Mộ Nguyệt hiện tại hối hận vô dụng. Nhưng xem Tiểu Ngân ánh mắt vẫn là một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, nàng thật sự không nghĩ tới, ở như vậy địa phương, thế nhưng sẽ xuất hiện 5 cây hồng ngọc cây ăn quả. Ở Y Y Dược Lục Thượng ghi lại, hồng ngọc cây ăn quả tuy rằng bị xưng là thụ, nhưng thể tích cũng bất quá thành nhân nửa cái cánh tay như vậy lớn nhỏ. Có thể nói, một cây hồng ngọc cây ăn quả cả đời cũng chỉ kết 18 viên trái cây, sau đó liền sẽ không kết quả, 5 cây có bao nhiêu trái cây à? 90 viên hồng ngọc quả, trong đó 89 viên tiến vào Tiểu Ngân trong bụng, Tịch Mộ Nguyệt. Khóc không ra nước mắt. 89 viên. Này đó hồng ngọc cây ăn quả nhìn dáng vẻ thành thục có chút thời gian, 90 viên a a a a a. Mặc cho ai đều không thể cảm nhận được hiện tại Tịch Mộ Nguyệt tâm tình là thế nào, 89 viên hồng ngọc nếu là bắt được trên đại lục, kia phỏng trừng toàn bộ đại lục đều sẽ vì này điên cuồng. Bất quá Tịch Mộ Nguyệt thật sự tò mò, loại địa phương này như thế nào sẽ trồng trọt 5 cây hồng ngọc cây ăn quả, nhìn dáng vẻ. Này 5 cây hồng ngọc cây ăn quả đều là trồng trọt ở hút linh tinh nhất dày đặc vị trí phía dưới, hình như là có người cố ý làm như vậy. Chẳng lẽ nói, này 5 cây hồng ngọc cây ăn quả là có chủ chi vật không thành? Mặc kệ, Tịch Mộ Nguyệt hiện tại nơi nào còn quản này đó, nàng trong lòng ở lấy máu, hận không thể đem kia ăn uống no đủ tiểu hôn đản cấp tấu một đốn, như thế nào có thể như vậy lãng phí. Tịch Mộ Nguyệt nhìn kia 5 cây chủi lùi hồng ngọc cây ăn quả. Một cây hồng ngọc cây ăn quả cả đời mới kết một lần quả, liền tính phóng tới dược điển cũng không có gì dùng, nhưng Tịch Mộ Nguyệt chính là luyến tiếc a, nàng liền rễ cây cùng nhau đào ra, phóng tới thiên tháp ngoại dược điển, liền tính vô pháp kết quả, nhưng rễ cây thần mã cũng không thể lãng phí, đến lúc đó làm thuốc cũng không tồi. Còn không mau hỗ trợ. Tịch Mộ Nguyệt trừng tiểu gia hỏa liếc mắt một cái, tiểu gia hỏa này sẽ vô tâm không phổi cười, hỗ trợ Tịch Mộ Nguyệt đi moi trên tường hút linh tinh. Như vậy nhiều hút linh tinh ở một người một thú trên tay bị moi xuống dưới hơn phân nửa, huyệt động linh khí cùng ánh sáng cũng càng ngày càng ít. Huyệt động nội linh khí nhanh chóng sói mòn, vào lúc này, Tiểu Ngân đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô thanh tới, ai ái. Tịch Mộ Nguyệt động tác một đốn, một loại dự cảm bất hảo đột nhiên nảy lên trong lòng. Mặt đất giống như ở chấn động. Này chấn động động, vách đá thượng còn thừa hút linh tinh đều rơi trên mặt đất. Chấn động tần suất càng lúc càng lớn. Giống. Phẫn nộ tiếng gầm gừ từ sơn động chỗ sâu trong truyền đến, theo một cổ cường đại dòng khí phun trào mà ra, Tiểu Ngân thân thể đều bay đi ra ngoài, vẫn là Tịch Mộ Nguyệt kịp thời đem Tiểu Ngân cấp ôm lấy, bằng không Tiểu Ngân đã bị kia cường đại dòng khí cấp thổi chạy. Tịch Mộ Nguyệt bị kia một cổ cường đại dòng khí thổi sợi tóc hỗn độn, đại khái là nửa nén hương thời gian, lúc này mới chậm rãi khôi phục lại, cùng lúc đó có một cổ trầm trọng tiếng thở dốc từ huyệt động chỗ sâu trong truyền đến. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng run rẩy hai hạ, chẳng lẽ thật giống nàng tưởng như vậy, hồng ngọc quả cùng hút linh tinh đều là có chủ chi vật. Giống, huyệt động chỗ sâu trong kia đầu huyền thú tựa hồ ở ngao ngoe dục dịch, sở phát ra khí thế, làm Tịch Mộ Nguyệt đều cảm thấy kinh hãi không thôi, trên người lông tơ từng cây dựng thẳng lên tới. Tiếng gầm gừ từng trận, như là ở phẫn nộ Tịch Mộ Nguyệt cùng Tiểu Ngân cách làm. Rất có đem hai người nuốt vào trong bụng ý tứ, so với Tịch Mộ Nguyệt cẩn thận, Tiểu Ngân liền có vẻ vui vẻ cực kỳ, nếu không phải Tịch Mộ Nguyệt gắt gao ôm tiểu gia hỏa này sợ là đã vọt vào huyệt động chỗ sâu trong. Còn không biết là cái gì huyền thú, nhưng từ khí thế thượng nhìn lại, này huyền thú tuyệt đối không yếu. Ai ai ai? Ai ai ai? Tiểu Ngân ở Tịch Mộ Nguyệt trong lòng ngực khoa tay múa chân tay ngắn nhỏ, như là muốn nói cho Tịch Mộ Nguyệt sự tình gì. Nhưng là đoạn chân quốc ngôn ngữ Tịch Mộ Nguyệt lại nghe không hiểu, Tiểu Ngân khoa tay múa chân thời điểm, cặp kia quả nho mắt to tràn đầy vui sướng, có thể dùng cơ chân múa tay tới hình dung, Tịch Mộ Nguyệt liền buồn bực, nó rốt cuộc là vui vẻ cái gì? Dựa theo nàng kinh nghiệm tới xem, huyệt động chỗ sâu trong huyền thú khẳng định không phải là giống nhau huyền thú, 5 cây hồng ngọc cây ăn quả hẳn là chính là đối phương lộng tới nơi này tới trồng trọt, ngay cả này hút linh tinh đều là nó làm ra. Vì đào tạo 5 cây hồng ngọc cây ăn quả, không nghĩ tới lại bị Tiểu Ngân ăn xong rồi hồng ngọc quả, ngay cả hút linh tinh đều tiến vào Tịch Mộ Nguyệt trong túi. Chỗ sâu trong vị kia rất là buồn bực, đặc biệt buồn bực, hắn chẳng qua ngủ thượng mấy tháng thời gian, không nghĩ tới tỉnh lại thời điểm, liền có người xâm nhập chính mình địa bàn, nó liền một chút hồng ngọc quả hương vị đều không có ngửi được, như thế nào có thể không phẫn nộ. Nó chờ đợi hơn 1.000 năm thời gian A, không phải 1-2 năm A. Là hơn 1.000 năm thời gian a a a a a. 303 chương 303 chiến ngao. Giống giống giống. Tịch Mộ Nguyệt đem Tiểu Ngân nhét vào chính mình trong lòng ngực, chạy nhanh che lại chính mình lỗ thai. Sơn động chỗ sâu trong huyền thú càng ngày càng cuồng táo, kia gào giống thanh giữa, đều mang theo một cổ lệnh nhân tâm thần hoảng hốt lực lượng, nàng đều cảm giác chính mình màng thai đều sắp bị chấn phá. Há liêu, Tiểu Ngân ở ngay lúc này từ Tịch Mộ Nguyệt trong lòng ngực lao ra đi. Thẳng đến huyệt động chỗ sâu trong. Người cái này tiểu ngu ngốc, mau trở lại, Tiểu Ngân. Tiểu Ngân không nghe Tịch Mộ Nguyệt nói, tốc độ mau đến làm Tịch Mộ Nguyệt đuổi không kịp. Nhưng mà, chính là vào lúc này, Tiểu Ngân mới dần dần thả chậm tốc độ, nó mở to một đôi mắt, hướng tới phía trước hô, ai ai ai ai. Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên nhìn lại, này vừa thấy, đôi mắt trợn trừng lớn. Ngoa tào. Tịch Mộ Nguyệt há hốc mồm. Ở huyệt động chỗ sâu trong thế nhưng có một cái đầm thanh hồ, mặt hồ tích không tính đại, mặt hồ bình tĩnh không gợn sóng, ở hồ trên bờ còn lại là một đầu hình dạng giống tàng ngao huyền thú, thể tích cũng đủ khổng lồ, nói giống tàng ngao, nhưng lại có điểm giống như, trên đầu trường một đôi thật lớn sừng trâu, một đôi mắt giống như cối xay lớn nhỏ, nhìn qua hung tàn vô cùng. Nó trên người giống như cùng chiến giáp vậy, mỗi phiến vậy đều có nàng lớn bằng bàn tay, phiếm âm trầm mà lạnh leo hàn mang. Nhìn qua làm người không rét mà run. Nó có một cái đuôi thượng có gai ngược, theo nó hô hấp hơi hơi lay động, phảng phất tùy thời đều sẽ vứt ra tới giống nhau. Chiến ngao. Tịch Mộ Nguyệt kinh hô. Muốn nói hiện tại đại hắc là 1.000 năm giao long, như vậy trước mắt hung thú chính là 3.000 năm chiến ngao. 3.000 năm chiến ngao thế nhưng sẽ ở Chu Hoa Sơn dưới nền đất chỗ sâu trong, nhìn dáng vẻ như là đãi không dài thời gian. Hắn hẳn là vẫn luôn đều đang đợi hồng ngọc cây ăn quả thành thục, nhưng không nghĩ tới, còn không có tới kịp ăn luôn thành thục sau hồng ngọc quả, liền cấp Tiểu Ngân làm áo cưới. Giống. Ái. Đối mặt như vậy hung mãnh chiến ngao, Tiểu Ngân thế nhưng cũng không sợ, thậm chí là nhìn chằm chằm chiến ngao cặp mắt kia ở tỏa sáng. Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ vô cùng, đồng thời chán thượng cũng toát ra tới không ít mồ hôi mỏng, này 3.000 năm chiến ngao, đối nàng tới nói, thật sự là có điểm quá mức cường đại. Nàng dư quang còn nhìn đến ở bờ biển góc vị trí, bên kia có một tòa tiểu sơn cao thi cốt, đều là nhân loại thi cốt, đều là nhân loại thi cốt. Xem ra, không phải không có người phát hiện nơi này, nhưng tiến vào người, đều bị này đầu chiến ngao cấp diệt. Ai ai ai Tiểu Ngân hướng tới Tịch Mộ Nguyệt kêu to ra tiếng, nay tiểu ngu ngốc là càng ngày càng hưng phấn, trên đỉnh đầu tam căn quyển bao một hồi banh thẳng một hồi đánh quấn, cặp mắt kia đều mau cùng bóng đèn giống nhau sáng. Tịch Mộ Nguyệt thật sự là không biết nên nói cái gì mới hảo. Ngươi là làm ta đi chiến đấu sao? 3.000 năm chiến ngao, ngươi này hoàn toàn là làm ta đi chịu chết ta. Liên nói Hồng Nguyên Trung tới, đều không phải này đầu chiến ngao đối thủ. Trên đại lục đối chiến ngao hình dung, đó chính là tàn bạo hung ác, hơn nữa sức chiến đấu thập phần cường đại hung thú, là hung thú, không phải huyền thú A. Kia đầu chiến ngao nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt cùng Tiểu Ngân đôi mắt màu đỏ tươi. Đồng tử thượng tràn đầy hồng tơ máu, khỏe mắt muốn nứt ra, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ nhào lên tiến đến, đem nàng cùng Tiểu Ngân cấp nuốt vào đi. Nhưng là, Tịch Mộ Nguyệt cùng Tiểu Ngân xuất hiện ở nó trong tầm mắt cũng có một hồi lâu thời gian, vì cái gì, chậm chạp đều không thấy nó nhào lên tới, hắn tựa hồ là ở kiêng kỵ cái gì, đương nhiên kia không phải ở kiêng kỵ Tịch Mộ Nguyệt. Ai ai ai Tiểu Ngân lại bắt đầu hồn ào, thanh âm còn rất đại. Tịch Mộ Nguyệt rất muốn đem tiểu gia hỏa này miệng cấp phong thượng, nhưng vừa thấy Tiểu Ngân, thiếu chút nữa không đứng vững. Tiểu Ngân thường thường chỉ vào kia đầu chiến ngao, thường thường lại hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nhìn qua, thực rõ ràng, ở nó bên miệng, còn ở lưu trữ chảy nước dãi, giống như là nhìn đến Nhu chỉ làm một bàn lớn ăn ngon đồ ăn, thèm đến chảy nước miếng. Vấn đề là, ở nàng trước mặt không phải Nhu chỉ làm mỹ thực, mà là một đầu hung mãnh tàn bạo hung thú. Tịch Mộ Nguyệt đều ở phát điên, lần này nhưng bị này tiểu ngu ngốc cấp hố thảm. Từ từ, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên sửng sốt, tựa hồ khi nhớ tới cái gì, nàng bước chân ở phía sau lui, nhìn như muốn chạy trốn chạy bộ dáng, mà kia đầu chiến ngao thấy Tịch Mộ Nguyệt có điều động tác, tựa hồ muốn nhào lên tới, nhưng vẫn là không có hành động, cái loại này tưởng nhào lên tới lại không nhào lên tới cảm giác, làm Tịch Mộ Nguyệt càng thêm hoài nghi, nó có phải hay không ở thủ cái gì bảo bối. Tưởng tượng đến bảo bối này hai chữ, Tịch Mộ Nguyệt kia vốn đang thật sâu kiêng kỵ đôi mắt đột nhiên liền sáng, liên quan ngũ quan đều trở nên cực kỳ sinh động. Bảo bối? Có bảo bối sao? Ở nơi nào? Tịch Mộ Nguyệt bộ dáng này liền cùng Tiểu Ngân lưu chảy nước dãi không sai biệt lắm, cặp mắt kia đều mau trở thành tiền ký hiệu, bảo bối ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra chính là tương đương tiền, có thật nhiều tiền tiền, thật nhiều thật nhiều. Tịch Mộ Nguyệt một bộ tiểu tham tiền bộ dáng. Tiểu Ngân còn lại là chảy nước dãi đều mau rơi trên mặt đất đi, nhưng mà, chiến ngao nổi giận. Dùng sức gào giống một tiếng liền hướng tới Tiểu Ngân cùng Tịch Mộ Nguyệt phương hướng đánh tới, kia tốc độ, dây lát liền tới rồi trước mặt, một móng nuốt liền hướng tới một người một thú chụp lại đây, này một móng vuốt nếu là chụp chúng nói, Tịch Mộ Nguyệt không thành bánh nhân thịt đều khó. Ngoa tào, như thế nào không lên tiếng kêu gọi. Tịch Mộ Nguyệt đang muốn bắt lấy Tiểu Ngân mang nó lắc mình tránh đi, Tiểu Gia Hỏa lại đột nhiên giàn từ Tịch Mộ Nguyệt trong lòng ngực móc ra thứ gì tới. Tiểu Ngân. Tịch Mộ Nguyệt kinh hô một tiếng, mắt thấy chiến ngao móng vuốt liền ở phía trên, liền giống như mây đen đột nhiên che ở chính mình trên đỉnh đầu. Tại đây đồng thời một cổ áp bách lực lượng bước tới, Tịch Mộ Nguyệt tay chân thế nhưng hơi hơi cứng đờ. Chiến ngao quá cường, Tịch Mộ Nguyệt mặc dù là ở Hồng Ngọc Quả dưới sự trợ giúp đột phá tiểu võ thánh tu vi, nhưng còn xa xa không phải chiến ngao đối thủ. Nị mạ! Ái! Tiểu Ngân tiếng quát tháo mang theo cực hạn hưng phấn, nó trong tay cầm nhu chỉ cấp Tịch Mộ Nguyệt kia đạo phù, phù thượng hoa văn bỗng nhiên buộc phát ra quan mang, Tịch Mộ Nguyệt là theo bản năng ngăn trở hai mắt của mình. Chờ đến lại lần nữa nhìn lại thời điểm, kia đạo phù thế nhưng chạy ra một cái nhu chỉ hư ảnh. Nhu chỉ kia nói hư ảnh xoay người nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, diễn ngược chung mang theo sủng nịch ánh mắt, nha đầu, tưởng ta sao? Tịch Mộ Nguyệt thiếu chút nữa không đứng vững, tình huống như thế nào? Kia nói hư ảnh cười nhẹ, theo sau xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, xoay người, mang theo thế như trẻ che lực lượng nháy mắt liền đem kia đầu chiến ngao cấp và chạm bay. Âm ầm một thanh âm vang lên, chiến ngao bị đánh bay sau, nhu chỉ hư ảnh quang mang nháy mắt bao phủ chiến ngao, liền nghe được bên trong thê thảm gào giống tiếng vang lên, Tịch Mộ Nguyệt nghe kinh hãi thịt run. Ai chiến ngao có bao nhiêu thảm, Tiểu Ngân đã kêu đến có bao nhiêu hoan, trên mặt đất đều là nó chạy xuống tới chảy nước dãi. Chẳng lẽ nói, nhu yêu nghiệt đã sớm biết nơi này có nguy hiểm. Chứ bỏ cái này khả năng, không có mặt khác khả năng. Hắn đã sớm biết Phượng Minh Tinh Viện sau Chu Hoa Sơn có thanh minh hỏa tồn tại, tự nhiên cũng là biết nơi này thủ một đầu hung thú, mà hắn vô pháp cùng nàng cùng nhau tiến đến, cho nên mới sẽ lưu lại này đạo phủ. Từ từ, thanh minh hỏa. 304 chương 304 thanh minh hỏa. Nay đầu chiến ngao thủ bảo bối chẳng lẽ chính là thanh minh hỏa. Tịch Mộ Nguyệt mới phản ứng lại đây, nhưng mà, thân thể của mình liền có điểm vô pháp khống chế. Một đầu liền hướng tới phía trước thanh hồ đánh tới. Là Tiểu Liên ở chính mình thức hải nội phấn khởi gây ra, Tịch Mộ Nguyệt thân thể thực mau liền trầm xuống, nàng vốn tưởng rằng này thanh hồ diện tích không lớn, cũng sẽ không có bao sâu, không nghĩ tới chính mình vẫn luôn tại hạ trầm, cùng lúc đó cũng có một loại sắp hô hấp bất quá tới hít thở không thông cảm, không được, thời gian quá dài. Đúng lúc này, Tiểu Liên lực lượng lại đột nhiên từ thức hải nội trào ra tới, cưỡng bách Tịch Mộ Nguyệt cấp tốc giảm xuống. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt đã dần dần cảm giác chính mình sắp hô hấp bất quá tới, mẹ, không phải bị Tiểu Ngân hố, chính là bị Tiểu Liên hố. Phanh mà một chút, liền ở Tịch Mộ Nguyệt cho rằng chính mình sẽ bị hố chết thời điểm, ở trong nháy mắt kia, giống như phá vỡ cái gì, thân thể trầm xuống tốc độ giảm bớt, theo sau, một loại mang theo mùi tanh không khí dũng mãnh vào chóp mũi, nàng có thể hô hấp. Tịch Mộ Nguyệt còn chưa quan sát bốn phía là cái gì hoàn cảnh. Tiểu Liên liền từ chính mình thức hải gào thét mà ra, ở trước mặt hình thành một đóa hoa sen hình ngọn lửa. Ngọn lửa quyến rũ, Tiểu Liên tựa hồ là thực hưng phấn, đống nhiên một chút, liền hướng tới phía trước bay nhanh bay đi, kia tốc độ, thật giống như nhìn thấy chính mình thất lạc nhiều năm thân huynh đệ giống nhau kích động, xem Tịch Mộ Nguyệt là sửng sốt. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt theo sau thời điểm, nháy mắt ngốc lăng. Hai khối thủy nham trung gian, một sợi hồ màu xanh lá ngọn lửa nhẹ nhẹ tràn ra. Như là phát hiện cái gì dường như, ở kia một khắc như lâm đại địch, đối, nó không giống Tiểu Liên như vậy hưng phấn, càng như là đề phòng. Là thanh minh hỏa. Thanh minh hỏa ở phát hiện Tiểu Liên sau, đồng nhiên xúc đi, hai khối thủy nham khép lại, như là một tầng cái chắn như vậy che ở Tiểu Liên trước mặt. Thanh minh hỏa hẳn là phía trước đã chịu quá bị thương, ước chừng phía trước bị nào đó dị hỏa sở cắn ướt, tiêu phí không ít công phu mới dây rủa mà ra. Nó vẫn luôn đều ở bích thủy hồ giữa khôi phục, chiến ngao phát hiện nó là tưởng chờ đợi một thời cơ đem thanh minh hỏa chiếm cho riêng mình. Nhu chỉ thanh âm đột nhiên ở Tịch Mộ Nguyệt trong đầu vang lên, Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, dương mắt coi trọng phương, có phải hay không kia hư ảnh Nhu chỉ đang nói chuyện. Thanh minh hỏa khôi phục thời gian cũng liền tại đây mấy ngày, cẩn thận một chút, tận lực vẫn là đi lên ôn Nhu mà sủng lịch thanh âm lại ở Tịch Mộ Nguyệt trong đầu vang lên, Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe. Này trong lòng chạy qua một trận dòng nước ấm, chính mình cũng cầm lòng không đậu lên tiếng. Chính cái gọi là tới sớm không bằng tới xảo, chiến ngao phỏng chừng là tưởng chờ thanh minh hỏa yếu ớt nhất một cái thời kỳ lại động thủ, đánh giá cũng chính là mấy ngày nay thời gian, mà Tịch Mộ Nguyệt vừa lúc cũng lựa chọn hôm nay tới, nếu là trễ chút, hoặc là sớm một chút, có lẽ liền không giống nhau. Dị hỏa bảng thượng xếp hạng thứ 7 Thanh Minh Hỏa a. Tiểu Liên tựa hồ cũng thực cấp bách, nhưng Thanh Minh Hỏa phía trước hai khối thủy nham tựa hồ là cổ cái gì lực lượng như là cái chắn tre ở Tiểu Liên phía trước, không cho Tiểu Liên tới gần. Tịch Mộ Nguyệt suy nghĩ, này Thanh Minh Hỏa dù sao cũng là dị hỏa bảng thượng xếp hạng thứ 7 dị hỏa, linh trí cũng sẽ không so Tiểu Liên được, đại khái cũng là sợ xuất hiện chuyện như vậy, cho nên sớm có chuẩn bị. Lúc này Thanh Minh Hỏa hẳn là ở nhanh chóng khôi phục, nếu nó khôi phục nói, xếp hạng thứ 7 dị hỏa đối thượng xếp hạng đệ thập thiên liên hỏa, sẽ thế nào? Còn có Nhu Yêu Nghiệt nói này Thanh Minh Hỏa phía trước bị mặt khác dị hỏa sở cắn nuốt quá, rốt cuộc là dị hỏa bảng thượng loại nào dị hỏa? Xếp hạng đệ nhất vẫn là đệ nhị. Tấm tắc, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên giác chính mình có thể lên rồi, này hai loại dị hỏa nếu là đánh lên tới nói, cái thứ nhất tao hương không phải nàng sao. Xem Tiểu Liên ngao ngoe dục dịch bộ dáng là có thể nhìn ra tới nó hiện tại là có bao nhiêu cấp bách. Vì bảo đảm chính mình nhân thân an toàn, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là cảm thấy chính mình có thể du đi lên, rốt cuộc mạng nhỏ quan trọng nhất. Mặt khác, làm Tiểu Liên tới giải quyết. Tịch Mộ Nguyệt lập tức hành động, nhưng là mới nhảy lên đi, đầu óc đã tốt giống đụng vào cái gì cứng rắn địa phương, thiếu chút nữa không đâm ra nào chấn động. Ra không được. Ra không được. Thế nhưng ra không được. Đúng lúc này, Tiểu Liên nổi giận, ngọn lửa tảng lớn tràn ngập mà ra, Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh có thể lui rất xa liền lui rất xa, thực mau, liền bao gồm nàng vừa rồi chạm địa phương đều trở thành một mảnh biển lửa, cũng nhìn không tới Tiểu Liên cùng Thanh Minh Hỏa. Tịch Mộ Nguyệt hy vọng có thể được đến Thanh Minh Hỏa, đương nhiên, không phải nàng chính mình đi ngăn cản Thanh Minh Hỏa, nàng còn không có như vậy ngốc. Hy vọng Tiểu Liên có thể đem Thanh Minh Hỏa cấp thu phục, bằng không nói, nàng cũng chỉ có thể cùng Thiên Tháp nói nói, Thiên Tháp đều có thể đem Thiên Liên Hỏa cấp áp chế ở nàng thức hải, Thanh Minh Hỏa cũng nên có thể đi. Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết bên trong rốt cuộc là cái dạng gì tình huống, liền vẫn luôn đang chờ đợi, nàng cũng không biết là qua bao lâu. Vẫn là một chút động tĩnh đều không có, nàng dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi xuống, tính toán tu luyện, đại khái cũng chỉ có Tịch Mộ Nguyệt mới có thể như vậy làm, còn có tâm tình tu luyện, nhưng nàng không tu luyện lại có biện pháp nào. Tổng không thể làm chờ lãng phí thời gian, hiện tại nàng cũng giúp không được gì, cũng không thể đúc kết hai đại dị hỏa chiến tranh giữa, còn vô pháp từ cái này địa phương quỷ quái đi ra ngoài, kia còn không bằng tu luyện, hảo củng cố hạ chính mình tiểu võ thánh tu vi. Tưởng tượng đến chính mình đã tiến vào tiểu võ thánh cấp bậc, Tịch Mộ Nguyệt cũng không một chút vui vẻ ý tứ, chỉ có thịt đau, 89 viên hồng ngọc quả, thế nhưng đều bị Tiểu Ngân một người ăn xong rồi. Tâm đang nhỏ máu. Tịch Mộ Nguyệt thực mau liền nhập định, tại đây đồng thời, Tiểu Liên thế nhưng bá đạo đem Thanh Minh Hỏa phòng ngự cấp giải khai, tim sen ngọn lửa giống như lôi đỉnh nhanh chóng cùng hung manh thẳng đến Thanh Minh Hỏa mà đi. Thanh Minh Hỏa lúc này đây vẫn chưa kiêng kỵ, mà là chính diện đối trời cao liên hỏa, hai loại dị hỏa chiến đấu, một loại đáng sợ lực lượng tức khắc hung mãnh mà ra, hai loại ngọn lửa đang chéo, này đáy hồ độ ấm đều cao đáng sợ, ở nhập định giữa Tịch Mộ Nguyệt cũng cảm giác được, đồng nhiên mở to mắt, nhưng nàng căn bản là nhìn không tới hai loại dị hỏa chiến đấu cảnh tượng, ở nàng tầm nhìn chỉ có ngọn lửa ở quay chung quanh cùng thiêu đốt. Tịch Mộ Nguyệt này sẽ cũng không tâm tiếp tục tu luyện, bất quá không khỏi chính mình bị buộc cấp, nàng ý thức vẫn là tiến vào đến thiên tháp giữa. Bất đắc dĩ chính là, nàng lại không thể đi lên, thân thể chỉ có thể thừa nhận cực nóng đãi ngộ. Tịch Mộ Nguyệt thân là một cái người đứng xem, đều cảm giác này hai loại dị hỏa chiến đấu kia quả thực chính là. Thật sự là quá đáng sợ, hai loại hủy diệt lực lượng bùng nổ mở ra, nàng đều cảm giác này thanh hồ, không, Chu Hoa Sơn đều mau sụp đổ giống nhau. Gần là cổ khí thế kia mà thôi. Nàng còn nhìn không tới hai loại dị hỏa hiện tại chiến đấu cục diện. Thiên Liên Hỏa ở dị hỏa bảng thượng xếp hạng đệ thập, dị hỏa bảng thượng 12 loại dị hỏa, có thể nói Thiên Liên Hỏa địa vị không cao lắm, thậm chí là dựa vào sau, mà Thanh Minh Hỏa còn lại là dị hỏa bảng thượng thứ 7 xếp hạng. Theo đạo lý tới nói, Thanh Minh Hỏa đã chiếm thượng phong, bất quá lại là Thiên Liên Hỏa chiếm thượng phong, rất có muốn đem Thanh Minh Hỏa cấp cắn nuốt tiết tấu. Thanh Minh Hỏa ở phía trước liền đã chịu quá nặng sang, tựa như nhân loại bị thương giống nhau, tuy tại đây thanh hồ thấp hèn khôi phục, nhưng còn không có khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, mà nho nhỏ liền bị thiên tháp lôi điện phách quá n nhiều lần, sớm đã không phải trước kia thiên liên hỏa. 305 chương 305 thu phục. Thanh minh hỏa đại khái cũng là có điều phát hiện, cho nên cùng thiên liên hỏa đối cầm khi, tìm cơ hội chạy ra tới. Thanh minh hỏa tốc độ lại mau, một đầu vọt mạnh, tịch ngộ nguyệt còn không có phản ứng lại đây, liền thấy một đoàn minh hỏa ngọn lửa đi vào chính mình trước mặt, nàng ý thức còn ở thiên tháp giữa, chưa kịp phòng ngự, kia một khắc, một cổ đau đớn tới, tập, nàng thậm chí đều cảm giác chính mình sắp một chân bước vào quỷ môn quan. Nhưng làm tịch ngộ nguyệt muốn bạo thô khẩu không phải cái này. Thanh minh hỏa đại khái cũng là nhất thời dưới tình thế cấp bách mới có thể chui vào tịch ngộ nguyệt thức hải giữa, làm nó không nghĩ tới chính là, nơi này chính là thiên liên hỏa địa bàn, tiểu liên cũng bằng mau tốc độ trở lại tịch ngộ nguyệt thức hải giữa, có thể nghĩ, này hai loại dị hỏa liền ở tịch ngộ nguyệt thức hải đánh nhau. Tịch ngộ nguyệt thức hải là không yếu, chính là hai loại dị hỏa ở thức hải đánh nhau, mặc dù là đại năng giả, cũng không thể thừa nhận loại này trô đau đi. Cái loại này đau đớn, liền tựa như đến từ địa ngục liệt hỏa ở đốt cháy thân thể của nàng cùng thức hải, đau đến tịch ngộ nguyệt thật sự là chịu không nổi trên mặt đất lăn lộn. Nàng ôm lấy chính mình đầu, ngũ quan bởi vì đau đớn toàn bộ đều nhăn đến cùng nhau. Đến cuối cùng, này hai loại dị hỏa chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, tịch ngộ nguyệt liền cảm giác linh hồn của chính mình đều phải bị ngạnh sinh sinh xé rách chỗ đau. Cuối cùng nàng cũng không chịu nổi hai mắt tối sầm hôn mê qua đi. Tịch ngộ nguyệt thức hải đã vỡ nát, duy nhất không có bị lan đến gần chính là tịch ngộ nguyệt thức hải sở ngưng thật thiên tháp hình dạng, thanh minh hỏa cơ linh, ở thật sự cùng thiên liên hỏa phân không ra trên dưới thời điểm. Nó một đầu thoán tiến ngưng thật thiên tháp tầng thứ hai, tiểu liên cũng rục vọt vào đi, nhưng mà, đúng lúc này, ngưng thật thiên tháp môn đống nhiên đóng lại. Tịch ngộ nguyệt trong cơ thể kia tôn thật sự thiên tháp tản mát ra một cổ cực kỳ cường hãn lực lượng. Tiểu liên tựa hồ là có điều phát hiện, lập tức liền chui vào tầng thứ nhất trốn đi. Thanh minh hỏa đại khái không nghĩ tới sẽ là như thế này một cái tình huống, năm đó nó khó khăn mới từ khốn cảnh tránh thoát, tiềm tàng cùng thanh hồ dưới nền đất khôi phục. Mấy năm thời gian trôi qua, nó vốn tưởng rằng chính mình xuất thế cơ hội cũng mau tới, không nghĩ tới. Tới một đầu chiến ngao như hổ rình mồi chờ đợi nó yêu ớt nhất thời cơ muốn thuần phục nó, nó phòng ngừa kia đầu chiến ngao ở nó yêu ớt nhất thời kỳ ra tay, cho nên sớm có chuẩn bị, mắt thấy nó liền phải khôi phục, không. Nghĩ tới thiên liên hỏa lại tìm được nó hiện tại còn chưa hoàn toàn khôi phục, vốn tưởng rằng cũng có thể cùng ngày đó liên hỏa đánh cái ngang tay, nhưng vẫn ở bị áp chế, muốn chạy trốn đi ra ngoài đi, không cẩn thận chui vào một nhân loại thức hải giữa. Làm nó càng không đoán trước đến chính là, này thức hải còn chính là thiên liên hỏa hạ ổ, càng bi thôi chính là, nhân loại này thân thể quỷ dị vạn phần, thế nhưng có một cổ làm nó sợ hãi lực lượng tồn tại. Nó hoàn toàn chính là chui đầu vô lưới.